Võ thần Hoàng Đình 06 chương 80 cấp 10 hải thần lệnh làm xong phần của ngươi nội sự tình. Ngươi đây là tại quấy giày bản quan phá án. Ngươi tới đem Sử Thanh mang xuống, loạn côn đánh về thư viện. Trương Nguyên Đông nghe xong thẹn quá hóa giận, vỗ bàn một cái quả thực là đem Sử Thanh cho đuổi đi. Đây là hai chuyện, Diệp Thương Hải dẫn người tiến đánh Hoàng Phong trại đây là một kiện. Nhưng là chưa qua Trương Đại Nhân cho phép liền là vung hoát công khoản tại để ý tại pháp không cho. Mà Diệp Thương Hải cái kia đến khen thưởng đã đến, nhưng là khen thưởng cũng không thể dung túng hắn tham bẩn trái pháp luật. Không phải, ngươi có được thiên đại công lao, chẳng phải là liền ta Hải Thần Vương đô bất kính. Cái này còn phải Thái Đạo Bình lập tức hăng hái. Bản quan hoàn toàn chính xác vận dụng Tôn gia tiền phi pháp tiền khoản. Nhưng là bản quan không có tham ô một cái tiền đồng. Toàn bộ đều có nhân chứng vật chứng tiêu xài phương diện phiếu chứng. Tiến đánh Hoàng Phong trại đây là vì ta Thanh Mộc huyện ngàn vạn lão bách tính, vì Thanh Mộc trường trị cửu an. Cũng là vì Thanh Mộc huyện diệt trừ một cách mấy chục năm u ác tính. Liên quan tới việc này bản quan cũng khuyên qua Trương Đại Nhân thế nhưng là hắn nhất định không chịu. Với tư cách bản huyện quan phủ mẫu, hắn chỉ hiểu được bo bo giữ mình, không muốn phát triển, bản quan rất thất vọng. Bản quan với tư cách huyện thừa cũng có vạch giúp tiền khoản chi phí quyền lực. Thái Đạo Bình, ngươi nói bản quan tham bẩn trái pháp luật. Ta tham là cái gì, ngươi có chứng cứ sao? Diệp Thương Hải nói đến nơi đây xem Thiết Bằng một cái. Nói, Thiết Đại Nhân, bản quan bội phục ngươi hào sảng. Bất quá, ngươi hôm nay biểu hiện khiến bản quan rất thất vọng. Ha ha, trước kia làm sao không thấy thân ảnh của ngươi. Tiến đánh Hoàng Phong trại thời điểm ngươi lại tại chỗ nào thế nhưng là nói chuyện muốn lấy bản quan. Ngươi rất hăng hái đầu a. Ngươi không phải Trương Nguyên Đông một con chó a, đánh sắm cho lão tử đánh. Đánh đánh đánh Thiết Bằng kém chút tức chết. Gầm thét. Hoàng Nguyên Cường dẫn người xông lên phía trước. Lột bột một trận bão đánh. Mã Siêu cùng Ninh Trùng Sử Thanh ba người xông đi lên, kết quả bị Thiết Bằng tự mình xuất thủ ném ra huyện nha. Tốt, đừng đánh đừng đánh. Trương Nguyên Đông thấy đánh không sai biệt lắm. Diệp Thương Hải đã máu me me bét khắp người, tranh thủ thời gian hô ngừng. Hắn cũng sợ đánh chết người. Đến lúc đó, Thiết Bằng phủi mông một cái rời đi. Cái mông này phân nhưng phải chính mình đi lau. Bất quá Thiết Bằng cũng không có ý thu tay, mấy cái thân vệ còn tại chém loạn loạn đả. Trương Nguyên Đông mặt đều xanh biếc, thế nhưng là cầm Thiết Bằng không có cách nào. Ai dám đánh Diệp Đại Nhân? Chúng ta vứt lúc này. La Bình Xương tiếng giống giận dữ truyền đến. Mang theo mấy trăm huyên để tăng thêm một chút lão bách tính. Tổng cộng hơn 1.000 người phóng tới huyện nha. Đào Đinh Cõng phụ thân Đào Hồng Nghĩa đá bay mấy cái binh sĩ thật nhanh xông vào công đường. Diệp Đại Nhân. Diệp Đại Nhân. Đào Hồng Nghĩa lão lệ tung lưu. Nhào tới trước vuốt ve bị đánh đầy người máu tươi Diệp Thương Hải. Hắn quay người đứng lên. Chỉ vào Trương Nguyên Đông run rẩy bờ môi mắng. Trương Nguyên Đông. Ngươi cái cẩu quan. Cẩu ngươi. Lão già. Ngươi công nhiên mắng chửi người. Người tới, mang xuống cho ta đánh đánh đánh. Trương Nguyên Đông xanh mặt, chỉ vào Đào Hồng Nghĩa quát, đánh một chút, tới đánh chết ta đi. Các ngươi liền Diệp Đại Nhân đều hãm hại, ta Đào Hồng Nghĩa tính là thứ gì, đánh một chút, đánh chết ta. Đào Hồng Nghĩa gấp mắt đỏ, phun máu phóng tới Trương Nguyên Đông. Lão già, ta liền đánh chết ngươi lại như thế nào? Thiết Bằng giận dữ. Vung lên một quyền liền hung ác làm hướng Đào Hồng Nghĩa. Hừ một đạo tiếng hừ truyền đến, Thiết Bằng bị người trực tiếp một cước bị đá lăn lộn ngã xuống đất. Ngươi dám đánh ta? Nghe lệnh, cho ta loạn tiến bắn giết. Thiết Bằng chảy máu mũi nhảy lên, chỉ vào một cái lão thành người tuổi trẻ quát. Thiết Bằng, ngươi muốn tìm cách chết. Người tuổi trẻ một ngón tay Thiết Bằng, khí thế đại chấn. Thiết Bằng xem xét, dọa đến sông dài một cái, tranh thủ thời gian hô ngừng. Hỏi, ngươi là ai? Đào Quảng Hảo, Đào Hồng Nghĩa là cha ta. Đào Quảng Hảo nói, Đào Quảng Hảo, ngươi biết tiến đánh triều đình mệnh quan hậu quả sao? Trương Nguyên Đông vỗ kinh đường một giống hỏi. bản quan đương nhiên biết rõ. Đào Quảng Hạo đột nhiên quay người, một mặt khinh miệt nhìn xem Trương Nguyên Đông. Dám hỏi các hạ ở nơi nào làm quan? Trương Nguyên Đông mặt lập tức có chút âm trầm. Người này tất nhiên cũng làm quan. Hơn nữa, đối mặt Thiết Bằng không sợ hãi. Không có hai lần hoặc là quan phẩm không cao tuyệt không dám như thế. Vẫn là trước tiên đánh nghe rõ ràng lại nói. Ha ha, không tại Hải Châu tỉnh. Đào Quảng Hạo cười cười. Ở kinh thành Trương Nguyên Đông run rẩy một cách bờ môi. Không tại. Đào Quảng Hạo lắc đầu. Lớn mật Đào Quảng Hạo. Ngươi không phải bản tỉnh quan viên. Thế mà công kích ta Hải Châu tỉnh một vị thiên tổng. Ngươi biết tội sao? Trương Nguyên Đông lập tức tức giận thế. Dù sao, Đào Quảng Hạo nếu là Đào Hồng Nghĩa nhi tử, số tuổi tuyệt đối sẽ không vượt qua 30 tuổi. Có thể làm quan lớn gì mà lại là tại ngoại tỉnh. Thì sợ gì cách này tựa như là thông dụng. Đào Quảng Hạo móc ra một tấm lệnh bài ném cho Trương Nguyên Đông. Trương Nguyên Đông thuận tay tiếp nhận. Lập tức một sông dài. Giống như bị bàn ủi in dấu một cái giống như lệnh bài đều chấn động đến rơi trên mặt đất. Thiết Bằng xem xét, mặt lập tức có chút âm trầm. Mười đẳng hải thần vệ Thái Đạo Bình ngắm một cái. Cũng đánh cái sông dài. Cái này gọi người làm sao làm nghĩ không ra Đào Hồng Nghĩa còn có cái đáng sợ như vậy nhi tử. Cái này cấp 10 hải thần vệ thế nhưng là chính ngũ phẩm cấp bậc cùng Đông Dương phủ đồng chi một vai. Hiện trường không có một cái có hắn quan lớn. Hơn nữa hải thần vệ thế nhưng là cả nước tung hoành thấy quan lớn một cấp. Liền là chi phủ vệ quốc trung đại nhân nhìn thấy hắn cũng phải cho hắn ba phần chút tình mọn. Đào công thật xin lỗi bản quan mắt vụng về, thất lễ thất lễ. Trương Nguyên Đông đỏ mặt đến con khỉ cách mông giống như tranh thủ thời gian tan học đỡ lấy Đào Hồng Nghĩa. Thiết Bằng cũng không dám lên tiếng. Mấu chốt là hắn có thể cảm giác được, người này quá khủng bố, nếu mà cùng hắn bẻ đi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thả Diệp Đại Nhân cho Diệp Đại Nhân bình. Đào Hồng Nghĩa mặt lạnh lấy. Cái này. Đào công đúng là bất đắc dĩ, Diệp Thương Hải hoàn toàn chính xác phạm pháp, không phải bản quan không thả người. Trương Nguyên Đông một mặt khó xử. Trương Nguyên Đông, hôm nay ngươi liền muốn thả ta bản nhân cũng không đồng ý. Tranh thủ thời gian đưa ta tiến đại lao. Ta đến nếm thử cơm tù. Diệp Thương Hải nói. Diệp Thương Hải đừng hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Đào Quảng Hảo vốn là không muốn tới. Là bị lão cha buộc tới. Giờ phút này nghe xong có chút buồn bực. Lão tử tới cứu ngươi, ngươi ngược lại không lính tình. Diệp đại nhân đi ra ngoài trước lại nói. Đào Hồng Nghĩa gấp. Đa tạ Đào công hảo ý. Bất quá. Bản quan làm người làm quan đều là thiên địa vô tư. Liền không sợ bất luận kẻ nào âm thầm dở trò vượt. Diệp Thương Hải kiên quyết lắc đầu. Đưa vào đại lao. Trương Nguyên Đông nghe xong, sổ mặt vỗ con hung ác đập xuống. Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó khăn, Trương Nguyên Đông, ngươi sẽ đổi ý. Diệp Thương Hải cười to ba tiếng, hướng phía nhà tù mà đi. Buổi chiều, Lý Mộc tới thăm tù. Mộc thúc, ngươi lập tức trở về lập một cái ta ra ra lưu lại bút ký. Xem Đông Dương phủ phải chăng có trọng yếu quan viên nhận qua Diệp ra đời trước người ăn hội. Triệu Lương còn tại kinh thành làm việc sự tình, không trông cậy được vào. Vương Văn Trường hẳn là sẽ giúp, nhưng là chưa hẳn giúp được một tay. Hiển nhiên, Trương Nguyên Đông đã cùng Thiết Bằng thông đồng cùng một chỗ. Kỳ thật, Trương Nguyên Đông là hoạn bệnh đau mắt, kết quả bị Thiết Bằng lợi dụng thành trong tay hắn một can thương mà thôi. Mà Thiết gia tại Đông Dương phủ thế lực không nhỏ. Vương Văn Trường không có khả năng đánh bạc vốn liếng cùng Thiết gia chết gõ. Diệp Thương Hải giao tình cùng hắn còn chưa tới một bước kia. Về phần Đào Quảng Hạo, vừa đến đã từ chối. Thứ hai, hắn tại ngoại tỉnh làm quan. Muốn trái phải Đông Dương phủ quyết định cũng không khả năng. Thiếu gia, lão thái gia lưu lại bút ký ta không có quyền đọc qua. Lý Mộc lắc đầu. Đều lúc này ngươi còn cố kỵ cái gì, ta đồng ý, cũng không tính là vi phạm ý của gia gia. Diệp Thương Hải nói. Không được, liền là thiếu gia đồng ý cũng không được. Ta lập tức trở về cầm, chính ngươi xem đi, muốn làm thế nào gọi Mã Siêu bọn hắn cho ta biết. Lý Mộc thật đúng là toàn cơ bắp, nhận lý lẽ cứng nhắc, Diệp Thương Hải cũng không làm gì được hắn. Bất quá, tuy nói đang ngồi tù, nhưng là bởi vì có Mã Siêu Ninh trùng bọn người bảo bọc, dù sao cũng chẳng có ai dám đến làm khó dễ hắn. Ngược lại là rượu ngon thức ăn ngon hiếu kính, cái này tự nhiên là Mã Siêu một nhóm người tâm ý. Nửa canh giờ qua đi, Lý Mộc quay lại, Diệp Thương Hải chuyên tâm đọc sách. Võ Thần Hoàng Đình 06 chương 81 thăm tù. Đương nhiên, cái này bác cổ thủ chát năm đó ra ra nghĩ đến chu đáo, đem nó kẹp ở một bản phổ thông có tên bên trong. Hành văn phương diện cũng có giảng cứu, chỉ có dùng ra ra lưu lại bí pháp xem mới có thể đọc hiểu nó ý. Ngoại nhân căn bản là nhìn không ra. Chỉ bất quá, suốt cả đêm xuống tới, không cần nói Đông Dương phủ nào đó quan viên nhận qua ra ra ăn huệ, liền là Đông Dương phủ ba chữ cũng không có xuất hiện qua. Diệp Thương Hải kịp phản ứng, mới nhớ tới ra ra Diệp Bác Cổ thế nhưng là Thiên Long Vương triều văn võ song toàn đế sư. Làm sao nhận biết Đông Dương phủ loại địa phương nhỏ này quan viên, huống chi Hải Thần Quốc cũng chỉ là Thiên Long Vương triều thuộc hạ một cái nước chư hầu mà thôi. Ngày đầu tiên cơm tù liền bộ dạng như vậy nếm qua, tương đương bình tĩnh, Trương Nguyên Đông cũng không có lộ mặt qua. Xem ra Đào Quảng Hảo cấp 10 hải thần lệnh vẫn là tạo tác dụng, Trương Nguyên Đông muốn ám hại chính mình cũng là sợ ném chuột vỡ bình. Đại nhân, ta đã đem thư khẩn cấp đưa đến Long Hổ tiêu cục. Lúc chiều Mã Siêu tới nói, Liễu nhị trưởng quỹ cũng tại bốn phía hoạt động, bao quát Ngô gia người. Bất quá, Trương Nguyên Đông lần này là thiết tâm, đã đem án này 800 dặm khẩn cấp trình báo đến Đông Dương phủ, yêu cầu đối với ngươi chấp hành giảo hình. Ninh Trùng một mặt lo lắng. Sao đến? Trương Nguyên Đông thật bộ dạng này làm lão tử trước hết giết hắn lại cướp ngục, cùng lắm thì bồi đại nhân giang hồ lãng tử. Bốn biển là nhà, thực sự không được vào rừng làm cướp đều được. Mã Siêu thở phì phò mắng. Cái này trong lúc mấu chốt đừng cho đại nhân thêm phiền, chúng ta còn chưa tới sơn cùng thủy tận thời điểm. Ninh Trùng mặt một u giáo huấn. Đêm qua ta cùng La Bình Tinh uống được nửa đêm, đã thương lượng xong. Không được cứ như vậy xử lý, Mã Siêu một mặt hung hãn. Đại nhân, ngươi không biết, Mã Siêu cùng La Bình Sương cũng bắt đầu diễn luyện làm gì cướp ngục. Hơn nữa, Mã Siêu vì cướp ngục ăn sông tâm cỏ. Phương Đông ở một bên nói. Mã Siêu, ngươi muốn chết à? Cái kia cỏ có thể ăn sao? Diệp Thương Hải lập tức lửa cháy. Một mặt nghiêm túc chỉ vào hắn mắng. Không có việc gì, không có việc gì, ta mạng con rán chết không được. Đại nhân ngươi xem, ha ha, ta công lực thế mà lập tức tiêu thăng đến đoán thể lục trọng. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, thời đại này thật đúng là gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Mã Siêu cầm lấy một cây gậy gỗ hướng trên đầu gối vỗ, răng rắc một tiếng, gậy gỗ đánh gãy, một mặt đắc chí. Gia hỏa này trời sinh thần lực, khí lực hoàn toàn có thể cùng nội cương nhất nhị trọng so sánh. Lần sau ngươi còn dám như vậy ta không biết ngươi. Diệp Thương Hải một mặt nghiêm túc nói. Đại nhân, ta sai, sau này không dám. Mã Siêu cúi đầu xuống. Coi như vậy đi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Diệp Thương Hải khoát khoát tay. Bất quá, trong lòng lại là tương đương cảm khái. Trong ba người này Mã Siêu văn hóa thấp nhất, nhưng hắn lại là trung thành nhất. Hắn là loại kia có thể vì bằng hữu không tiếc mạng sống người. Về phần Ninh Trùng, tâm tư công việc. Bất quá, mình bây giờ còn không có chân chính thất thế. Thật thất thế thì hắn là thế nào thái độ vậy liền khó nói. Phương Đông biểu hiện chỉ là còn có thể mà thôi, chưa nói tới chân chính trung thành. Cái này trong lúc mấu chốt là nhất khảo nghiệm nhân tính. Cũng để Diệp Thương Hải nghĩ cách có chỗ cải biến. Nếu như đi Đông Dương phủ nhậm chức, quyết định đem Mã Siêu mang theo trên người. Thương Hải, ta vô dụng a. Đang nói chuyện, Thanh Mộc thư viện lão phu tử La Tính Nhất tới, mặt mũi tràn đầy áy náy. Lão sư, việc này với ngươi không quan hệ. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Thật sự là trời cao đố kỵ anh tài a. Trên đời này người đều làm sao rồi, có công ngược lại muốn xuống đại lao, quá không công bằng. La Tính Nhất người chất phác, không nghĩ ra nhiều như vậy cong cong quấn quấn. Đại nhân, Điền Hư cái kia cầu viện trưởng vừa nghe nói đại nhân xuống đại lao, lập tức liền hoạt động mở. Gần nhất, ném đến Thái Đạo Bình Môn hạ, hắn thế mà đem La Phu Tử cho đuổi ra Thanh Mộc Thư Viện. Ninh Trùng nói, không có việc gì không có việc gì, ta đã sớm không muốn làm. Dứt khoát về nhà xử lý cái tư thục tự do tự tại càng tốt hơn. La Phu Tử vội vàng khoát tay nói, đồ hỗn chứng, ta sẽ cho hắn đẹp mắt. Diệp Thương Hải khẽ nói, đại nhân, còn có sự kiện. Đào Hồng Nghĩa đi Đông Dương Phủ, nói là muốn gặp tri phủ đại nhân, không được liền đánh trống kêu oan. Mã Siêu nói, Đào công chi tâm, Thương Hải ta có tài đức gì a? Diệp Thương Hải hốc mắt đều có chút ẩm ướt. Phòng giam bên trong ngốc một ngày, trong lúc rảnh rỗi, Diệp Thương Hải dứt khoát chơi đùa lên ma thần hình đến. Dù sao cái này phòng giam bên trong bổ khoái là Mã Siêu thân tín. Hơn nữa, có người tới sẽ trước thời gian mật báo, cũng không sợ tiết bí mật. Ngược lại thật sự là cho Diệp Thương Hải dùng ngân tích thuật tìm tới một tia khiếu môn. Hắn phát hiện hai tấm ma thần hình theo như ngân tích thuật ba đồng vết tích phương hướng lại có thể ghép lại với nhau. Mà liều mạng đánh đi ra đồ vật giống như là một tấm không trọn vẹn địa điểm hình. Nếu mà có thể tìm tới thứ ba ma thần hình cũng có thể ghép ra một tấm hoàn chỉnh địa điểm hình đến. Diệp Thương Hải lập tức hưng phấn lên, rất là chờ mong a. Đại nhân, phải nắm chắc a. Mấy ngày nay Diệp Thương Hải hồ bằng cẩu đảng bọn họ hoạt động cực kỳ hung, chỉ sợ khắc sinh sự đoan. Thái Đạo Bình có chút gấp thúc giục Trương huyện lệnh nói, yên tâm, đã hoàn thành bàn sắt chấp hành khiến đoán chừng ngay tại trong mấy ngày này truyền đạt đến trong huyện. Trương Nguyên Đông một mặt tàn nhẫn nói, nếu không phong tỏa nhà tù, không cho Mã Siêu bọn hắn ra vào, không phải cũng không hiểu được sẽ chỉnh ra cái gì tới. Thái Đạo Bình nói, cái kia mấy cái mèo con A Cẩu không làm được cái gì tới, ta ngược lại là hy vọng bọn họ tài giỏi chút gì. Trương Nguyên Đông âm hiểm nói, đại nhân anh minh, nếu mà bọn hắn thực có can đảm làm chuyện ngu xuẩn, vừa vặn, một tổ mang. Thái Đạo Bình tỉnh ngộ ra, giơ ngón tay cách lên, trước hết để cho bọn hắn nhảy mấy ngày, Diệp Thương Hải vừa chết, lại thu thập không muộn. Trương Nguyên Đông cười lạnh nói, Triệu Bổ Đầu mạnh khỏi ba hôm trước, Đông Dương Phủ phát sinh đặc biệt lớn án mạng. Cáo lão hồi hương lại bộ thị lang Trịnh Phương Kiều Tam Nhi tử Trịnh Thông bị giết. Việc này thế nhưng là chấn động toàn bộ Đông Dương Thành. Ba ngày đi qua, án này một điểm mặt mày không có. Trịnh lão thị lang giận tím mặt, tri phủ về quốc trung đều cho dạy bảo quát. Trịnh lão thì lang vừa đi, Đông Dương Phủ bổ đầu Triệu Thế Trung cùng phó bổ đầu Dương Đông hai vị đều cho gọi đi. Đương nhiên, về quốc trung cũng không có khách khí, đem Trịnh thị lang khuyên tả tại trên người mình hỏa tất cả đều gấp bội mời đến trên thân hai người. Đồng thời, hạn bọn hắn trong ba ngày phá án. Không phải, liền muốn hái mũ hỏi tội. Long Hổ Tiêu Cục đang lo tìm không thấy lý do giúp Diệp Thương Hải một tay. Lần này cơ hội đến. Vừa nghe nói việc này sau, Tiêu Đầu Lý Nguyên Kỳ ngay lập tức đi bái phỏng Triệu Thế Trung bổ đầu. Hơn nữa, giả bộ không biết bộ dáng còn hỏi sao cái gì. Bởi vì, hai người quan hệ vốn là không sai, mới dám hỏi như thế. Triệu Thế Trung nghe xong, đương nhiên nổi giận. Tức giận nói, lão nhị, ngươi là đến xem ta chê cười sao? Triệu Thế Trung cùng Lý Nguyên Kỳ là uống huyết tửu thành anh em kết bái huyên đệ. Tổng cộng có ba vị. Triệu Thế Trung xếp thứ ba, Lý Nguyên Kỳ bài thứ hai. Bình thường gọi nhị ca, giờ phút này tức giận trực tiếp gọi lão nhị. Trịnh Thị Lang sự tình ta nghe nói, ta cũng nóng vội a, không phải sao, đột nhiên nghĩ đến một người, liền lập tức chạy tới. Lý Nguyên Kỳ sờ một cái râu ria, trước thở dài về sau mới lên tiếng. Ngươi có manh mối? Triệu Thế Trung nghe xong, lập tức có chút kích động. Không có, bất quá, có người đoán chừng có thể tìm tới manh mối. Lý Tiêu Đầu nói. Ai? Triệu Thế Trung nhìn chằm chằm hắn hỏi. Thanh Mộc huyện Diệp Thương Hải. Lý Nguyên Kỳ nói. Ngươi là muốn thay hắn van xin hộ a? Ta cùng ngươi nói à nhị ca, việc này cấp trên đã định ra đến. Diệp Thương Hải liền bị hỏi trảm. Ta cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Bất quá, ai bảo hắn động mười mấy vạn lạng bẩn bạc, số lượng quá lớn, đã chấn động toàn bộ Đông Dương phủ. Bắt hắn khai đao, đây là muốn cảnh cáo các cấp quan viên đừng làm loạn. Ngươi cũng không cần mở miệng, ta cũng giúp không được. Triệu Thế Trung lắc đầu nói. Ta không có cầu ngươi giúp hắn a, ngược lại là ngươi muốn đi cầu hắn giúp ngươi. Lý Nguyên Kỳ lắc đầu. Hắn có thể giúp ta cái gì? Triệu Thế Trung cảm thấy buồn cười. Võ thần Hoàng Đình 06 chương 82 vận dụng quan hệ, ngươi là nghe nói qua hắn. Nhưng là. Ngươi nghiên cứu cẩn thận qua người này sao? Người này đến Thanh Mộc huyện vẻn vẹn mấy tháng. Liền từ bát phẩm huyện học giáo dù lên tới hiện tại tổng lục phẩm phó thông phán chức. Hắn vừa không có bối cảnh cũng không có bạc tài, bằng chính là cái gì? Bằng liền là một viên vì quốc vì dân chi tâm. Vì tiếu phỉ, hắn tình nguyện chính mình thiếp bạc. Hơn nữa, nhiều lần phá kỳ án, ngươi xem, Ngô Ký Tiền Trang bản án, người ta vừa xuất mã, lập tức liền phá. Phải biết, Đông Dương phủ cũng phái Dương Đông đi xuống, thế nhưng là làm gì thất bại tan tác mà quay trở về. Còn có, tam đệ trước kia chi phủ đại nhân cho ngươi mấy phần chút tình mọn kia là tại chưa chạm tới lợi ích của hắn. Hiện tại Trịnh lão thì lang ép rất gắt. Chính hắn mũ ô sa đều khó khăn bảo đảm. Còn có thể bận tâm đến ngươi sao? Đến lúc đó, ngươi chính là kẻ chết thay. Cõng nồi người. Không bằng hướng về đại nhân đề cử Diệp Thương Hải, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Nếu mà may mắn có thể phá án coi như là hắn lập công chuộc tội, nếu mà phá không được, lại trảm không muộn. Đối với ngươi tới nói cũng không có gì tổn thất. Đương nhiên, tam đệ, ta biết ngươi cái này người sĩ diện. Thế nhưng là mặt cùng quan chức so sánh, cái nào quan trọng hơn? Thật không có quan chức, ngươi đều chẳng là cái gì. Lý Nguyên Kỳ tận tình khuyên. Lúc này đề cử hắn, rất nhiều người sẽ nhảy ra phản đối, hơn nữa quá mẫn cảm. Triệu Thế Trung có lo lắng. Sợ cái gì? Người không vì đắc. Trời chu đất diệt, chỉ cần đối với mình có chỗ tốt. Quản người khác thế nào? Ngươi Triệu Thế Trung cũng không phải bùn nặn giấy. Tùy tiện đi ra một cách liền có thể hù ngã ngươi hay sao? Lý Nguyên Kỳ động viên nói. Huống chi. Việc này chỗ tốt nhiều hơn. Một khi phá án đối với Trịnh Thị Lang cũng có giao phó. Trịnh gia thế nhưng là không đơn giản, sau này có việc bọn hắn bảo bọc, dễ làm sự tình. Nhị ca, vậy ta liền cho ngươi một bộ mặt. Có thể thành là thành, không thể thành cũng đừng trách ta. Triệu Thế Trung đương nhiên minh bạch, đây chẳng qua là nhị ca chuyển cửa nói muốn cứu Diệp Thương Hải mà thôi. Về phần nói trông cậy vào hắn phá án, Triệu Thế Trung căn bản liền không có cái kia nghĩ cách. Không đi tìm manh mối, lại tìm đến ta làm gì? Triệu Thế Trung, ngươi chỉ còn lại 2 ngày dưới. Vừa thấy được Triệu Thế Trung, vệ tri phủ liền tức giận, trực tiếp liền nhăn mặt. Đại nhân, ta chính là vì chuyện này mà đến. Triệu Thế Trung chắp tay nói. Tới cũng tốt, đây là theo như lau dùng Đỗ Truy Vân đại nhân tin, ngươi cũng xem một chút đi. Vệ quốc trung cầm lấy trên bàn tin đưa tới Triệu Thế Trung, sau khi nhận lấy xem, mặt càng ngày càng nghiêm túc. Hiểu chưa? Vệ quốc trung dương mắt liếc hắn một cái hỏi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Triệu Thế Trung tâm tình thật không tốt. Nói. Đại nhân. Ta cần người phối hợp ta tra án. Ngươi muốn ai? Trực tiếp điểm chấp nhận là. Ta Đông Dương phủ binh ngươi đều có thể điểm. Ngươi chính là muốn phòng giữ doanh người ta cũng có thể ra mặt cùng Khang đại nhân muốn. Về quốc trung cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Bởi vì theo như lau dùng Đỗ đại nhân ở trong thư thế nhưng là nghiêm khắc phê bình Đông Dương phủ. Đồng thời cũng hạ phá án lệnh thời gian chỉ có 5 ngày. Không phải toàn bộ Đông Dương phủ đều muốn hỏi tội. Thanh Mộc huyện Diệp Thương Hải. Triệu Thế Trung cắn răng một cái, nói. Hắn về quốc trung nghe xong, lập tức kinh ngạc một cái, lắc đầu. Muốn hắn làm gì? Hắn đã hoàn thành bàn sắt, cấp trên đều phê. Một cái tử tù phạm ngươi đem ra làm gì? Nếu là trốn thoát, trách nhiệm này ngươi đảm nhận được tốt hay sao? Hả ta gánh? Dù sao đều không thèm đếm xỉa. Triệu Thế Trung suy nghĩ một hồi sau cắn răng đáp ứng. Ngươi phái người cầm trực tiếp đi Thanh Mộc huyện nâng người. Về quốc trung viết phong thư đắp lên đại ấm. đưa cho Triệu Thế Trung qua đi vỗ vỗ bả vai hắn, nói Triệu huynh, chúng ta nói vài câu chuyện riêng tư. Việc này liên quan rất lớn. Ngươi phải gọi người nhìn xem hắn, không phải hậu quả rất nghiêm trọng. Về huynh, ta minh bạch, ta sẽ phái Dương Đông tự mình đi một chuyến. Triệu Thế Trung một mặt thận trọng gật gật đầu. Hai người quan hệ cá nhân cũng không tệ lắm, bí mật đều huyên a đệ. Triệu Bổ Đầu, sự tình làm thỏa đáng, Triệu Thế Trung đi ra vừa an bài tốt, liền cho Lý Nguyên Kỳ mời đến Trạng Nguyên Lâu. Về đại nhân đồng ý. Triệu Thế Trung nói, vẫn là Triệu đại nhân mặt mũi lớn. Một bên Phí Thanh Phó Tiêu Đầu cười nói, sự tình không có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Triệu Thế Trung biểu lộ nghiêm túc có chút lắc đầu. Lão Tam, đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Thương Hải tại Đông Dương Phủ giống như không có nhận biết ai, lần trước Dương Đông đi xuống cùng hắn còn có chút gút mắt. Chẳng lẽ là Vương Văn Trường? Lý Nguyên Kỳ không hiểu hỏi. Vương Văn Trường khẳng định có nói qua tình. Bất quá, tác dụng cũng không phải là rất lớn. Ta là nghe nói Đào Hồng Nghĩa đến Phủ Nha đi náo một lần. Vì thế, còn kém chút ăn đánh gậy. Triệu Thế Trung nói, vâng, nghe nói Đào Hồng Nghĩa có cái khó lường nhi tử Đào Quảng Hảo. Người này thế mà có được cấp 10 hải thần lệnh. Về đại nhân nhìn hắn trên mặt mới không có đánh Đào Hồng Nghĩa đi. Lý Nguyên Kỳ nói, không sai, lần này cũng là nhìn hắn mặt mũi. Lại thêm ta cái này nhấc lên, mà Trịnh Thị Lang nhà bản án hoàn toàn chính xác phiền phức. Vì lẽ đó mới gật đầu. Triệu Thế Trung nói, cơm nước xong xuôi, trở ra Trạng Nguyên Lâu đang chuẩn bị về nhà. Lúc này, một cái bổ khoái chạy như bay đến, nói là vệ đại nhân gọi hắn tranh thủ thời gian về nha môn. Sau khi nghe ngóng, mới biết được Trịnh Lão Thị Lang lại đến nha môn. Hơn nữa, đem trên công đường nhiên mực đều nện. Xem ra, Lão Thị Lang lần này tức giận đến không được nhẹ. Về quốc trung có chút chống đỡ không được, tranh thủ thời gian gọi Triệu Thế Trung trở về gánh trách nhiệm. Biết rõ không phải công việc tốt, Triệu Thế Trung cũng chỉ đành bất đắc dĩ thẳng đến nha môn mà đi. Qua đi Lý Nguyên Kỳ mới biết được, là vệ đại nhân giao phó muốn Triệu Thế Trung 800 dặm gấp rút đem Diệp Thương Hải nâng về Đông Dương Phủ tham dự phá án. Lần này là vệ quốc trung gấp, Triệu Thế Trung ngược lại là thở phào. Đến lúc đó, có trách nhiệm chúng ta cùng một chỗ gánh. Diệp Thương Hải, Dương Bổ Đầu muốn thẩm vấn ngươi, cho ta thành thật một chút. Dương Đông mang theo hai người thủ hạ ra roi thúc ngựa đến Thanh Mộc huyện, chỉ nói là muốn gặp Diệp Thương Hải. Trương Nguyên Đông còn tưởng rằng hắn xuống tới là tử hình trước duyệt lại. Tự nhiên kích động mang theo Thái Đạo Bình thẳng đến nhà tù mà đi. Diệp đại nhân, lập tức thu thập xong đồ vật theo ta đi. Dương Đông sổ mặt nói. Dương Bổ Đầu muốn ta đi nơi nào? Diệp Thương Hải hỏi. Bởi vì Dương Đông không có gọi người cho mình đeo lên nặng gông, ở trong đó khẳng định có vấn đề. Phụng Chi Phủ Vệ đại nhân chi lệnh, cho phép ngươi lập công chuộc tội. Đến Đông Dương Phủ tham dự Trịnh Lão Thị Lang con thứ ba bị giết một án phá án và bắt giam. Dương Đông nói chuyện. Trương Nguyên Đông sắc mặt đột biến, Thái Đạo Bình khóe miệng không khỏi run rẩy một cái. Ta một cách tử tù còn phá vụ án gì? Diệp Thương Hải khẽ nói. Cái này không gọi ngươi lập công chuộc tội sao? Đến lúc đó thật phá án ngươi cũng không cần chết. Dương Đông không nhịn được nói. Kỳ thật Dương Đông trong lòng cũng mười phần không cam lòng, ước gì Diệp Thương Hải chết sớm. Dương Bổ Đầu, Diệp Thương Hải một cách tử tù còn xử lý vụ án gì? Đây là không phù hợp ta Hải Thần Quốc luật chế. Trương Nguyên Đông vội vàng nói. Lời này ngươi có thể đi hỏi Tri Phủ đại nhân, ta chỉ là phụng mệnh làm việc. Dương Đông mất thăng bằng đỉnh trở về. Trương Nguyên Đông cho nghẹn một cái, ngậm miệng không được nói. Thật xin lỗi, ta bản án còn không có thẩm rõ ràng, liền không tham dự phá án. Diệp Thương Hải trực tiếp cự tuyệt. Bởi vì trong lòng đối với Vệ Quốc Trung và Đông Dương Phủ có oán khí. Bọn hắn như thế đối đãi một cách tiêu diệt Hoàng Phong Trại anh hùng kia là phi thường không chính cống. Nếu mà thật muốn chấp hành tử hình, vậy chỉ có thể vượt ngục, dự tính xấu nhất liền là rời đi Hải Thần Quốc. Đây là biết rõ đại nhân chỉ lệnh, Dương Đông lộ ra thủ dụ. Ha ha ha, ta một cái tử hình còn nghe cái gì chỉ lệnh? Diệp Thương Hải tiếng cười đặc biệt chói tai. Lớn mật Diệp Thương Hải, ngươi biết chống lại tri phủ đại nhân chỉ lệnh hậu quả sao? Dương Đông mặt nghiêm, hung áp nói. Không phải liền là chết sao? Đưa đầu một đao rụt đầu một đao, có gì khác biệt? Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Dương bổ đầu, cái này tử tù quá điêu ngoa, người tới cho ta trước tiên đánh hắn 20 đánh gậy răn đe. Trương Nguyên Đông nói xong liền ra lệnh một tiếng, hai cái bổ khoái xông lên phía trước. Diệp Thương Hải đứng khôi nhưng bất động. Chừng hai người bọn hắn một cái. Dọa đến hai bổ khoái tranh thủ thời gian lui ra phía sau mấy nhanh chân. Đánh trực tiếp đánh Trương Nguyên Đông khí xấu quát. Hai cái bổ khoái nghe xong. Muốn lên trước bắt người thế nhưng là lại không dám. Đành phải vung lên hèo bản thân khom người bổ ngang đi qua. Võ thần Hoàng Đình 06 chương 83 đêm giết hèo cầm chắc chút. Hai người các ngươi điểm ấy tố chất không phải một cái hợp cách bổ khoái. Diệp Thương Hải động đều không nhúc nhích. Hai cái bổ khoái dọa cho đến không nhẹ. Rông dài bắt đầu. Giống như động kinh giống như liền dạng kia run lẩy bẩy đánh lấy. Kể từ đó căn bản là không làm được gì. Lại thêm Diệp Thương Hải thiết bố Sam thần công đã tiến vào cấp độ thứ hai. Loại này cường độ hèo đánh vào người giống như tại gãi ngứa ngứa. Thấy ra oai phủ đầu đùa nghịch đủ. Dương Đông chỉ vào Diệp Thương Hải lớn tiếng quát lên. Diệp Thương Hải, ngươi thật muốn chống lại vệ đại nhân chỉ lệnh sao? Vệ đại nhân, ngươi đi về hỏi hắn một tiếng. Hắn là như thế nào đối đãi một cách tiêu diệt Hoàng Phong trại anh hùng từ khi thi đậu giải nguyên về sau. Ta Diệp Thương Hải vì quan phủ xuất thân nhập chết. Liền thân gia tính mệnh đều không cần. Kết quả lại là bị tiểu nhân vu hãm. Đông Dương phủ không vì ta làm chủ, ngược lại là lửa cháy đổ thêm dầu, làm người sợ run. Trình lão thì lang bản án. Liên quan gì đến ta muốn chém giết muốn xóc thịt. Các ngươi nâng đao chiếu chuẩn trên cổ ta chém chính là. Diệp Thương Hải một mặt thong dong. Đây là ngươi tự tìm, chúng ta đi. Dương Đông tức giận đến phất ốm tay áo một cái, vỗ mông rời đi. Kỳ thật, đây là hắn muốn nhất kết cục. Hừ, Diệp Thương Hải muốn tìm chết, chúng ta vừa vặn xem náo nhiệt. Thiết Bằng nghe nói về sau, giơ ly lên một hớp uống cạn. Trương Nguyên Đông cách này có chút ngồi không yên. Hoàng Nguyên Cường cười khan nói. Thi thành nước lừa, chó cùng rứt dậu. Thiết Bằng nhàn nhạt hừ một tiếng. Đại nhân nói là Trương Nguyên Đông muốn hướng Diệp Thương Hải hạ thủ. Hoàng Nguyên Cường xứng sờ. Không tin ngươi chờ xem chính là. Thiết Bằng cười cười. Thế nào, Diệp Thương Hải đưa đến lúc chạng vạng tối Triệu Thế Trung mặt âm trầm tìm tới về quốc trung. Đây là Dương Đông 800 dặm khẩn cấp đưa trở về, đại nhân mời xem. Triệu Thế Trung đưa lên tin. Về quốc trung có chút không hiểu tiếp nhận tin rút ra xem nhẹ nhàng đặt tại trên bàn. Quá phách lối tức giận đến ta đều muốn mang người đi xuống lập tức tiến hắn ra hình tra tấn trận. Triệu Thế Trung khẽ nói. Ha ha, còn có chút cá tính nha. Về quốc trung thế mà cười cười. Đưa tay đầu ngón tay tại trên thư đạn đạn. Nói. Ngươi truyền trở về gọi Dương Đông hỏi một chút. Hắn muốn thế nào mới bằng lòng đến Đông Dương tới? Chẳng lẽ đại nhân thật đúng là muốn nói với hắn điều kiện? Đây chính là dung túng. Một khi không chết, sau này há không bò đại nhân trên đầu? Triệu Thế Trung tương đương không hiểu. Chẳng lẽ ngươi còn sợ hắn thật phá án đánh mặt lập công chuộc tội về quốc trung? Nhìn xem Triệu Thế Trung. Ta sợ cái gì? Lão thì lang mỗi ngày vượt đòi mạng đồng dạng. Hơn nữa, khắp nơi chuyển người đàn áp, ta đều nhanh không thở nổi. Hắn có thể phá án, ta thiên ăn vạn tạ. Bất quá, đại nhân, ta xem ngươi cũng đừng quá đề cao hắn. Đến lúc đó, hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Triệu Thế Trung đều cho khí cười. Các ngươi lại phá không bản án, đi lên trình báo ngươi lại cảm thấy mặt mũi không nhịn được. Vì tranh một hơi này, ngươi nói, muốn gọi bản quan thế nào? Về quốc trung sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Hạ quan vô năng, tất nhiên như vậy. Ta truyền lời chính là. Triệu Thế Trung có chút hánh hánh nhiên đi. Hắn cùng Dương Đông đều rất mâu thuẫn. Bên này lại muốn phá án. Thế nhưng là. Mặt mũi lại không nhịn được. Lại không muốn điều Diệp Thương Hải đến Đông. Triệu Thế Trung vừa đi bên người sư gia Lý Văn Viễn lắc đầu nói. đổi thành ai cũng cùng dạng, người sống một hơi. Bất quá, Diệp Thương Hải ngược lại là có chút cá tính, chúng ta có phải hay không đến cải biến nghĩ cách, Vệ Quốc Trung nói. Cái này Lý Sư Gia là Vệ Quốc Trung tư nhân mời. Hơn nữa, còn là họ hàng. Hai người thân như huynh đệ, không có gì giấu nhau. Tại Đông Dương Phủ, Lý Sư Gia liền là Vệ Quốc Trung người phát ngôn. Thay đổi chủ ý coi như đắc tội trong tỉnh vị kia, kỳ thật, Diệp Thương Hải cũng là oan uổng. Chỉ bất quá trách hắn số mệnh không tốt, làm sao tự dưng liền đắc tội như thế một cái trọng lượng cấp nhân vật. Lý Sư Gia có chút cảm thán lắc đầu. Bọn hắn ăn oán chúng ta không cần thiết cắm đi vào, bất quá, đã như vậy, ta quyết định sửa đổi một chút. Vệ Quốc Trung nói. Nếu mà muốn đổi, vừa vặn có thể mượn Trình Lão thì lang gió đông. Đến lúc đó, hướng trên đầu của hắn đẩy, chúng ta cũng tốt đảm đương. Lý Sư Gia nói. Ta cũng có ý tưởng này. Vệ Quốc Trung đáp lời thở dài nói, biểu huynh, người trong giang hồ, thân bất do kỳ. Kỳ thật, triều đình so giang hồ phức tạp nhiều lắm, càng là nhiều mặt kéo khuỷu tay. Ha ha, không như vậy sao có thể thể hiện biểu đệ trình độ của ngươi. Lý Sư Gia cười nói. Nói thật hay, nam nhi tốt chí ở bốn phương quá bình thản ngược lại không thú vị. Ăn ở nên nghênh dích khiêu chiến mới không thèm cho cả đời. Vệ Quốc Trung một trường đánh vào trên bàn. Biểu đệ, ngươi dứt khoát đem cái bàn đánh nát coi như vậy đi, mỗi lần đều là cái bàn thật tốt ngược lại muốn đổi gạch. Lý Sư Gia ngắm mặt đất một cái thẳng thở dài, bởi vì dưới bàn gạch xanh toàn bộ vỡ ra. Ngươi thật giống như công lực lại tăng mạnh. Không phải. Tay này cách sơn đả ngưu sẽ không chấn vỡ hai tầng gạch xanh. Trước kia chỉ có thể chấn vỡ một tầng. Vẫn là biểu ca nhãn lực sức lực đủ, Quốc Trung ta không bằng. Về Quốc Trung sờ một cái râu ria, hai người cười ha ha mở. 2 giờ sáng, Nguyệt Hắc Phong cao, là đạo tặc ẩm hiện thời cơ tốt nhất. Diệp Thương Hải trốn ở một tấm ván gỗ bên trên, mặt ngoài đang ngủ kỳ thực, lỗ tai một cách bám lấy. Mấy đạo khói xanh liều lĩnh đến, không lâu trực ban bọn bổ khoái toàn bộ ngất đi. Mê hồn hương Diệp Thương Hải giật mình, giả bộ bị mê bộ dáng ngủ mê man. Một đạo hắc ảnh cấp tốc chui vào, thế mà còn có chìa khóa, nhẹ nhàng mở ra nhà tù. Thiết Bằng tuy nói bóng đen đã dịch dung trang điểm qua. Nhưng là, bóng đen lúc đi vào thói quen động tác lại là bán hắn. Tại ngân tích thuật, Diệp Thương Hải phát hiện động tác kia quý tích cùng Thiết Bằng bình thường thói quen đồng dạng. Đây chính là ngân tích thuật ngưu bức chỗ, bình thường nhiều quan sát người nào đó, tại trong đầu nhớ kỹ. Mà người thói quen lại là rất khó cải biến, một khi trùng hợp, ngân tích thuật liền có thể phân biệt ra. Tiểu tử ai bảo ngươi không thức thời, tự dưng đụng vào một cái xoáy nước lớn bên trong chết cũng là vượt hồ đồ. Bất quá, ta sẽ báo thù cho ngươi, để Trương Nguyên Đông đến dưới đất cùng ngươi cùng một chỗ. Bóng đen nhìn xem hôn mê bất tỉnh Diệp Thương Hải, dùng biến điệu cửa thanh âm khàn khàn nói thầm vài câu. Xoẹt, Diệp Thương Hải đột nhiên xoay người nhào tới trước một cái. Cung thân đạn ảnh phối hợp thực nguyệt tam sát bên trong gãy chi thanh dương đao gỗ như một vòng đáng sợ u linh cắt ngang hướng người áo đen đùi. Bóng đen trong lúc vội vã quay thân bên tránh, trong tay đao hướng phía trước chặn lại. Bổ đại đao bị thanh dương đánh trúng rời tay bay thấp. Bất quá. Bóng đen đột nhiên cảm giác ở ngực đau xót. Buồn bực kêu một tiếng. Tiện tay một vòng. Tất cả đều là máu. Đây là Diệp Thương Hải phi đao vẫn tình thực nguyệt tam sát gãy chi chỉ là yểm hộ nó. Diệp Thương Hải đã sớm mò thấy Thiết Bằng ra chiêu quý tích, biết rõ hắn sẽ đi phía trái tránh. Vì lẽ đó, công xích đao tại cung thân đạn ảnh đập ra một nháy mắt đi theo bắn về phía bên trái. Thiết Bằng vội vã chặn đao. Chỗ nào có thể ngờ tới còn có ám khí ở bên trái chờ đợi mình bất quá. Thiết Bằng không có chút nào dừng lại. Móc ra một bao thuốc bột hướng phòng giam bên trong một đập quay người ra bên ngoài như phi toa bình thường chợt xông ra đi. Diệp Thương Hải ngưng đủ khí lực nhất dương chỉ đang lăn lộn lúc hung hăng đâm tại Thiết Bằng bay lên trên mắt cá chân. Mà Thiết Bằng lợi dụng Diệp Thương Hải cách này đâm một cách lực lượng vọt đến càng nhanh. Trong chớp mắt lẻn đến nhà tù cửa ra vào. Cho dẫn người tới mã siêu loảng xoảng một cái quét ngang. đá ngã lăn mấy cái bổ khoái trốn như điên mà đi. Phòng giam bên trong xảy ra chuyện, Dương Đông đều theo nhà trọ chạy tới. Tự nhiên, Trương Nguyên Đông cũng vô pháp ngủ yên, dày vò hơn nửa đêm mới yên tĩnh xuống. Sáng ngày thứ hai tiếp vào Triệu Thế Trung truyền đến chỉ lệnh, Dương Đông vội vàng lại đến huyện nha. Trương Nguyên Đông, ngươi muốn ta chết dứt khoát trực tiếp tại công đường đánh chết chính là. Diệp Thương Hải lớn tiếng chỉ trích nói. Diệp Thương Hải, ngươi đây là tại vu hãm bản quan. Ngươi tới, cho ta đánh. Trương Nguyên Đông tức giận vô cùng, muốn ra tay độc ác. Trương đại nhân, tri phủ đại nhân mới chỉ lệnh đến, chờ ta làm xong việc hỏi trước không muộn. Dương Đông mở miệng nói ra. Dương bổ đầu, ngươi trước làm việc. Trương Nguyên Đông phất ốm tay áo một cái, thở phì phò ngồi xuống. Võ thần Hoàng Đình 06 chương 84 tri phủ giá lâm Diệp Thương Hải. Tri phủ đại nhân truyền lời đến, điều ngươi trực tiếp về Đông Dương phủ hiệp trợ phá án. Về phần ngươi sự tình, đến Đông Dương sau có thể tiến hành cách khác trình báo tri phủ đại nhân. Dương Đông nói. Trương Nguyên Đông nghe xong, mặt đều có chút xanh biếc. Dương bổ đầu, hôm qua có người muốn giết ta, ta yêu cầu vệ đại nhân tự mình xuống tới. Trước tiên đem ta bản án thẩm tra xử lý giải quyết. Không phải, ta liền chết tại Thanh Mộc huyện trong đại lao chính là. Diệp Thương Hải hô, làm càn vệ đại nhân một ngày trăm công ngàn việc. Vụ án của ngươi đã định án. Tại sao phúc thẩm nói chuyện? Trương Nguyên Đông lập tức quát lên nói. Diệp Thương Hải, đừng cho mặt không muốn mặt. Đến Đông Dương đi, đây là ngươi duy nhất mạng sống cơ hội. Dương Đông mặt một u nói. Không phúc thẩm ta bản án, trả lại trong sạch cho ta, sao có thể an tâm phá án? Dương bổ đầu, cái gì cũng không cần nói. Không phải, ngươi liền đợi đến cho ta nhặt xác chính là. Diệp Thương Hải một mặt quật cường, tuyệt không khuất phục. Trương đại nhân, huyện nha đại lao từ người của ta tiếp nhận. Người tới, trước tiên đem Diệp Thương Hải áp tại đại lao. Dương Đông vung tay lên nói. Hắn cũng lo lắng Diệp Thương Hải tái xuất sự tình, nếu là Diệp Thương Hải chết, làm sao hướng tri phủ đại nhân giao phó. Dương bổ đầu muốn tiếp nhận liền tiếp, bản quan còn rơi vào thanh nhàn. Bất quá, nếu là xảy ra chuyện gì coi như không liên quan bản quan sự tình. Trương Nguyên Đông thối nghiêm mặt nói. Đương nhiên hết thầy ta phụ trách. Bất quá, huyện nha bổ khoái đến tại nhà tù bên ngoài trông coi. Dương Đông nói. Không nghe thấy sao? Dương bổ đầu nói thế nào liền làm sao bây giờ, Mã Siêu, ngươi dẫn người phòng thủ lao bên ngoài. Trương Nguyên Đông thở phì phò phất tay áo mà ra. Sáng ngày thứ hai Triệu Lương Chất Nhi Lưu Đông tới thăm tù. Đại nhân, quả nhiên như ngươi đoán, Thiết Bằng về Đông Dương. Hơn nữa, nghe nói hướng phòng giữ đại nhân xin nghỉ. Nói là luyện công đau hai bên sườn khi thở. Cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Lần này không có thừa cơ tiêu diệt hắn tương đương đáng tiếc. Diệp Thương Hải nói. Cái này cẩu vật. Mạng hắn dài. Bất quá, lần sau liền không có may mắn này. Lưu Đông tức giận nói. Triệu đại nhân mau trở lại a. Diệp Thương Hải hỏi. Nhanh, hắn là trước thời hạn trở về. Lưu Đông gật đầu nói. Cực khổ hắn hao tâm tổn trí. Diệp Thương Hải nói. Đại nhân, ngươi sự tình chúng ta đã đâm cho Trịnh lão thị lang. Lão gia hỏa đêm qua trong đêm lại thở phì phò đi làm ầm ĩ. Về quốc trung lời hữu ít nói một cái sọt mới miễn cưỡng đem hắn khuyên trở về. Lưu Đông cười nói. Làm được tốt. Diệp Thương Hải cười nói. 4 giờ chiều Thanh Mộc huyện nha môn trước vang lên tiếng vó ngựa rồn rập. Nghĩ không ra tri phủ đại nhân về quốc trung tự mình đến. Không có ngồi kiểu. Khinh xa giản theo. Cưới khoái mã mang mấy người xuống tới. Cùng đi vẫn là phủ đồng tri phó sứ Vương Văn Trường. Trương Nguyên Đông tự nhiên không dám thất lễ, lập tức chiêu tập nhân mã tới cửa nghênh đón. Bất quá, về quốc trung nghiêm mặt xin miễn uống trà. Nói là muốn thẩm vấn Diệp Thương Hải. Trực tiếp nhanh chân liền lên công đường. Không lâu, Diệp Thương Hải bị Dương Đông gọi vào công đường. Thảo dân Diệp Thương Hải gặp qua vệ đại nhân. Diệp Thương Hải hạ bái nói. Làm quan không tuân theo bên trên. ngươi điểm nào nhất như cái quan viên vệ quốc trung đại mã kim đao ngồi tại huyện Thái Gia trên ghế. Nhẹ ngắm Diệp Thương Hải một cái mặt kia lập tức liền bản khởi đến. Mới mở miệng liền giáo huấn. Bất quá, Diệp Thương Hải đồng thời không có lên tiếng âm thanh, mà là cố ý hết nhìn đông tới nhìn tây. Nói liền là ngươi Diệp Thương Hải. Vệ quốc trung mặt đều có chút đen nhánh, đưa tay một ngón tay Diệp Thương Hải nói. Thảo dân ta sao? Diệp Thương Hải đâm một cái chính mình. Giả ngu hỏi. Đại nhân cớ gì nói ra lời ấy Diệp Thương Hải. Ngươi trang cái gì ngốc sung cái gì xứng sở ngươi đường đường giải nguyên điểm ấy đều không để ý hiểu sao? Trương Nguyên Đông châm chọc dạy bảo một câu sau quay đầu nhìn về vệ quốc trung chắp tay nói. Vệ đại nhân. Diệp Thương Hải miệt thị thượng quan. Quả thực liền là cách điêu dân. Đáp nặng đánh mười hèo gian đe. Không liên quan đến ngươi đứng qua một bên. Vệ quốc trung tại chỗ nhăn mặt Trương Nguyên Đông lập tức mặt một mảnh ửng hồng. Ngươi không nghe thượng lệnh, không tuân theo bản phủ. Đồng thời, thế mà dám can đảm cùng bản phủ bàn điều kiện. Ngươi cái này giống như là một cái hạ cấp quan viên sao? Vệ quốc trung hừ xong Trương Nguyên Đông sau lập tức lại xông Diệp Thương Hải giáo huấn. Bản nhân đã bị lấy xuống mũ miệng, gọt đi công danh, một giới thảo dân mà thôi. Hơn nữa, còn là cách tử tù quan phủ muốn bản nhân làm việc, đàm luận chút điều kiện cũng hẳn là. Không phải, các ngươi liền. Anh hùng. Liền một cách một lòng vì nước vì dân. Dốc hết tâm can lịch máu. Xuất thân nhập chết tiêu diệt hoàng phong trải vì quan tốt đều có thể nói giết liền giết. Các ngươi chỗ làm sự tình cách nào điểm có thể để cho ta yên tâm? Diệp Thương Hải khí thế mười phần phản kích nói. Làm cản cho ta đánh, đánh đánh đánh Trương Nguyên Đông một mặt xúc động phẫn nộ đập ghế dựa mà lên. Đánh Trương Nguyên Đông. Ngươi chỉ là người nhát gan như chuột. Không muốn phát triển. Nhìn nhân ra lập công lại ghen hiền kỳ năng lực. Mặt dày vô sỉ ra hỏa mà thôi. Ngươi có tư cách gì đánh ta? Diệp Thương Hải hướng phía hắn liền phun nước miếng. Đối với loại này điêu dân, sĩ khả nhẫn thuộc bất năng nhẫn hẳn là lập tức áp đi pháp trường khai đao vấn trảm. Người tới. Lập tức bắt giữ lấy trảm đài Trương Nguyên Đông tức giận đến kém chút thổ huyết. Chỉ vào Diệp Thương Hải run cổ họng quát. Bản quan ngược lại quên, nơi này là địa bàn của ngươi. Tới tới tới, Trương đại nhân, ngươi mời lên ngồi. Vệ quốc trung đứng lên, làm ngươi mời động tác. Trương Nguyên Đông nghe xong, dọa đến một cách liền quỳ xuống, vội vàng nói, hạ quan thất thố. Người làm quan, hẳn là hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Bản triều lễ nghi ngôn giáo là thế nào nói về quốc trung phê bình nói, Trương Nguyên Đông chỉ còn lại gật đầu đáp lời phần. Tốt a Diệp Thương Hải, ngươi nói ngươi có oan khuất, hôm nay bản phủ xuống tới, liền nghe một chút ngươi thuyết từ. Đương nhiên là oan uổng. Hơn nữa là Trương Nguyên Đông liên thủ Tôn gia Tôn Vân một đám ác ý vu khống, vu bần hãm hại. Diệp Thương Hải vừa làm cách đầu, Trương Nguyên Đông lại là đập ghế dựa mà lên, quát lớn: đánh sắm bản quan làm sao vu hãm ngươi? Ba vệ quốc trung vỗ một cái kinh đường một. Trương Nguyên Đông mới phản ứng được, lập tức lại chắp tay nói khiêm tốn. Không thể lung tung chen vào nói đánh gãy người khác nói chuyện. Đúng đúng vệ đại nhân, ta có nhân chứng vật chứng. Hơn nữa, có hồ sơ, ngươi có thể gọi Mã Siêu Ninh Trùng. Ra sân còn có Tôn Vân Tôn gia một đám, còn có. Diệp Thương Hải nói xong nghiêng phiết một cái Thái Đạo Bình nói. Việc này còn dính đến Thái Đại Nhân cùng đóng giữ Doanh Thiết Bằng Đại Nhân. Mời cùng nhau gọi đến trình diện. Đương đường đối chất. Truyền về quốc trung vỗ đường một. Đại nhân. Thiết đại nhân tựa như là luyện công đau hai bên sườn khi thở. Đã hướng phòng giữ đại nhân xin nghỉ. Ở nhà dưỡng thương. Lý sư gia chắp tay bẩm báo nói. Không lâu, Tôn Vân một đám bị kêu lên đường. Kết quả bị công đường bọn bổ khoái hèo dương lên cùng kêu lên quát một tiếng, dọa đến lập tức mềm liệt trên mặt đất. Về quốc trung còn không có tra hỏi. Tôn Vân ngược lại là chính mình trước chiêu nói. Các vị đại nhân. Không quản ta sự tình a là Trương đại nhân gọi ta làm. Còn có Thái đại nhân một mực buộc chúng ta. Không cáo Diệp đại nhân liền muốn tịch thu Tôn gia toàn bộ tài sản. Tôn gia người còn muốn đánh vào đại lao. Nếu mà cáo Diệp đại nhân có thể còn chúng ta một nửa tài nhà, chúng ta cũng là không có cách, chỉ có như vậy mới có thể cầm lại Tôn gia tài sản. Hơn nữa, Trương đại nhân còn buộc chúng ta, nói là chúng ta Tôn gia thông đồng Hoàng Phong trại, theo như luật muốn chém đầu cả nhà. Tôn Vân Thúc công Tôn Thông cũng dọa đến hét to lên. Lúc ấy chúng ta đều sợ hãi. Dù sao Diệp đại nhân võ nghệ cao cường, lại là thất phẩm du mục đại nhân. Nếu là vu hãm hắn thu được về tính sổ sách, làm sao bây giờ chúng ta một nhà sợ không được đầy đủ đến bị hắn giết. Bất quá Thái đại nhân có đề điểm chúng ta, nói là trong quân có người, hẳn là chỉ liền là Thiết Bằng đại nhân. Nói Diệp Thương Hải không phải vị kia đối thủ cái gì, cuối cùng chúng ta đành phải bảo gan cáo. Ta vốn là không muốn cáo Diệp đại nhân, hơn nữa lúc ấy vẫn là cực lực phản đối. Bởi vì đại nhân là người tốt, quan tốt, chúng ta Tôn gia một nhà còn là hắn cứu, chúng ta không thể lấy oán trả ơn. Thế nhưng là mấy người bọn hắn vì tài sản đều che giấu lương tâm cáo Diệp đại nhân, đây là muốn bị thiên khiển. Báo ứng, báo ứng cái kia a! Tôn gia một cái tộc lão lớn tiếng quát lên. Các ngươi đều nói bậy. Về đại nhân, khẳng định là Mã Siêu bọn hắn ở sau lưng uy hiếp Tôn gia mới như thế. Ngươi không biết, cái này Thanh Mộc huyện căn bản chính là Diệp Thương Hải. Ta cái này huyện lệnh nói chuyện cũng vô dụng, bọn hắn toàn bộ nghe hắn. Trương Nguyên Đông tức giận đến thân thể đều đứng không vững làm. Ngậm miệng ngươi còn có mặt mũi nói về quốc trung, mặt đều khí đen, kinh đường một đều kém chút đập nát. Võ thần Hoàng Đình 06 chương 85 chuyển ngược lại. Trương Nguyên Đông khuya ngày hôm trước có người muốn ám sát ta. Khẳng định cũng là Trương Nguyên Đông chỉ điểm. Bởi vì hắn sợ ta lập công chuộc tội, quan phục nguyên chức hậu báo phục. Diệp Thương Hải cầm lấy bôi liền hướng Trương Nguyên Đông trên đầu khấu trừ. Đánh giám ta không có, tuyệt đối chưa. Thiên địa lương tâm. Tại cái này mấu chốt bên trong ta sẽ làm chuyện ngu xuẩn như thế sao? Huống chi ngươi đã là tử tù phạm, một thẩm duyệt liền muốn chém đầu. Trương Nguyên Đông một mặt xúc động phẫn nộ phản bác. Ngươi chuyện gì làm không được liền Diệp đại nhân dạng này quan tốt ngươi đều dám vu hãm, ngươi lương tâm đều cho cẩu ăn. Nếu không phải Diệp đại nhân lập công, ngươi được nhờ còn thăng tòng lục phẩm phó thông phán chức. Ngươi không chỉ không báo ăn, ngược lại ám hại Diệp đại nhân. Ta Mã Siêu chỉ là cái tên đần chưa đi học, nhưng là ta còn hiểu được lễ nghi liêm sỉ. Không giống ngươi Trương Nguyên Đông, đường đường tiến sĩ xuất thân thế mà liền mặt đều không cần. Mã Siêu một ngón tay Trương Nguyên Đông lớn tiếng mắng. Trương Nguyên Đông tới Thanh Mộc huyện cũng có mấy năm, đều đã làm gì giống như Thiết Bằng, chỉ hiểu được sống phóng túng. Nếu không phải Diệp đại nhân, ai có thể tiêu diệt Hoàng Phong trại? Diệp đại nhân là ta Thanh Mộc huyện lão bách tính phúc thần. Đoạn thời gian trước hắn truy sát độc nhãn Long Mạc Vân Nhai mất tích mấy ngày, toàn huyện bách tính đều vì hắn đốt giấy để tang. Dạng này quan tốt là kinh bách tính tán thành. Sử Thanh một mặt xúc động phẫn nộ nói. Tường đổ mọi người đẩy, Trương Nguyên Đông rõ ràng thất thế. Lập tức lọt vào tất cả mọi người vây công. Liền Thái Đạo Bình đều ngược lại phạt. Về đại nhân, ta cũng là bị buộc. Út, ai bức ngươi về quốc trung? Ngắm Thái Đạo Bình một cách hỏi. Là Trương Nguyên Đông, hắn bắt ta cùng Thôi Bổ Đầu, Lâm Vân nói sự tình. Nói ba người chúng ta là thiết tam giác, hợp lại cùng nhau làm không ít chuyện xấu. Nếu là không nghe hắn, liền muốn bắt ta hỏi tội, còn nói nắm giữ chúng ta chứng cứ. Thiên địa lương tâm, ta đích xác cùng bọn hắn hai cái giao tình không cạn. Nhưng là, muốn nói làm táng tận thiên lương sự tình ta tuyệt không làm qua. Ta cũng đố kỵ Diệp đại nhân, đương nhiên đây cũng là lời nói thật. Bởi vì, hắn cướp ta vị trí. Nhưng là, ta không dám vu hãm Diệp đại nhân a, thế nhưng là Trương Nguyên Đông buộc ta làm. Thái Đạo Bình nói xong nước mắt ớn ra. Các ngươi những thứ cầu này, ta. Trương Nguyên Đông một hơi thở không được, đương đường tức giận đến té xỉu ngã hướng trên đất. Dùng nước rồi tỉnh. Về quốc trung muốn ra tay độc áp, không chút lưu tình nói. Mã Siêu tự nhiên sẽ không lãnh đảm, thế mà làm bồn nước đá tới tới Trương Nguyên Đông lạnh thấu tim. Trương Nguyên Đông, ngươi còn có lời gì nói? Trương Nguyên Đông vừa mở mắt ra, liền nghe được vệ quốc trung băng lãnh tra hỏi. ta oan uổng, oan uổng a vệ đại nhân. Bọn hắn toàn bộ kết phường vu khống ta. Trương Nguyên Đông hô lớn. Vu hãm đồng liêu, tâm hắn đáng chết, một thân có thể diệt, tâm đáng rét. Người tới. Cầm xuống Trương Nguyên Đông. Trước nặng đánh 20 đại bản giải vào đại lao. Thu hậu vẫn chạm về quốc trung theo ốm bên trong rút ra một khối ký khiến ném ra. Mã Siêu lưu loát nhất, dẫn người xông lên phía trước đè ngã Trương Nguyên Đông liền hướng chết bên trong đánh. 20 đại bản xuống tới. Trương Nguyên Đông cách mông sớm nát. Xương cốt tất cả đều đánh nát. Liền là không chết cũng là bán thân bất toại. Bởi vì cái kia hèo thế nhưng là tấm sắt. Bên ngoài bôi sơn thoạt nhìn giống như tấm ván gỗ. Đây là nha môn tiềm quy củ, có lúc muốn cạo chết người liền dùng loại này sát khí. Đáng thương Trương Nguyên Đông vốn là vì Diệp Thương Hải chuẩn bị, kết quả ngược lại là chào hỏi tại trên đầu mình. Hái thái đạo bình mũ miệng đánh vào đại lao. Vì nay, Diệp Thương Hải một án đã rõ ràng khắp thiên hạ. Về phần nói tham ô Tôn gia tiền khoản một hạng kia là hợp tình hợp lý. Bởi vì Tôn gia là bẩn khoản, là tiền phi pháp khoản. Diệp Thương Hải vì tiêu diệt Hoàng Phong trại, với tư cách huyện thừa, hắn có quyền phân giúp điều động. Đương nhiên, lần sau phải chú ý điểm, dùng có thể dùng, nhưng muốn báo chuẩn bị, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Bản phủ quyết định thanh một huyện huyện lệnh chức tạm thời do Đào Hồng Nghĩa thay mặt đảm nhiệm. Sử Thanh nâng vì thanh một huyện thừa, Ninh Trùng nâng vì huyện học giáo dụ, Mã Siêu nâng vì huyện ấy. Diệp Thương Hải lập tức đến Đông Dương phủ đảm nhiệm thông phán phó sứ chức, phụ trách Trình lão thì lang nhi tử bị giết một án. Thời gian không thể vượt qua một ngày, không được sai sót về quốc trung đương đường tuyên bố. Đại nhân, ta muốn đem Mã Siêu đưa đến Đông Dương phủ. Diệp Thương Hải tại chỗ nói ra. Có thể. Chút chuyện nhỏ này. Chỉ cần ngươi Diệp Thương Hải năng lực phá án. Bán ngươi một bộ mặt lại như thế nào về quốc trung sau khi gật đầu hỏi bên đứng bộ đầu Triệu Thế Trung nói. Phủ bên trong bộ nha còn có cái gì không vị liền một cách ban đầu vị trí còn trống không? Triệu Thế Trung nói. Diệp đại nhân ngươi thấy thế nào về quốc trung hôm nay là cho đủ Diệp Thương Hải mặt. Kỳ thật. Đông Dương phủ bộ nha một cách ban đầu cũng liền cửu phẩm chức vị chính mà thôi. Mã Siêu đi qua cũng coi là bình điều, căn bản là không có thăng chức. Kinh về quốc trung hỏi lên như vậy, giống như cho Diệp Thương Hải thiên đại mặt mũi giống như. Vậy trước hết đảm nhiệm bất quá, một khi phá Trình lão thì lang nhà huyết án ta. Cũng phải mặt dạn mày dày vì Mã Siêu thỉnh công. Diệp Thương Hải câu nói này ra, Mã Siêu đều cảm động đến muốn khóc. Đương nhiên, bất quá, ngươi vẫn là trước hết nghĩ biện pháp phá án đi. Không phải, bản phủ cầm đến ngươi hỏi tội. Còn Mã Siêu, liền ban đầu đều không có làm. Về quốc trung cáo già, vừa đấm vừa xoa, ngươi đưa yêu cầu, ta cũng phải bức ngươi mới là. Liền là không làm cái này ban đầu ta Mã Siêu cũng muốn cùng định Diệp đại nhân. Bởi vì, đại nhân là ta Mã Siêu trong suy nghĩ vĩnh viễn hảo hán tử. Mã Siêu hướng công đường một quỷ, lớn tiếng nói. Lời này, Diệp Thương Hải nghe lấy dễ chịu, nhưng là Triệu Thế Trung trong lòng thế nhưng là nổi da gà. Mộc Thúc, liền muốn đến Đông Dương phủ, ta đi trước, chờ quản lý tốt hết thảy lại đến tiếp các ngươi. Diệp Thương Hải nói. Ngươi nghĩa mẫu Tú Quốc liền không đi, ta đi theo ngươi. Lý Mộc lắc đầu. Nàng một người ở đây ta không yên lòng, tuy nói Hoàng Phong trại bị diệt, nhưng là khẳng định còn có cá lọt lưới. Nghĩa mẫu không biết võ công quá nguy hiểm. Diệp Thương Hải nói. Cái này dễ xử lý, mời mấy cái hộ viện là được. Ta khẳng định là muốn đi theo thiếu gia bên cạnh ngươi chiếu cố sinh hoạt thường ngày. Ngươi vừa tới Đông Dương. Hết thảy đều chưa quen thuộc. Bên người cần một cách chăm sóc người. Không phải, về nhà chỉ sợ liền miệng cơm nóng đều không kịp ăn. Lý Mộc nói. Mộc Thúc, ta biết ngươi không yên lòng Diệp gia bí mật. Bất quá, nghĩa mẫu cho dù là ở chỗ này cũng không tế tại thế. Chúng ta đi trước có thể phong kín, mời tới bên này cái hộ viện chăm sóc sân nhỏ là được. Lại nói, bí mật kia hiện tại cũng không tính được cái gì. Trước kia là vì ta luyện công chuẩn bị, hiện tại, ta ta đã không cần nó. Diệp Thương Hải lắc lắc đầu nói. Việc này ta cùng tỷ thương lượng một chút lại định. Lý Mộc nói. Lúc này, vang lên tiếng đập cửa. Không lâu, Phượng Lăng Nhi tiến đến. Lăng Nhi cô nương, chúng ta đang muốn tìm ngươi thương lượng một chút. Gặp một lần nàng tiến đến, Mộc Thúc vừa cười vừa nói. Lăng Nhi ở đây đầu tiên chúc mừng Diệp đại ca cao thăng, để nhị liền là hướng các ngươi cáo biệt. Phượng Lăng Nhi phúc khẽ chào nói. Các ngươi cũng muốn đi rồi tổn thương toàn bộ tốt chưa? Bằng không ở thêm một đoạn thời gian chờ thương thế tốt lên sau rồi đi không muộn. Diệp Thương Hải hỏi. Đã toàn bộ tốt, hơn nữa cha ta cũng nhớ nhà. Rời nhà đã hơn một năm, đến về thăm nhà một chút. Phượng Lăng Nhi lắc đầu. Cũng tốt, đây là 1000 lượng, các ngươi cầm trên đường dùng. Diệp Thương Hải móc ra một tấm ngân phiếu đưa về phía Phượng Lăng Nhi. Đúng. Trước khi đi ta gọi một thuốc mang các ngươi đi liễu ký tiệm thuốc. Đem trên đường dùng thuốc toàn bộ nắm chắc đóng gói. Tạ ơn Diệp đại ca. Phượng Lăng Nhi nước mắt tại trong hốc mắt xoay một vòng mà lại phúc khẽ chào. Đây là cha ta gọi ta giao cho ngươi. Nói là năm đó hắn trong lúc vô tình đã cứu một người. Người kia giống như ngay tại Đông Dương thành cái kia một vùng, cụ thể ở đâu chúng ta cũng không rõ ràng. Người kia thương thế tốt lên lúc đi cho cha ta khối này lệnh bài. Đoạn thời gian trước cha ta tổn thương bệnh thì vốn chính là muốn đi tìm hắn. May mắn Diệp đại ca cứu chúng ta. Hiện tại muốn về nhà, những này cũng không dùng được. Người kia thân thủ không tệ. Cha ta nói lúc ấy hắn thương tốt sau một chưởng liền có thể đánh gãy bia đá. Diệp đại ca nếu mà cần dùng đến liền đi tìm hắn. Phượng Lăng Nhi đưa tới một cái hộp nhỏ. Liền nửa cách lớn chừng bàn tay phổ thông hộp gỗ. Võ thần Hoàng Đình 06 chương 86 thần hư cảnh cái kia bên trong. Ta cầm trước. Xem có thể hay không dùng tới. Diệp Thương Hải nhận lấy. Diệp đại ca, đây là ta cho ngươi may quần áo, cảm thấy vừa người liền mặc. Phượng Lăng Nhi đem bao khỏa nhẹ nhàng đặt tại trên bàn, cúi chào khẽ chào quay người đi ra cửa. Một trưởng năng lực bia vỡ. Người kia thực lực không yếu. Nghĩ không ra trong lúc vô tình cứu một người thế mà cứu ra một cái giúp đỡ đến. Diệp Thương Hải lắc đầu cảm thán nói. Không có đạt tới tiên thiên là không thể nào trưởng đoạn thạch bia. Lý Mục gật gật đầu nói. Vì lẽ đó thiên đạo có luân hồi, người tốt có hảo báo. Diệp Thương Hải mở ra hộp gỗ bên trong còn hữu dụng hoàng lăng bao lụa bọc lấy. Lại mở ra vài tơ, lại là một khối ba ngón rộng lượng lệnh bài. Lệnh bài chính giữa có chỉ hung hãn hắc ưng đồ đằng. Ưng hẳn là người kia ngoại hiệu hoặc danh hiệu. Đến Đông Dương thành thời điểm lại hỏi thăm một chút cũng có thể tra được. Một thúc xem đột nhiên rút rút mắt nói thiên thiết một. Nghĩ không ra lệnh bài này lại là thiên thiết một chế. Thiên thiết một rất nổi danh sao? Diệp Thương Hải hỏi. Không phải rất nổi danh. Hiểu nó người cũng không nhiều. Trước lấy cũng là tại Diệp phủ thời điểm trong lúc vô tình nghe nói qua nó. Nghe nói này một là thiên ngoại vẫn thiết bên trong mọc ra cực kỳ hiếm thấy. Mà thiên ngoại vẫn thiết nghe nói đến từ thiên ngoại, từ trên trời rớt xuống. Lý Mục nói. Thiên ngoại chỉ là địa phương nào? Diệp Thương Hải cố ý hỏi. Ta cách nào hiểu được. Hẳn là một cái thần bí địa phương sao? Nó giống như không tại chúng ta Thủy Lam Đại Lục. Hơn nữa. Là ở trên trời. Cổ nhân nói trên trời là thần tiên chỗ ở, đến cùng ở đâu trời mới biết. Lý Mộc lắc đầu. Ha ha, cái kia ngược lại là. Bất quá. Này không có cái tác dụng gì. Diệp Thương Hải đương nhiên sẽ không cho Lý Mộc giải thích hôm nay bên trên còn có ngôi sao ngân hà những này hiện đại khoa học lý luận. Không phải. Khẳng định sẽ bị Lý Mộc trói tiến tiệm thuốc làm người điên cho chị. Mang theo trên người thanh tâm mắt sáng. Không dễ dàng bị ngoại vật quấy nhiễu. Nghe nói nó còn có một cái rất lợi hại truyền thuyết. Ngươi cũng biết. Chúng ta võ giả nội luyện một hơi. Cơ bắp chấn động phá vỡ ra nội khí. Nội khí một khi đạt tới nhất định tình trạng liền thành nội cương. Mà tiên thiên võ giả có thể nội khí ngoại phóng cách không đả thương người. Nhưng là tiên thiên giả cũng chỉ có thể lấy luyện thân thể làm chủ, tăng cường năng lực bản thân. Bất quá, tiên thiên phía trên thần hư cảnh liền không giống, đây mới thực sự là một đời tông sư. Bởi vì, bọn hắn đã siêu thoát ngoại vật. Có thể điều động nhục thân hấp thu thiên địa linh khí dùng để tôi luyện, rèn luyện, tinh luyện tự thân, tăng cường năng lực. Mà thần hư cảnh loại hình các cường giả hấp thu thiên địa linh khí tốc độ cùng võ công tăng trưởng có quan hệ lớn lao. Cùng võ giả bình thường so sánh, bọn hắn tấn cấp con đường lại nhiều một đầu. Mà thiên thiết mộc liền là một khối thiên nhiên hấp linh đồ vật, nó sẽ chủ động hấp thu linh khí trong thiên địa. Vì lẽ đó, đeo ở trên người sẽ để cho người cảm giác thần thanh khí sảng. Mà nó còn có tỉnh thần tác dụng, có thể bảo hộ tâm cảnh, không vì ngoại vật chỗ xâm. Đồng thời, có thể để người đeo trong lúc vô tình cũng có thể tiếp nhận thiên địa linh khí thoải mái, tăng tốc tốc độ luyện công. Lý Mộc nói, cái này chẳng phải là nói nó là thần hư cảnh các đại tông sư đều muốn đồ vật. Diệp Thương Hải bị kinh ngạc, cảm giác thứ này có chút phòng tay. Nếu là cho những cường giả kia bọn họ biết rõ, còn không giết người cướp hàng muốn mạng nhỏ mình có lẽ vậy. Vì lẽ đó, không phải là vạn không thể không có thể lộ ra ngoài. Đương nhiên, loại này thiên thiết một cùng phổ thông vật liệu gỗ cũng không khác nhau nhiều lắm. Người bình thường cũng không nhận ra. Cũng là không cần quá mức lo lắng. Ta chỉ là có chút giật mình. Người kia thế mà có thể sử dụng thiên thiết một chế thành lệnh bài. Tuyệt đối là cái kỳ nhân. Lý Mộc một mặt thổn thức nói. Đào công, ta muốn đem đao trả lại cho ngươi. Ban đêm ăn mừng qua đi, Diệp Thương Hải cùng Đào Hồng Nghĩa đơn độc uống trà thì nói. Ngươi muốn hãm ta Đào Hồng Nghĩa tại bất nhân bất nghĩa chi địa. Đào Hồng Nghĩa nghe xong có chút căm tức nhìn xem Diệp Thương Hải. Đào công, ta không phải ý tứ này. Trước kia Đào công ngươi muốn thực hiện ta tự vung đao ngửa mặt cười hồng nguyện. Thế nhưng là thân thể ngươi không được. Thất bại. Hiện tại không giống. Ngươi đắt là thanh một huyện lệnh. Sau này còn có cơ hội cao thăng. Hoàn toàn có thể thực hiện nguyện vọng của mình. Diệp Thương Hải nói. Đừng hướng trên mặt ta thiếp vàng còn không phải dính ngươi ánh sáng. Về đại nhân sẽ như thế an bài. Một cách là bởi vì ngươi. Một cách khác đương nhiên là bởi vì Quảng Hảo. Không phải bánh từ trên trời rớt xuống cũng sẽ không đi một cách chi huyện đến trên đầu ta. Đào Hồng Nghĩa khẽ nói. Đào công quá khiêm tốn, tiêu diệt Hoàng Phong trại Đào công cũng là ra đại lực. Bất quá, đây là cái cuộc diện rối rắm, còn cần Đào công đại lực chỉnh đốn trả ta thanh một thế giới tươi sáng. Diệp Thương Hải nói. Ta biết ta cùng ngươi không giống. Ngươi là chỉ hùng ưng. Địa bàn của ngươi là rộng lớn bầu trời. Mà ta chính là thanh một huyện. Ta già chỉ cần có thể đem thanh một huyện quản tốt. Để lão bách tính được sống cuộc sống tốt, an cư lạc nghiệp, ta liền vừa lòng thỏa ý. Đào Hồng Nghĩa một mặt phóng khoáng đột nhiên lại trở lại 20 tuổi bộ dáng. Bất quá, ngươi gánh cũng không so ta nhẹ. Thanh một huyện sạp hàng ngươi cũng không cần lo lắng, đem chỉnh lão thì lang nhà bản án trước phá. Không phải, bọn hắn sẽ ăn đến ngươi mảnh xương vụn đều không thừa một khối. Còn có, Đào Đinh sau này liền theo ngươi. Đối với tiểu tử kia phải nghiêm khắc, không nghe lời ngươi chính là giết hắn ta cũng sẽ không có một câu lời oán giận. Không phải, sẽ hủy ta Đào gia thanh danh. Ta nói lão cha, ta là loại kia người sao khiến cho ta như cách lưu manh. Đào Đinh tức giận theo bên ngoài tiến đến, hướng phía lão cha mắt trợn trắng. Tiểu tử ngươi bước kế tiếp liền là võ tiến đất, nhiều hướng Diệp đại nhân học tập mới là. Ngươi bây giờ tuy nói bước vào nội cương, nhưng là, vào kinh đi thi không có kẻ yếu. Thực lực còn chưa đủ, còn phải cố gắng gấp bội. Đào Hồng Nghĩa giáo huấn. Biết rõ, ta sẽ không cho ngươi mất mặt. Đào Đinh hừ hừ. Thiết bằng kém chút bị ngươi giết, khẳng định ghi hận trong lòng, ngươi khắp nơi cần phải đề phòng hắn. Tại Đông Dương Thành, hắn so ngươi quen thế lực lớn hơn ngươi nhiều lắm. Hơn nữa, giở trò lừa bịp thủ đoạn càng nhiều. Đào Hồng Nghĩa mặt mũi tràn đầy lo lắng. Cha đại ca không phải muốn về. Hải Châu sao lúc này, Đào Nhược Lan ló đầu ra tới nói. Không cần nói hắn, Đào Hồng Nghĩa tức giận khoát khoát tay. Cha đại ca thật có thể trở về liền tốt. Chí ít, tại trong tỉnh cũng có người bảo bọc điểm. Diệp đại ca mới tới Đông Dương Thành có một số việc còn phải trong tỉnh ra mặt. Đào Đinh nói. Ngươi còn không biết tính cách của hắn sao, nghĩ hắn hỗ trợ trừ phi ngươi so với hắn còn ưu tú. Bọn hắn a, cái kia trong vòng tất cả đều là từng cái lỗ mũi hướng phía trời. Đào Hồng Nghĩa khẽ nói. Chỉ lên trời liền chỉ lên trời, chúng ta liền không dựa vào hắn, như thường thăng quan. Đào Đinh hờn dỗi nói. Tiểu tử ngươi a, hắn không giúp Diệp đại nhân chẳng lẽ còn không giúp ngươi à nha, thật sự là khinh suất. Đào Hồng Nghĩa mắng. Diệp Thương Hải lập tức có chút minh bạch, đoán chừng đây là Đào Hồng Nghĩa an bài. Gọi Đào Đinh đi theo chính mình. Liền là muốn tại Đông Dương Thành đụng phải thời điểm khó khăn, Đào Đinh ra mặt cầu đại ca Đào Quảng Hảo xuất thủ giúp đỡ. Đào công hao tâm tổn trí. Diệp Thương Hải đứng lên, hướng phía Đào Hồng Nghĩa đàng hoàng bái xuống. Ta cũng không có giúp ngươi, cảm ơn cái gì. Đào Hồng Nghĩa lắc đầu, đi qua ngăn đón không cho bái. Đào công, huyết mạch thân tình, đánh gãy xương cốt liền với gân. Đào đại nhân chỉ là có chút cao ngạo, đây là mỗi một thiên tài cá tính. Diệp Thương Hải cười nói. Cá tính, ta nhìn hắn là cuồng vọng, cuối cùng là phải ngã té ngã, ngươi nhìn xem chính là. Đến lúc đó, Diệp đại nhân đừng giúp hắn. Đào Hồng Nghĩa khẽ nói. Về quốc trung ép rất gắt, hắn tuy nói cùng ngày liền rời đi. Nhưng là, lại là đem Dương Đông lưu lại, ý kia trói cũng phải đem ngươi cho trói đến Đông Dương Thành. Diệp Thương Hải vội vàng chuyển giao xong hết thảy, ngày thứ ba sáng sớm liền lên đường chạy tới Đông Dương Thành. Vốn là muốn lặng lẽ rời đi, bất quá, vừa mở cửa, phát hiện ngoài cửa viện đứng đầy người. Phát hiện ăn sư La Tính Nhất đứng tại phía trước nhất. Ninh Trùng Phương Đông bao quát Sử Thanh đều tại. Còn có hàng xóm láng giềng. Và hơn mấy trăm cái bách tính. Thương Hải, núi cao đường xa, ngươi uống chén rượu này rồi đi không muộn. Ăn sư La Tính Nhất mặt trang trọng bưng lấy chén. Tạ lão sư. Học sinh uống vì thời gian đang gấp. Diệp Thương Hải quỳ xuống sau mới tiếp nhận chén. Đồng thời. Một hơi uống cạn. Võ thần Hoàng Đình 06 chương 87 chúng đặc biệt thưởng lớn. Thương Hải, thật tốt làm quan, thay chúng ta Thanh Mộc huyện tất cả bách tính thêm thể diện, muốn để thế nhân biết rõ Thanh Mộc ra cái Diệp Thương Hải. La Tính Nhất đỡ dậy Diệp Thương Hải, một mặt tự hào nói, La viện trưởng, có lẽ chúng ta Thanh Mộc huyện lại bởi vì Diệp đại nhân mà dương danh thiên hạ. Ninh Trùng lớn tiếng cười nói, bởi vì La Tính Nhất đã là Thanh Mộc thư viện viện trưởng. Kia là nhất định không phải, ta La Tính Nhất đâm chết tại Thanh Mộc thư viện. La Tính Nhất thế mà cũng trương dương một lần, trong mắt tràn ngập tha thiết hy vọng. Lão sư, học sinh ổn thỏa quốc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Diệp Thương Hải hốc mắt có chút ẩm ướt. Đem chén lớn hướng dưới mặt đất hung hăng một đập. Nhảy lên ngựa. Sông Mã Siêu vung tay lên hô. Đi Diệp đại nhân. Diệp đại nhân. Sau lưng là từng tiếng không bỏ tiếng hô hoán. Trọng thương nội cương ngũ trọng cảnh võ giả Thiết Bằng khen giải độc tiểu hoàn đan ba viên, chúng trong đó một viên trước tồn lấy. Khác. Đặc biệt thưởng lớn hao thiên mũi một cái. Một mũi tại mặt. Một sẵm bên trong phạm vi có thể nghe ra đồng dạng mùi vị. Vị chi đảo, ngàn nện. Thật muốn mạng. Vừa chạy mấy dặm đường. Ông trung vang tiếng vang lên. Trừng áp dương thiện tháp bên trên thanh quang lói lên. Cửa đồng lớn bên trên lộ ra chữ đến. Mã Siêu. Bản quan đột nhiên có rõ ràng cảm ngộ. Xuống ngựa nghỉ ngơi, vốn là cho rằng lần này chẳng tổn thương một cái Thiết Bằng. Nào ngờ tới thưởng lớn hệ thống cho trì hoãn ban thưởng thời gian. Người này trong lòng đại hỷ, roi ngựa dương lên sông Mã Siêu hô. Diệp đại nhân, hôm nay đuổi không đến Đông Dương phủ là muốn ăn hèo. Dương Đông xem xét cho rằng Diệp Thương Hải đối với phá án cũng không có nắm chắc, muốn kéo dài thời gian. Dương Bổ Đầu là người luyện võ, chẳng lẽ không hiểu đốn ngộ tầm quan trọng sao? Diệp Thương Hải sợ một câu, nhảy xuống ngựa tới chui vào trong một rừng cây chuẩn bị tiếp thu hao thiên mũi. Mã Siêu tranh thủ thời gian chạy tới đảm nhận lên lâm thời đầu hộ vệ. Đến lúc đó vệ đại nhân đuổi sửa chữa xuống tới, trách nhiệm này ai tới đảm nhận? Dương Đông hỏi. Bản quan là dẫn đầu, chẳng lẽ còn muốn ngươi cái này trợ thủ tới đảm đương? Diệp Thương Hải tức giận đáp lời. Cái này Dương Đông rõ ràng là tại đố kỵ chính mình bò trên đầu của hắn, một mực gây chuyện, dứt khoát không cho hắn mặt. Lời này các ngươi cũng nghe được, đến lúc đó bị ăn gậy coi như không phải ta sự tình. Dương Đông xông mọi người hô một câu, cười lạnh một tiếng, ngay tại chỗ ngồi xuống móc ra một bầu rượu uống, lại ngắm một cái từng mảnh rừng cây, khẽ nói, ta cũng phải xem ngươi có thể kéo tới khi nào, xấu nàng dâu cũng phải thấy nhà ông. Lần này cửa đồng lớn bên trên lộ ra là hào quang màu tím, Diệp Thương Hải liếc một cái, lập tức im lặng. Bởi vì trong cửa lớn nhảy ra lại là một cái rất lớn mũi chó. Cái kia mũi chó tương đương ngưu xoa, chớp động lên một thân tử khí bay về phía Diệp Thương Hải mũi. Không lâu thanh mang đại tác, Diệp Thương Hải cảm giác mũi một trận run rẩy, giống như Cao Minh đại phu cầm dao giải phẫu tại cấy ghép mũi giống như. Sau một khắc, Diệp Thương Hải cảm giác mũi một trận, một cỗ mùi thối mà truyền đến kém chút phun ra. Cảm giác ngũ vị đều đủ, rừng cây này bên trong nghe không ra mùi vị tất cả đều xông tới. Thật nó sao giọt buồn nôn, cái này mũi quá linh cũng không tốt, mùi thối mà đều cho phóng đại gấp 10 giống như. Nếu mà rơi vào hầm cầu, cái kia há không đến tươi sống cho thối chết. Thật lâu mới cảm giác mùi vị trở thành nhạt một chút, cái này đoán chừng cần thời gian tới thích ứng. Người này tranh thủ thời gian móc ra một mặt tiểu viên kính chiếu chiếu. Còn tốt, mũi không biến thành mũi chó. Hàng nguyên đai nguyên kiện. Nếu là thật biến thành mũi chó thật đúng là không mặt mũi gặp người. Đi thôi, lên đường không lâu, Diệp Thương Hải đi ra, một lần nữa lên ngựa. Dương Đông hừ một tiếng theo sát tại phía sau. Ngươi tránh xa một chút cũng sẽ không a, lão tử cũng không phải tù phạm. Diệp Thương Hải tức giận hướng hắn nói. Tức giận đến Dương Đông mặt đều xanh biếc. Liều mình co lại ngựa, xông về phía trước đi. Không có ý tứ cái gì, ngươi quá thối, cái kia mùi mồ hôi mà năng lực hôn chết người. Hắc hắc, đại nhân, Dương Đông cho ngươi tức giận đến không nhẹ. Mã Siêu đưa mặt tới cười khan nói, cái kia Mã Siêu, lần sau nhớ ký dùng nước trà lau một cái răng. Một cỗ tư thối mùi vị truyền đến, Diệp Thương Hải vội vàng nói. Có thể được thuộc hạ buổi sáng một bận bịu quên đi. Mã Siêu kinh ngạc, thẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Cái này đáng chết hao thiên mũi, cỡ nào tội bao nhiêu người đâu. Có thể lại không thể giải thích. Diệp Thương Hải chỉ có thể một bên chạy trốn một bên làm hít sâu vận động, lấy tăng tốc mũi thích ứng năng lực. Bất quá, hắn có một ngạc nhiên phát hiện. Mỗi người trên thân mùi vị đều không giống, hơn nữa chỉ cần cho mình mũi ngửi qua sau liền có thể ghi chép lại. Sau này, không cần nhìn người, vừa ngửi liền biết, thật đúng là ngày cẩu. Đông Dương Thành là thanh một huyện thành gấp mấy lần lớn nhỏ. Gần nhất bởi vì Trịnh Lão Thị Lang nhà huyết án vấn đề. Vì lẽ đó, cửa thành kiểm tra rất chặt. Hoàng hôn thời điểm mới vội vàng đến Đông Dương Phủ Nha. Tiến Phủ Nha, phát hiện đông đảo quan viên giống như đều đang đợi chính mình. Mặt mũi này đủ lớn. Ha ha ha, Diệp Đại Nhân đến, Lão Thị Lang nhà huyết án sắp tới có thể phá a. Một phen hàn huyên qua đi, đồng chi Triệu Tùng Châu một mặt cười tủm tỉm nói. Kia là đương nhiên, Diệp Đại Nhân thế nhưng là thanh một huyện anh hùng, tiêu diệt mấy chục năm đều phá không Hoàng Phong Trại. Lão Thị Lang nhà huyết án cùng Hoàng Phong Trại so sánh, một bữa ăn sáng. Phủ thừa sao hoa nói tiếp đáp. Đối với cái này án vệ đại nhân đặc biệt coi trọng, đặc biệt phái hạ quan đi nghênh đón Diệp Đại Nhân. Liệu nhất định Diệp Đại Nhân sẽ không để cho chi phủ đại nhân thất vọng, trong 3 ngày liền có thể phá án. Dương Đông cười ha hả nói. Diệp Đại Nhân năng lực phá án này cũng là cho chúng ta Đông Dương Phủ Nha mặt dài. Tin tưởng hắn sẽ không cô phụ vệ đại nhân chờ đợi cùng tài bồi. Sử phòng sứ Lưu Hồng Giang gật gù đắc ý. Trong lúc nhất thời, nghe được tất cả đều là lời dễ nghe. Nâng giết tuyệt đối nâng giết, Diệp Thương Hải cũng không dám mù quáng lạc quan. Chắp tay nói. Các vị đại nhân quá đề cao hạ quan. Phá án cùng tiêu diệt sơn tặc không giống. Sơn tặc tuy nhiều, nhưng là chỉ cần có vũ lực liền có thể tiêu diệt. Phá án liền không giống. Giống như Triệu bổ đầu, Dương phó tổng bổ đầu võ công còn không cao cường sao, bọn hắn tuyệt đối so với ta mạnh hơn cỡ nào. Nhưng là, phá án nói vận khí, hữu lực cũng dùng không lên. Vì lẽ đó, trong vòng 3 ngày phá huyết án, vậy căn bản liền không khả năng. Không phải Triệu Bổ Đầu còn được bản quan ta sao? Bản quan tới cũng là hiệp trợ Triệu Bổ Đầu phá án. Luận kinh nghiệm, luận võ công, luận nhân mạch, Triệu Bổ Đầu đều là tiền bối của ta. Mới đến, bản quan sẽ hướng Triệu Bổ Đầu Dương Phó Bổ Đầu nhiều hơn thỉnh giáo. Diệp đại nhân lời ấy sai rồi. Ngươi thế nhưng là Vệ đại nhân đích thân chọn tướng tài, đặc biệt theo Thanh Một huyện điều rút tới. Mà ngươi là phụ trách lão thị lang nhà huyết án người dẫn đầu, Triệu Bổ Đầu, Dương Bổ Đầu đều là thuộc hạ của ngươi. Đương nhiên là bọn hắn nghe ngươi, không thể làm ngược. Triệu Tùng Châu gượng cười nói. U, V, Quy, Quy, mơ, án này là Vệ đại nhân đích thân chọn, là chúng ta hiệp trợ Diệp đại nhân. Hết thầy hành động nghe chỉ huy. Diệp đại nhân, ta Triệu Thế Trung tuy nói phá án nhiều năm, nhưng là lần này sẽ hết sức hiệp trợ ngươi. Triệu Thế Trung gật đầu nói, chỉ bất quá lời này nói được có chút giả, có chút mất tự nhiên. Dù sao tại phá án cái này nghề bên trên, Triệu Thế Trung thế nhưng là danh xưng Thiết Quyền Thần Bổ tại Đông Dương Phủ, hắn liền là phương diện này thái đấu cấp nhân vật. Ai bò trên đầu của hắn, người ta trong lòng sẽ thoải mái, đó mới là lạ. Diệp đại nhân có chuyện gì cứ việc chào hỏi, ta chính là lính của ngươi. Dương Đông một mặt phóng khoáng nói. Khí thế kia, hắn mới là tướng quân, Diệp Thương Hải chỉ là một cái mã tử. Lão thị lang nhà huyết án trong đó phức tạp, đều đi qua chừng 10 ngày, hung thủ một điểm ảnh đều không có tra được. Điều này nói rõ, án này độ khó không hề tầm thường. Diệp đại nhân mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, đối bản án cũng không hiểu. Chúng ta dù sao cũng phải cho hắn chút thời gian thích ứng một cái. Vì lẽ đó, trong 3 ngày muốn phá án yêu cầu này quá cao, 1 tháng không sai biệt lắm. Vương Văn Trường đương nhiên giúp đỡ Diệp Thương Hải. 1 tháng, Trình lão thì lang còn không sống đào chúng ta. Triệu Tùng Châu cười lạnh nói. Hắn là đồng chi, Vương Văn Trường là phó chức. Chính phó ở giữa muốn đi tiểu đến một cách trong ấm mãi mãi cũng là cách nan đề. Hơn nữa, Vương Văn Trường lần này chỉ thăng nửa cấp, trong lòng không phục. Triệu Tùng Châu muốn bảo trụ vị trí của mình, đối với Vương Văn Trường đồng bọn đương nhiên đều là cực lực chèn ép. Dù sao, làm quan chính mình phạm vi cũng tương đương trọng yếu. Đến lúc đó, cùng một chỗ hống, liền mang lên. Không có bằng hữu chẳng khác nào không có nhân mạch, một bàn tay không vỗ nên tiếng, vừa đẩy liền đổ. Võ Thần Hoàng Đình 06 chương 88 Tiểu Phụng Tiên. Đúng vậy a, đứng nói chuyện không đau eo. Ta tuy nói không có tham dự phá án, nhưng là lão thị lang 3 ngày 2 đầu tới, Vệ đại nhân tương đương đau đầu. Hôm trước ta đi trong tỉnh báo xin phê chuẩn, liền bố chính sứ đại nhân đều có hỏi qua việc này. Việc này liên quan quá lớn, các phương đều áp xuống tới, Vệ đại nhân trên vai gánh càng nặng. Chúng ta hẳn là kiệt lực vì Vệ đại nhân phân ưu, mà không phải trốn tránh trách nhiệm, 3 ngày đẩy thành 1 tháng. Trong tỉnh một khi phái người xuống tới, chúng ta Đông Dương phủ mặt thế nhưng là mất hết. Lưu Hồng Giang nói. Dù vậy, 3 ngày cũng là làm khó. Việc này, các ngươi có thể hỏi một cách Triệu Bổ Đầu, án này độ khó lớn bao nhiêu, cũng không phải là chúng ta không vì Vệ đại nhân phân ưu. Đây là 2 chuyện. Nếu chúng ta cho Diệp đại nhân áp lực quá lớn, đến lúc đó, ngược lại khiến cho một bao tao. Chẳng những giúp không Vệ đại nhân, ngược lại hãm Vệ đại nhân tại vũng bùn bên trong. Vương Văn Trường khẽ nói. Kéo 1 tháng. Lão thị lang cửa này làm sao sống còn có. 1 tháng thời gian, Triệu Bổ Đầu bọn hắn sớm phá án. Ha ha. Diệp đại nhân tới làm gì? Đông Dương phủ hộ phòng sứ Giang La cười lạnh nói. Vệ đại nhân, mời cho ta thời gian nửa tháng. Diệp Thương Hải hướng về quốc trung chắp tay nói. Nửa tháng, ha ha, sau này lão thị lang tới ngươi đi chiêu đãi chính là. Vệ quốc trung mặt kia một u, không cao hứng. Nhiều nhất 5 ngày thời gian, không phải, lão thị lang liền muốn đi lên đâm. Triệu Tùng Châu nói. Nhàn thoại không nói, Diệp đại nhân, bản quan cho ngươi 6 ngày thời gian, nhất định phải phá án. Không phải, bản quan muốn hái trên đầu ngươi mú miệng. Về quốc trung đỉnh cái vợt. khoát tay trần lại nói. Cái khác liền không nói. Ban đêm vì Diệp đại nhân bày tiệc mời khách. Chúng ta đến Túy Nguyệt Lâu. Nơi đó có thật nhiều thân hào nông thôn danh lưu, bọn họ nghe nói Diệp anh hùng đến đều muốn kiến thức một phen. Đi thôi. Vương Văn Trường nhìn xem Diệp Thương Hải thở dài, lắc đầu đi theo ra. Nghe nói Diệp anh hùng tiêu diệt Hoàng Phong trại, là ta Đông Dương phủ kiêu ngạo. Ta Khiêu Sơn Hổ Hoàng Cường cửu ngưỡng đại danh, hôm nay trước rút cái đầu trù kính Diệp anh hùng một bát. Một cái râu ria xồm xoàm, mặt mũi tràn đầy hung hãn. Trên người xăm một con hổ trắng hán cầm một chén rượu uống trước làm. Về sau cầm cái mới chén đổ đầy rượu loảng xoảng tới. Tên kia nhanh chân đến Diệp Thương Hải trước mặt. Hai tay hướng chén bên trên một quấn. Vọt tới Diệp Thương Hải nói. Diệp anh hùng. Mời ha ha. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Diệp Thương Hải cười đứng lên. Bàn tay hướng bát rượu xoay tròn. Khiêu Sơn Hổ cảm giác trên tay chợt nhẹ. Bát rượu đã cho Diệp Thương Hải xoáy đi. Mà vừa rồi dùng sức quá mạnh, thân thể nhào tới trước một cái, hướng bên cạnh cái bàn hung ác đụng tới. Hiện trường người nào có không hiểu, người này rõ ràng là muốn mượn mời rượu cho Diệp Thương Hải khó xử. Bất quá, Khiêu Sơn Hổ thế nhưng là Đông Dương thành một phương bá chủ, nội cương cảnh cường giả. Gặp hắn đụng tới, dọa đến cái bàn kia người tranh thủ thời gian nghiêng người tránh ra. Cách cách một trận giòn vang. Lập tức, cái bàn bị đụng đổ. Trên bàn rượu đồ ăn canh vung Khiêu Sơn Hổ đầy đầu đầy mặt một thân đều là. Ha ha ha, Khiêu Sơn Hổ, ngươi thành rơi canh lão hổ. Long Hổ Tiêu Cục Lý Nguyên Kỳ tổng tiêu đầu xem xét, lập tức cười ha hả. Đương nhiên là mượn cơ hội giúp Diệp Thương Hải hạ giận, nhục nhã một cái này không biết tốt xấu ra hỏa. Diệp đại nhân thân thủ tốt. Ta Khiêu Sơn Hổ lại kính ngươi một bát. Khiêu Sơn Hổ lập tức xuống đài không được. Đỏ mặt đến con khỉ cách mông giống như hét lớn một tiếng. Cầm lấy cách bàn một chén rượu lại xông lại. Ngoài cửa Đào Đinh Mã Siêu xem xét liền muốn xông tới ngăn cản, bất quá bị Diệp Thương Hải ánh mắt ngăn lại. Trong chốc lát, Khiêu Sơn Hổ một thân hổ uy vọt tới. Lần này tuyệt đối mão đủ sức lực. Cơ bắp khối hình dáng nâng lên. Nổi gân xanh. Giống như từng con run trên cánh tay bò giống như. 10 cái có 9 cái đều đang nhìn náo nhiệt. Bởi vì, bọn hắn cũng muốn xem Diệp Thương Hải thân thủ. Liền là vệ quốc trung cũng chứa tài phẩm đồ ăn cũng không có lên tiếng ngăn cản. Hổ đói nhào dây khoảng cách Diệp Thương Hải liền một mét khoảng cách lúc. Khiêu Sơn Hổ đột nhiên ra tốc. Hai chân đạp một cách nhảy lên. Người như lão hổ bổ nhào về phía trước va chạm hướng Diệp Thương Hải. Bất quá, cầm chén tay bị Diệp Thương Hải trực tiếp cắm vào bắt lấy. Khiêu Sơn Hổ lập tức bay lên một cước đá hướng Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải trở tay cầm chén hướng trên mặt hắn khẽ chụp. Ba một tiếng vang giòn. Rượu rồi Khiêu Sơn Hổ một mặt đều là. Mà bát rượu nghiền nát. Đem Khiêu Sơn Hổ máu mũi đều ném ra đến. Như thế vẫn chưa đủ. Diệp Thương Hải làm xong sau thuận thế nghiêng người lói lên. Tay nắm lấy tên kia đầu một cách bạo lực xoay tròn. Khiêu Sơn Hổ bay nhào ra ngoài. Một đường lăn lộn xuống lầu. Tốt Lý Nguyên Kỳ dẫn đầu vỗ tay. Lập tức tiếng vỗ tay như sấm động vang lên liên miên. Không có ý tứ, không có ý tứ, cái này kính tới rượu không uống cũng làm cho mời rượu người cho uống. Diệp Thương Hải ôm quyền vòng một vòng nói. Diệp Thương Hải, ta không để yên cho ngươi. Dưới lầu truyền đến Khiêu Sơn Hổ tiếng gầm gừ phẫn nộ. Tất cả mọi người cho rằng gia hỏa này sẽ lần nữa xông lên. Nào ngờ tới là tại nói xuông. Người đã sớm trượt. Ha ha ha. Diệp đại nhân không hổ là thanh mục anh hùng. Phạm Tây Phong ta bội phục bội phục. Lúc này, một đạo rồng thoáng tiếng cười truyền đến. Bên cách bàn đi tới một vị người mặc tơ tằm bạch bào. Chân đạp đắt đỏ đen khổng tước vùng ra. Mặt tròn mắt lợi soái khí công tử. Người kia nhẹ nhàng vung mạnh. Trong tay cây quạt vừa mở. Đóa đóa tiên diễm hoa đào sôi nổi trên giấy. Tốt không đáng chú ý. Phạm Tây Phong. Đại phong viên Phạm Tây Phong. Thanh một tam tú một trong. sai sử Tôn Đạo Bưu tại Diệp gia mộ tổ sự kiện bên trên còn ám toán qua chính mình. Bất quá, Diệp Thương Hải làm sao cũng không nghĩ minh bạch. Hắn vì cái gì ám toán mình, chính mình cùng hắn cũng không có gì gặp nhau. Hiện tại đến địa bàn của hắn đoán chừng có một phen long tranh hổ đấu. Vị này là Diệp Thương Hải giả bộ không biết hắn bộ dáng hỏi ngồi cùng bàn nói. Ha ha. Đông Dương Đại Phong Viên Phạm gia đại thiếu Phạm Tây Phong. Đông Dương Tam Tú một trong. Diệp đại nhân thật là có chút cô lậu quả văn a. Triệu Tùng Châu cười to nói. Ha ha, trước kia, Diệp mỗ tại Thanh một huyện một lòng tiêu diệt sơn tặc, không rảnh đi để ý chuyện khác. Hiện tại cũng là mới đến, không biết Đông Dương thành danh lưu cũng bình thường. Diệp Thương Hải cười nói. Liền Phạm công tử cũng không biết, Diệp đại nhân ánh mắt cao xa a. Lưu Hồng Giang giơ ngón tay cách lên nói, rõ ràng lửa cháy đổ thêm dầu. Vốn là muốn kính Diệp đại nhân một chén. Tất nhiên Diệp đại nhân không biết tại hạ. Tại hạ cũng không cần thiết tự mình đa tình. Liền bất kính. Phạm Tây Phong nghe xong, mặt một ô, bào phục bãi xuống, đại mã kim đao ngồi xuống. Vịnh lên cái gì ra? Tại Đông Dương Thành không có Phạm đại thiếu ngươi. Muốn làm sự tình. Vậy phải xem Phạm đại thiếu ngươi có cao hứng hay không? Có người diễn hài nói. Loại này không biết tốt xấu người, chúng ta cũng không cần thiết thay hắn bày tiệc mời khách, đi thôi, rượu này không có vị. Đi đi đi. Lập tức tốt hơn một chút ra hỏa đứng lên ồn ào. Chi phủ đại nhân mời khách các ngươi muốn đi, ha ha, không đi liền là con rùa Tôn Tử Diệp Thương Hải cười nói. Lập tức đám kia đứng lên người lại dừng bước lại. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đi cũng không được, không đi cũng không phải. Trong lúc nhất thời tràng diện mười phần tay xấu hổ. Vệ đại nhân. Hôm nay còn có việc. Trước hết cáo từ. Lần sau tại đại phong viên ta thật tốt xin ngươi nếm bách điểu triều phượng. Phạm Tây Phong đứng lên, hướng phía vệ quốc trung chắp tay nói. Thôi được, vệ quốc trung gật gật đầu, Phạm Tây Phong một đám mới ra bên ngoài mà đi. Bất quá, tại trải qua Diệp Thương Hải bên người lúc tốt hơn một chút người đều đang cười lạnh. Tới, chúng ta tổng chúc Diệp đại nhân đến chúng ta Đông Dương Thành. Vệ quốc trung giơ ly lên. Tốt, một hớp uống cạn. Lý Nguyên Kỳ đáp. Chúng ta không say không về Dương Đông hô lớn. Lập tức, bầu không khí lại làm. Bất quá, Diệp Thương Hải biết rõ, đây là vệ quốc trung đang cảnh cáo chính mình phải nghe lời. Không phải, có thể cho mình một viên đường đậu, cũng có thể lập tức cho chính mình một bàn tay. Giống như vừa rồi Phạm Tây Phong sự tình, vệ quốc trung đồng ý hắn một đám rời đi, đây là tại gõ Diệp Thương Hải. Về sau lại làm tức dẫn đầu nâng chén tổng chúc, lại cho Diệp Thương Hải một viên đường đậu, là phạt là khen tất cả trong lòng bàn tay của hắn. Các vị, vì hoan nghênh Diệp đại nhân đến. Bản tiểu lâu đặc biệt mời đến Lạc Vũ Phường Kim Bài Nhạc Công Tiểu Phùng Tiên tới trợ hứng. Túy Nguyệt Lâu nhị trưởng quỹ La Tấn Dương nói xong tay hướng bên một ngón tay. Vẫn là La trưởng quỹ mặt mũi lớn thế mà năng lực mời đến Tiểu Phùng Tiên, bội phục a. Lưu Hồng Giang sờ một cái râu ria tán thưởng. Bất quá cặp mắt kia lại là trực câu câu chằm chằm đi qua. Võ Thần Hoàng Đình 06 chương 89 Diệp đại nhân không bằng chó. Diệp Thương Hải phát hiện. Gian phòng kia bị một khối sa mỏng giống như lưới tơ che chắn. Loáng thoáng năng lực nhìn thấy một cái hiểu điệu nữ tử ngồi tại một phương đắt đỏ cổ cầm bên. Đồng thời, Diệp Thương Hải còn phát hiện, cả sảnh đường khách và bạn bên trong có 8-9 thành đều một mặt tham lam nhìn xem cái kia mới rèm cửa. Bọn này sắc hàng. Ha ha ha, Diệp đại nhân khả năng không biết A Tiểu Phụng Tiên thế nhưng là ta Đông Dương Thành Lạc Vũ Phường đầu bài. Một đời cầm nghệ đại sư bình thường rất khó mời đến. Nữ tử này đánh đàn đối với khách nhân yêu cầu cực cao, không hợp ý cho dù là ra lại nhiều bạc nàng cũng không nể mặt. Vương Văn Trường sờ một cái cằm cười nói. Tiểu Phụng Tiên cho tới bây giờ nói, nàng đàn chỉ đánh cho hiểu đàn người. Cho dù là La trưởng quỹ muốn mời đến hắn cũng có độ khó. Bất quá. Hôm nay chịu đến. Đại khái là nghe nói Diệp đại nhân anh hùng sự tích. Muốn kiến thức một phen. Dương Đông nói xong, ánh mắt lại là không có rời đi cái kia mới rèm cửa. liền nuốt nước miếng thanh âm Diệp Thương Hải cũng nghe được. Chúng ta đều là dính Diệp đại nhân ánh sáng. Hộ phòng sứ Giang La gật đầu đáp. Lên tiếng một đạo tiếng đàn vang lên, lập tức tất cả mọi người im lặng, một bức nghiêng tai lắng nghe bộ dáng. Diệp đại nhân, không gì hơn cái này rèm cửa hậu chuyện tới một đạo thanh âm đạm mạc. Lập tức, toàn trường yên lặng, từng cách đều nhìn về Diệp Thương Hải. Cô nương, chúng ta chưa từng gặp mặt, cớ gì nói ra lời ấy? Diệp Thương Hải hỏi. Còn thật sự có chút buồn mực. Lão tử chọc ai chọc ai? Một cái mãng phu chỉ hiểu giết người, làm sao phong nhã khiến người thất vọng? Bất quá, tất nhiên đến, chí ít Diệp đại nhân vẫn là tiêu diệt Hoàng Phong trại sơn tặc. Này đàn là tiểu phụng tiên ta thay Thanh Một huyện lão bách tính đàn tấu, cũng không phải là vì Diệp đại nhân. Tiểu phụng tiên nói. Lập tức trên trận khách và bạn đều muốn cười to. Bất quá, không có ý tứ cười. Nhìn xem Diệp Thương Hải kìm nén đến khó chịu. Các vị, muốn cười liền bật cười đi, nghẹn quá lâu sẽ xảy ra bệnh. Diệp Thương Hải ngược lại là một mặt rộng rãi cười nói. Ha ha ha. Lập tức cả tòa lâu kém chút đều cho cười sập. Hưu tiếng kêu, heo tiếng kêu, dạng gì tiếng cười đều có. Tiểu phụng tiên thở dài, lập tức tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Ta liền đánh một khúc thất lạc vũ đi. Dứt lời thất lạc tiếng đàn vang lên. Mấy giây qua đi, vang lên tiểu phụng tiên cái kia cô đơn giọng hát, bản kỳ cùng quân thấy. Nào biết là trăm nghe không bằng một thấy. Gặp mặt không bằng không gặp. Giang hồ dân gian thu hoa lên. Không làm gì được hiểu phong tình. Cái này tử nhi, rõ ràng nhằm vào Diệp Thương Hải. Khách và bạn bọn họ một bên nghe lấy một bên đều dùng là lạ ánh mắt nhìn xem Diệp Thương Hải. Mời rượu cùng tiếng đàn, Dương Đông hô lớn. Không lâu, một cái tiếp một cái thay phiên ra trận, Diệp Thương Hải rốt cuộc say, say đến đường đều đi không chắc chắn. Phụng tiên cô nương có thể hay không đỡ Diệp đại nhân lên lầu nghỉ ngơi. Nhị trưởng quỹ La Tấn Dương hướng phía tiểu phụng tiên thỉnh cầu nói. Ngọc Nhi, đem nhà ta đại mao dắt qua đến, ta muốn dắt nó xuống lầu nghỉ ngơi. Tiểu phụng tiên thanh âm truyền đến. Đại mao, không phải nhà nàng nuôi chó lông vàng sao? Có người nhỏ giọng nói. Nhỏ giọng một chút, đừng cho Diệp đại nhân nghe được, không tốt. Tiểu phụng tiên cũng quá kiêu ngạo, tình nguyện dắt cầu cũng không nguyện ý đỡ Diệp đại nhân lên lầu. Hắc hắc, đây chẳng phải là nói Diệp đại nhân liền nhà nàng cầu cũng không bằng sao? Thiếu gia, chúng ta đi thôi. Lý Mộc Thiết Thanh nghiêm mặt tới muốn đỡ Diệp Thương Hải rời đi. Trăng sáng có từ bao giờ nâng cốc hỏi thanh thiên. Không biết là cung điện trên trời, đêm nay là năm nào. Ta muốn theo gió quay về, lại sợ hãi Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, nhảy múa làm thanh ảnh. Người có vui buồn ly hợp, trăng có mờ tỏ đầy vơi, xưa nay đâu có vạn toàn. Chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm Tổng Thiện Quyên. Tổng Thiện Quyên. Diệp Thương Hải cầm một cái bầu rượu. Méo mó ngược lại đẩy ra Lý Một. Một bên hướng miệng bên trong ngã rượu. Một bên rên rỉ thủy điều ca đầu. Tuy nói không có thiên hậu vương phỉ ngón giọng. Nhưng là. Ở bên trong khí sung túc phía dưới. Lại thêm hắn cái kia sau khi say rượu thanh âm khàn khàn. Cũng là có một phong vị khác. Tốt chi phủ vệ đại nhân cái thứ nhất vỗ tay gọi tốt. Rượu tuyệt không thể tả. Vương Văn Trường theo vào đáp lời. Ta Lý Nguyên Kỳ tuy nói là cách đại lão thô. Nhưng là. Diệp đại nhân cách này một khúc để ta nhìn thấy một cái cô độc cô đơn cao nhân. Hát thật tốt, tốt tốt tốt. Lý Nguyên Kỳ đập bàn gọi tốt. Diệp đại ca, để điểm tâm ta đưa ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Một cách mỹ diệu nữ tử đứng lên, nhẹ nhàng mà tới. Một tiếng này Diệp đại ca làm cho tốt hơn một chút người đều cảm giác xương cốt mềm nhũn. Đi đứng mỏi nhừ. Chỉ muốn ngã vào mỹ nhân ôm ập. Mai Điểm Tâm, Đông Dương Thư Viện Đại Sư Tỷ, tại Đông Dương Thành cũng là xếp hàng đầu đại mỹ nữ. Nữ tử này văn võ song toàn. Xuất thân danh môn. Tài năng ngút trời. Nghe nói Mai gia bảo cánh cửa đều thay xong mấy gốc giả. Tất cả đều là cho tới cửa cầu hôn người đạp nát. Hoa Gian một bầu rượu, nâng chén mời Minh Nguyệt. Đối với ảnh thành hai người. Ha ha ha. Diệp Thương Hải thoải mái không bị trói buộc, thậm chí hơi có chút phóng đãng. Hắn một cái tay cầm bầu rượu, một cái khác đưa tay nắm ở Mai Điềm Tâm eo méo mó ngược lại muốn xuống lầu. Sau lưng là cái kia mới rèm cửa bên trong truyền đến sắt xếp kim qua thiết mã. Dương Đông xem Giang La một cái. Hai người đều sẽ tâm cười một tiếng. Thành Mai cô nương, ngươi có phải là rất nóng xe ngựa khởi động? Diệp Thương Hải hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, là rất nóng. Đều nhanh nhập thu, làm sao còn như vậy nóng? Mai Điềm Tâm khuôn mặt ửng đỏ, gật gật đầu. Ha ha, ăn long tinh hoàn, không nóng mới là lạ. Diệp Thương Hải là lạ cười cười. Long tinh hoàn Mai Điềm Tâm lập tức kinh ngạc, nàng cũng không đần, Diệp đại nhân làm sao mà biết được ta cũng ăn. Diệp Thương Hải nói. Ai hả? Mai Điềm Nhi trên mặt lộ ra một vòng kinh khủng sát khí. Ai bảo ngươi tới liền là ai hả? Diệp Thương Hải khẽ nói. Không có khả năng là nhị thúc gọi ta tới. Mai Điềm Nhi nói. Việc này có hai loại khả năng. Thứ nhất, ngươi nhị thúc biết rõ hạ dược sự tình. Thứ hai, liền hắn cũng không biết. Diệp Thương Hải nói. Vô sỉ Diệp đại nhân, tranh thủ thời gian dừng xe, ta muốn tới tiệm thuốc. Mai Điềm Tâm tức giận đến chửi một câu, vội vàng nói. Không cần lo lắng, ta chỗ này có giải dược, ngươi ăn liền không sao. Diệp Thương Hải móc ra một viên viên thuốc. Ngươi ăn trước một viên. Mai Điềm Tâm có cảnh giác. Ha ha, ta sớm ăn, không phải, ngươi liền phiền phức. Bất quá, cái này thuốc lại ăn một viên cũng không sao. Diệp Thương Hải cầm qua cho Mai Điềm Tâm viên thuốc nuốt. Mai Điềm Tâm xem xét, cũng ăn một viên. Dừng lại, ta muốn giết người. Uống thuốc xong sau trăm hơi thở thời gian, Mai Điềm Tâm cảm giác tốt một chút, lập tức hô. Ngươi muốn giết ai? Diệp Thương Hải hỏi. Mai Điềm Tâm sững sờ, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Yên tâm, bọn hắn còn có chuẩn bị ở sau. Đợi chút nữa liền sẽ lộ mặt, đến xem hai chúng ta náo nhiệt. Chúng ta diễn trận hí chính là. Diệp Thương Hải nói. Cho ta bắt được chắc chắn giết hắn. Mai Điềm Tâm đáp. Diệp Thương Hải trong lòng âm thầm vui mừng, may mắn có Hảo Thiên Khuyển mũi tại, đã sớm ngửi ra mùi vị đến. Không phải, vừa vào hố, hôm nay cái này khứu coi như mất đại phát. Diệp Thương Hải vừa tới. Vì lẽ đó, phủ nha tổng quản tạm thời cho hắn an trí tại Đông Dương nhà trọ. Nói là có chỗ nhà cũ muốn tu chỉnh một cách lại mang vào. Còn phải chờ thêm mấy ngày. Đã có người thiết sáo để cho mình chui. Khẳng định phải có nhãn tuyến tùy thời nhìn mình chằm chằm. Cái này hí liền muốn diễn giống như một chút. Vì lẽ đó, vừa xuống xe ngựa, Diệp Thương Hải giả bộ say mềm một cách liền ôm sát Mai Điềm Nhi. Cô nàng kia mặt lập tức đỏ đến giống như nước mật đào. Tay khẽ động liền muốn đẩy ra Diệp Thương Hải. Ngươi có muốn hay không bắt được phía sau màn hắc thủ? Diệp Thương Hải góp nàng bên tai nói. Có thể ngươi cũng không thể chiếm ta tiện nghi. Mai Điềm Nhi khẽ nói. Không bỏ được hài tử bộ không trúng sói. Nếu mà chúng ta quy quy củ củ tiến nhà trọ, cách này hí khẳng định liền để lộ. Diệp Thương Hải nói xong tay nắm chặt lại. Hai người kém chút dính vào cùng nhau. Không được. Mai Điềm Nhi giãy giụa lấy. Không diễn, ngươi về trước đi. Diệp Thương Hải nhẹ buông tay giả bộ muốn đi người bộ dáng. Mai Điềm Nhi có chút sơ chân luống cuống. Dù sao, người ta hoàng hoa đại khuê nữ, cái kia gặp qua loại chiến trận này vào cửa, chỉ qua đường sảnh tiến gian phòng liền tốt. Diệp Thương Hải tay nắm chặt lại, quả thực là đem người cho mang vào. Trưởng quỹ, Diệp đại nhân gian phòng an bài xong chưa? Mã Siêu la lớn. Võ thần Hoàng Đình 06 chương 90 lão thì lang hung hăng mà tới tới nha. Sáng sớm tốt lành lập. Trên lầu nhã gian số 2. Một cái tai to mặt lớn nam tử trung niên nhanh chân tới, xoay người tự mình mang Diệp Thương Hải hướng trên lầu mà đi. Người này là Đông Dương nhà trọ nhị trưởng quỹ, gọi Ninh Tốn. Bên trên. Đưa rượu lên, đưa rượu lên, ban đêm muốn cùng Mai cô nương uống thật sảng khoái. Trăng sáng có từ bao giờ? Đối ẩm thành hai người. Diệp Thương Hải lớn tiếng hô hào, Mã Siêu cùng Mai Điểm Nhi tả hữu viện mới lên lâu. Trở ra phát hiện cái này cái gọi là nhã gian vẫn xứng phải có độc lập thư phòng và một gian tiểu hội khách phòng. Căn bản chính là một buồng. Không lâu, Ninh Tốn tự mình mang Tiểu Nhi đưa lên thịt rượu, phát hiện Diệp Thương Hải nắm kéo Mai Điểm Nhi hướng bên giường đi. Mã Siêu gọi Đào Đinh canh giữ ở bên ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến. Ninh Tốn đi ra thì vừa đóng cửa lại, liền nghe được Diệp Thương Hải ngôn ngữ không rõ hô. Đại nhân, căn phòng cách vách giống như ở đại nhân vật gì giống như. Ninh trưởng quỹ sau khi đi, Mã Siêu xích lại gần Diệp Thương Hải bên tai nhỏ giọng nói. Làm sao ngươi biết? Diệp Thương Hải hỏi. Vừa rồi ngươi la to lên tới lầu. Ta phát hiện số 1 ở giữa có hai cái giữ cửa nam tử còn băng lãnh chừng ta một cái. Về sau, ta lần nữa đi ra lúc, một cái người cao gầy nam tử tới. Cảnh cáo ta nói không cho phép lớn tiếng ồn ào. Nhao nhao người. Hai vị kia tất nhiên nghe được Ninh trưởng quỹ gọi Diệp đại nhân, khẳng định cũng nghe qua đại nhân ngươi địa vị. Thế mà còn dám như thế cảnh cáo ta, khẳng định có lai lịch lớn. Mã Siêu ngẫm lại nói. Chẳng lẽ đây cũng là hố bấy một trong? Diệp Thương Hải nói. Là có khả năng. Đến lúc đó, phía sau màn người vừa xuất hiện, dày vò ra cái gì tai nạn xấu hổ đến. Mà vừa lúc có vị ra vừa vặn ngay tại sát vách. Nếu mà hắn cũng là quan viên, vậy đại nhân coi như nói không rõ ràng. Mã Siêu nói. Vậy làm sao bây giờ Diệp đại nhân? Chúng ta trong phòng thế nhưng là nói không rõ ràng. Ngươi tranh thủ thời gian bị nghĩ biện pháp. Mai Điểm Nhi ngược lại là gấp, dù sao quan hệ đến cô nương ra trong sạch, không vội mới là lạ. Lão thị lang nhà bản án ngươi nghe nói qua chứ? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên, hơn nữa, ta Đường huyên Mai Dũng ngay tại trong nha môn viên quan nhỏ, hắn lúc ấy ngay tại hiện trường. Sau khi trở về ta cũng tò mò, liền hỏi một số việc, hắn đều nói cho ta. Mai Điểm Nhi nói. Vậy là được, chúng ta ban đêm liền bắt đầu phá án. Mã Siêu đã chuẩn bị kỹ càng giấy bút, ngươi một bên nói, để Đào Đinh một bên ghi. Diệp Thương Hải nói. Đại nhân anh minh. Mai Điểm Nhi một mặt bội phục. Phía dưới, Diệp Thương Hải chứng trạc đàng hoàng ngồi tại trước bàn sách bắt đầu tra hỏi. Mã Siêu cùng Lý Một Canh giữ ở cửa ra vào. Đào Đinh ở bên cạnh viết. Cái gì? Uống rượu say mềm. Còn có tâm tình tầm hoan tác nhạc chỉnh ra. Lão hầu lang Trịnh Phương Kiều đối diện trăng lẳng lặng bi thương. Lão Ngô Diệp Hoành đến đưa tin. Lão gia, ta xem cái kia Diệp Thương Hải căn bản chính là cái mãng phu. Chỉ hiểu được chém giết, lại không liền là uống rượu tầm lạc. Làm sao phá vụ án gì hơn nữa? Một chút cũng không có đem chúng ta chỉnh ra bản án để ở trong lòng. Nghe nói nữ nhi Hồng đều uống tầm 10 chén. Lại thêm ban đêm cùng Mai gia bảo nha đầu kia giày vò. Đoán chừng ngày mai đều dậy không được giường. Diệp Hoành nói. Đồ hỗn chứng Diệp Hoành. Kêu lên thôi tổng hộ viện. Gọi hắn mang lên người. Chuẩn bị cho ta một cây côn sắt. Chúng ta đi Đông Dương nhà trọ. Trịnh Phương Kiều vỗ bàn một cái, nổi giận đùng đùng xuất môn. Các ngươi không thể đi vào gặp một lần Trịnh lão thì lang một đám khí thế hung hăng. Mã Siêu thân thể hướng phía trước một bước ngăn ở trước cửa. Đánh Trịnh Phương Kiều càng là lửa giận đào thiên. Miệng bên trong khàn giọng hô hào. Thôi tổng hộ viện tiến lên một cước bị đá Mã Siêu lăn lộn ra ngoài. Bất quá, Mã Siêu khéo léo, cố ý lại thêm chút sức, hung hăng vọt tới số 1 khách phòng. Cách nổ vang một tiếng. Cả tòa lâu đều rung động. Số 2 khách phòng cửa bị thôi tổng hộ viện một cước đá nát xông vào. Bị ta đánh Trịnh lão thì lang nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp liền hô. Phương nào lưu manh quấy giày bản quan phá án. Muốn tạo phản sao? Diệp Thương Hải một trưởng vỗ ở trên bàn sách. Đào Đinh lúc này đem bút lông làm binh khí ra bên ngoài hất lên. Lập tức, mực nước vẩy thôi tổng hộ viện một đám đầy đầu đầy mặt đều là. Liền Trịnh Phương Kiều trên mặt đều dính vào một khối lớn. Chậm đã. Trịnh Phương Kiều kinh ngạc một cái, tranh thủ thời gian hô. Các ngươi là ai, muốn làm gì? Đào Đinh một mặt hung hãn chỉ vào Trịnh Lão Thị Lang hỏi. Ta là Trịnh Phương Kiều. Diệp đại nhân, ngươi đây là tại làm gì? Trịnh Phương Kiều lập tức chấn định lại, hai mắt trong thư phòng ngắm lấy, phát hiện Mai Điềm Tâm một mặt nghiêm chỉnh ngồi trên ghế, mà Diệp Thương Hải lại là đứng tại trước bàn sách. Đào Đinh trước mặt còn có mấy tờ nha môn công văn giấy, phía trên còn giống như ghi một chút nội dung, vết mực chưa khô. Là Lão Thị Lang, hạ quan Diệp Thương Hải bái kiến Trịnh đại nhân. Diệp Thương Hải nghe xong tranh thủ thời gian tới chắp tay muốn gặp. U, V, Quy, Quy, Mơ, Diệp đại nhân, ngươi đây là. Trịnh Phương Kiều còn có chút choáng, gật gật đầu hỏi. Chi phủ vệ đại nhân điểm danh hạ quan đến Đông Dương Thành, tự nhiên hẳn là quốc cung tận tụy, làm tốt trình ra bản án. Bất quá, tại tiếp phong yến hạ quan uống hơi nhiều, là Mai cô cô đưa tiến quan về khách phòng. May mắn tiến khách phòng uống canh giải rượu, hạ quan liền thanh tỉnh. Mai cô nương đang muốn cáo tử. Hạ quan đột nhiên nghĩ đến Lão Thị Lang trong nhà bản án. Cũng liền lưu nàng xuống tới muốn hào hào hỏi một chút. Sợ ngày mai quên. Vì lẽ đó, hạ quan đặc biệt giao phó Đào Đinh nhớ kỹ. Ngày mai lại đến hiện trường kiểm tra thực hư, qua đi lại đối chiếu suy nghĩ một chút tình tiết vụ án. Tranh thủ sớm ngày phá án. Diệp Thương Hải một mặt bình tĩnh nói. Xem Trịnh Phương Kiều một cái chắp tay muốn hỏi nói. Bất quá, Lão Thị Lang ban đêm tới đây cũng là. Ta tới muốn hỏi thăm một cái Diệp đại nhân đối bản án nghĩ cách. Trịnh Phương Kiều thế nhưng là tên rảo hoạt, thuận miệng liền đáp. Úp Diệp Thương Hải gật gật đầu chuyển ngươi nói, bất quá, cái này lớn nâng thêm côn sắt. Tự nhiên là muốn khiêu chiến sự tình để Trịnh Phương Kiều đi dò tra phía sau màn sai sử. Ha ha, vừa rồi nghe nói có tặc muốn đụng Diệp đại nhân khách phòng, nhất thời nóng vội liền để bọn hắn xông tới. Tất nhiên Diệp đại nhân không có việc gì liền tốt. Bất quá, ta chỉ cấp vệ đại nhân mấy ngày thời gian. Diệp đại nhân tất nhiên tiếp nhận vụ án này. Ngươi đến tận tâm tận lực. Không phải bản quan đem mời hải thần vệ ra mặt tra án. Diệp đại nhân có biết không, hải thần vệ mới ra, nhưng là muốn săn dạy nơi đó quan viên. Trịnh Phương Kiều nói. Phá án cần hết sức chuyên chú, ta không hy vọng quá nhiều chuyện quấy nhiễu ta. Không phải. Nếu như ta đang thẩm vấn án. Đột nhiên xông tới một nhóm người. Cái này mạch suy nghĩ một khi quấy dày liền đánh gãy. Lại khó trở lại lúc ban đầu. Ngươi uy hiếp ta, ta đương nhiên cũng muốn về ít đổ cho ngươi. Yên tâm Diệp đại nhân, ngươi chỉ cần chuyên tâm làm tốt bản án là được. Nếu là ai dám quấy dày ngươi, ngươi nói với ta, ta tới thu thập bọn hắn. Bất quá, thời gian chỉ có mấy ngày, Diệp đại nhân cẩn thận một chút. Không phải, đừng trách ta Trịnh Phương Kiều trở mặt không quen biết. Trịnh Phương Kiều mặt lạnh lấy phất ốm tay áo một cái, mang theo một nhóm người đi sạch sẽ. Diệp Hoành, ngươi nghe ai nói vừa về nhà cũ, Diệp Hoành liền bị Trịnh Phương Kiều gọi vào thư phòng tra hỏi. Là trong nha môn bổ khoái Tống Hà đệ đệ Tống Thanh nói. Diệp Hoành sớm bị dọa đến sắc mặt đại biến, run chân quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên. Lão gia, đây là có người muốn hãm hại Diệp Thương Hải. Một bên quản gia Trần Lạc Sinh nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Diệp Thương Hải giống như cũng nhìn ra. Vì lẽ đó, mới có thể hướng ta nói cái gì quấy nhiễu. Trịnh Phương Kiều gật gật đầu. Hắn đây cũng là tại đáp lễ lão gia ngài xông khách phòng sự tình. Trần Lạc Sinh nói. Tiểu tử có gan, Trịnh Phương Kiều dập đầu hạ mặt bàn. Người này ta cũng điều tra. Là có chút can đảm. Bằng vào hắn năng lực cầm xuống Hoàng Phong trại liền có thể thấy được một chút. Hơn nữa, liền Thanh Mộc huyện lệnh Trương Nguyên Đông đều bị hắn làm tiến đại lao. Về quốc trung sẽ chọn hắn cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Không phải ai cũng sẽ không thích loại này thứ nhi đầu. Bất quá, ta cảm thấy đây là chuyện tốt. Quá trung quy trung cổ ngược lại nhiều mặt bị quản chế. Có lẽ hắn đến đối với Tam Công Tử một án ngược lại là cái hy vọng. Bất quá, tất nhiên hắn điểm ra đến chúng ta cũng phải điều tra thêm ai ở sau lưng làm hắn. Đến lúc này liền làm hắn, nếu mà không giúp hắn làm theo, chỉ sợ sau này không thể chuyên tâm tra án. Trần Lạc Sinh ngẫm lại nói. căn bản cũng không cần tra. Không phải liền là một đám bản sự không có. Lại kỳ hiền kỳ năng lực tầm thường quan sao? Trịnh Phương Kiều lắc đầu khẽ nói. Võ thần Hoàng Đình 06 chương 91 chi phủ đại nhân cũng nhìn lén ác. Từ xưa quan trường hung hiểm đấu qua giang hồ gấp 10. Trần Lạc Sinh gật gật đầu. Ngươi hỏi một chút, gõ một cái người kia. Cái khác ta không muốn quản. Bất quá. Đang điều tra bản án cái này một khối bên trên không cho phép bất luận kẻ nào quấy nhiễu Diệp Thương Hải. Trịnh Phương Kiều gõ hạ cái bàn. Cái này đi. Trịnh Lạc Sinh gật gật đầu. Vừa rồi sát vách số một khách phòng có động tĩnh sao? Một thúc sáng ngày thứ hai, Diệp Thương Hải hỏi. Không có bất quá, giữ cửa trong hai người trong đó người cao gầy nam tử trung niên từng có đến xem. Đứng một bên xem nhiệt liệt qua đi không có gì biểu thị liền đi. Lý Mộc nói. Người kia hẳn là một cái nhân vật. Diệp Thương Hải gật gật đầu. Nghe nói khách sạn này là cùng quan nha hợp tác làm, một đến số 6 chỉ cung cấp bị quan viên. Hơn nữa, còn phải có nhất định phẩm giai quan viên. Không có quan phẩm mang theo, ngươi chính là có tiền nữa cũng không thể lại. Mà số 1, số 2, số 3 cái này ba bộ khách phòng vào ở người ít nhất phải đạt tới ngũ phẩm. 4 đến số 6 khách phòng ngũ phẩm phía dưới. Bát phẩm phía trên. Mã siêu là làm bộ khoái xuất thân. Vì lẽ đó, vừa đến Đông Dương liền đầy đủ lợi dụng thời gian hỏi thăm ra rất nhiều tình huống. Vậy đại nhân làm sao lại số 2 Đào Đinh nghe xong, không hiểu hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng. Mã siêu lắc đầu. Chẳng lẽ đây cũng là âm mưu một bộ phận. Nó mục đích chính là muốn để số 1 khách phòng đại nhân vật với tư cách người chứng kiến. Đêm qua nếu. Mà Diệp đại nhân thật chúng bấy dập cái này mố miệng liền bay. Đào Đinh ngấm lại nói. Thật độc thủ đoạn. Mã siêu hít vào một ngụm khí lạnh. Mã siêu đây chính là quan trường, lúc nào bị người cạo chết cũng không biết. Đào Đinh nói. Ai, ta đầu óc không dùng được, vẫn là làm tốt bổ khoái chính là cái khác, chỉ cần nghe Diệp đại nhân chính là. Mã siêu nói. Sau khi ăn cơm xong, ba người vội vàng hướng phủ nha mà đi. Diệp đại nhân, chúng ta cũng không cần rông dài cái gì, ngươi đi thẳng đến bộ nha mang đủ nhân thủ đến hiện trường đi. Ngươi chỉ có 6 ngày thời gian, từ giờ trở đi tính theo thời gian, Dương phó tổng bộ đầu bọn hắn đều tại bộ nha. Vệ quốc trung một ngón tay bên ngoài thời gian nói, Lý sư gia, ngươi bồi Diệp đại nhân đi một chuyến. Còn có, ngươi tạm thời liền không cần đến thông phán ti làm việc, đi thẳng đến bộ nha hiện trường làm việc. Đến lúc đó, bản án kết sau trở lại. Cái này Đông Dương phủ nha bố trí cùng Thanh Mộc huyện so sánh cơ bản giống nhau. Chỉ là quy mô khuyết trương mười mấy lần. Hơn nữa, từng cái phân nha nhiều không ít. Diệp đại nhân, mời đi. Lý Văn Viễn đưa tay làm cái mời động tác. Vì vậy, mấy người thẳng đến bộ nha mà đi. Bộ nha đương nhiên là Đông Dương phủ nha lớn nhất bộ môn. Tam ban nha dịch. Tăng thêm làm việc vặt. Lâm thời mời. Nhân số cộng lại có tốt đẹp mấy trăm. Vì lẽ đó. Bộ đầu phẩm cấp tuy nói vẹn vẹn thất phẩm. Nhưng là. Quyền lực lại là sẽ không kém một cái chính lục phẩm thông phán. Đương nhiên. Đông Dương phủ bộ đầu Triệu Thế Trung bởi vì kiêm 13 phẩm hải thần vệ chức. Vì lẽ đó, là tổng lục phẩm bổ đầu, cùng Diệp Thương Hải cách này thông phán phó sứ tương đương. Mà phó tổng bổ đầu Dương Đông liền không có cái kia vận khí tốt, cũng liền một cái tòng thất phẩm tiểu quan. Trọn vẹn so Diệp Thương Hải thấp 2 cấp. Bộ nha địa bàn tương đối lớn, trừ nhiều gian phòng bỏ bên ngoài còn có một cái sân bóng đá lớn sân luyện công. Sân luyện võ bày biện đủ loại binh khí. Mai hoa thùng. Tả tay, đu dây, đơn gánh song gánh, vòng lửa, trèo lên thang mây cái gì cũng có. Giờ phút này, tốt hơn một chút bổ khoái đều hai tay để trần đang luyện tung. Trên bãi tập rồng cuốn hổ trồm rất nhiều thân thể. Vô cùng náo nhiệt. Diệp Thương Hải đột nhiên rút sụp xịt cái mũi. Lập tức xứng sờ. Lặng lẽ dùng mắt nghiêng mắt nhìn một cái bên trái mặt một chỗ cái bàn. Nơi đó có một chỗ lô cốt thức lầu nhỏ. Tuy nói nhìn không thấy lâu bên trong là người nào. Nhưng là Diệp Thương Hải có thể khẳng định, về quốc trung cùng tổng bộ đầu Triệu Thế Trung giờ phút này ngay tại trong lầu các. Bởi vì Hao Thiên Mũi đã sớm ngửi ra mùi vị đến. Xem ra hôm nay còn có đặc thù khảo nghiệm. Không phải hai vị này lén lén lút lút trốn ở trong lầu các làm gì vẫn là không yên lòng a? Dù sao mình tuổi còn rất trẻ, chẳng lẽ lại sẽ xuất hiện tại Thanh Mộc huyện nha thượng nhiệm lúc Mã Siêu làm khó dễ chính mình một màn. Đối với cái này Diệp Thương Hải cũng không làm sao lo lắng. Dù sao Dương Đông cũng liền nổi cương tam trọng cảnh tả hữu, Triệu Thế Trung mạnh hơn một chút, nhưng cũng không thể tự mình cầm đao ra trận. Về phần hắn thủ hạ, hẳn không có vượt qua nổi cương tam trọng. A thật muốn khảo nghiệm chính mình còn không phải cho mình đưa đồ ăn, thuận tiện tại tri phủ đại nhân trước mặt thêm thêm thể diện. Diệp Thương Hải thậm chí có chút chờ mong bọn gia hỏa này nhảy ra để cho mình thoải mái một cái. Các vị dừng tay, là Lý sư gia cùng Diệp đại nhân đến. Lúc này Dương Đông mắt sắc phát hiện Diệp Thương Hải mấy người, lập tức hô ngừng nói. Lập tức trên bãi tập sinh động thân ảnh tất cả đều dừng lại. Toàn thể đến thao luyện tràng tập hợp lúc này, một người dáng dấp tháp sắt dạng hùng tráng hán tử hô to một tiếng. Đại nhân, người này gọi Vi Nhất Tiếu, ngoại hiệu Oanh Đại Sơn. Tính tình đặc biệt bảo thẻn, khí lực lớn như châu, nghe nói trời sinh thần lực. Hiện tại nội cương nhất trọng cảnh có thể nâng 500-600 cân. Hắn cũng là phủ nha phó tổng bộ đầu, hẳn là xếp tại Dương Đông về sau. Mã Siêu đưa mặt tới nhắc nhở. Triệu bộ đầu, Dương Đông hôm nay an bài cái gì khảo nghiệm trong lầu các? Vệ quốc trung cười hỏi Triệu Thế Trung nói. Hạ quan cũng không rõ ràng, hắn không nói, làm rất thần bí. Bất quá, giống như rất tự tin, nói là nhất định để Diệp Thương Hải ngã chồng vó không thể. Triệu Thế Trung lắc đầu nói. Diệp Thương Hải năng lực đánh giết Hoàng Phong trải nhiều vị đương gia, thực lực hẳn là có nội cương lục trọng cảnh. A vệ quốc trung hỏi. Cái kia không có khả năng, dù sao hắn tuổi còn rất trẻ, bất quá vừa 17 tuổi mà thôi. Tại ta Hải Thần Quốc, 17 tuổi nội cương lục trọng cảnh, trừ phi những cái kia danh môn đại phái, hoặc là trong Hoàng Thân Quốc thích thân truyền đệ tử mới có thân thủ như thế. Phải biết, bồi dưỡng một cách như thế thiên phú đệ tử ưu tú đi ra có bao nhiêu khó khăn, chỉ có tiền còn không được, còn phải có tiểu tông sư cấp sư phụ đi. Diệp ra những này đều không sẵn sàng, Diệp Thương Hải liền là vận khí cho dù tốt, đỉnh thiên nội cương nhị trọng tả hữu. Không phải, nếu có lục trọng cảnh, sớm vào kinh thành đoạt võ tiến sĩ đi. Đến lúc đó, nghiêm chỉnh công danh xuất thân, vừa xuất đạo đoán chừng liền có thể trộn lẫn cái tòng lục phẩm, tiền đồ vô lượng, đâu còn dùng như thế phiền phức dày vò nửa cái mạng mới lên cái tòng lục phẩm. Không thể không nói Triệu Thế Trung ánh mắt sắc bén, một đoán một cái chuẩn. Chẳng lẽ hắn mỗi lần đều là vận khí tốt? Không phải, làm sao giết đến Hoàng Phong trại đông đảo cao thủ? Về quốc trung hỏi ngược lại. Hoàng Phong trải mấy vị kia đương ra thực lực cũng không phải là đặc biệt cường đại, cũng liền nhị tam trọng mà thôi. Mà bọn hắn bàn ở nhiều năm như vậy, đó là bởi vì thiên thời địa lợi nhân hòa. Không phải, sớm bị tiêu diệt. Liền là Diệp Thương Hải cuối cùng đụng phải cao thủ thần bí tới nói. Kỳ thật, ta tra rõ ràng là có cao thủ trong bóng tối giúp hắn. Người kia tám thành liền là Vũ Văn Hóa Kích. Không phải, Diệp Thương Hải đâu còn có mạng tại Triệu Thế Trung một mặt khinh miệt nói. U, V, Quy, Quy, Mơ cũng hẳn là đại khái như thế. Không phải, cũng quá phi phàm. Về quốc trung gật gật đầu. Mời Diệp đại nhân phát biểu, vỗ tay hoan nghênh. Dương Đông đứng tại trên đài, vỗ tay nói. Lập tức tiếng vỗ tay như sấm động đặc biệt nhiệt liệt. Các vị huyên để vất vả, Diệp Thương Hải ta mới đến. Sau này còn cần các vị huyên để chiếu ứng. Diệp Thương Hải nhảy lên đài, ôm quyền tới thi lễ, có chút giang hồ dân gian bái mã đầu mùi vị. Tốt có người kêu to lên, lập tức tiếng vỗ tay so lúc trước còn nhiệt liệt. Ha ha, có chút phỉ khí. Về quốc trung sờ một cái râu ria cười cười. Như vậy thật không tốt, không lớn không nhỏ. Sau này, ai còn nghe hắn, không thể làm không thể làm. Triệu Thế Trung lắc đầu. Ngươi cho rằng quan viên nên khắp người đứng đắn, đối mặt thuộc hạ lúc sổ mặt về quốc trung cười hỏi. Đó là đương nhiên, không phải mất quy củ liền mất phân tức. Đến lúc đó, có người sẽ bò trên đầu. Mà bên ngoài lúc thi hành nhiệm vụ có người cũng sẽ không nghe lời, đây chính là quan uy. Triệu Thế Trung một mặt nghiêm mặt nói. Ha ha ha. Về quốc trung cười cười tiếp tục xem hí. Diệp đại nhân nghe nói là chuyên vì lão thị lang nhà huyết án mà đến, phía dưới trong đám người có bổ khoái hỏi. Không sai, là tri phủ vệ đại nhân điều bạc. Diệp Thương Hải đáp. Võ thần Hoàng Đình 06 chương 92 tình sát. Cái kia Diệp đại nhân đối với lão thị lang nhà một án hẳn là có hiểu qua, có bổ khoái hỏi. Vừa tới, sơ sơ hiểu một chút. Không phải sao, hôm nay đang chuẩn bị đi hiện trường nhìn một chút. Diệp Thương Hải nhìn xem phía dưới đáp. Trình Tam công tử lúc ấy liền chết trên giường. Diệp đại nhân tất nhiên hiểu qua. Cái kia Trình Tam công tử ngay lúc đó tử trạng là dạng gì, có người khác lại hỏi. Nghe nói là ở ngực cắm một đao chí mạng. Diệp Thương Hải đáp. Cái này rõ ràng liền là tình sát, vì nữ nhân tranh giành tình nhân. Phía dưới bổ khoái nói. Cái kia cũng không nhất định, không thể chỉ bằng này võ đoán cho rằng liền là tình sát. Diệp Thương Hải lắc đầu. Trong lòng minh bạch, thì ra đây chính là hôm nay Dương Đông cho mình ra nan đề. Ngược lại là mở ra mặt khác, có ý mới. Rõ ràng là tình sát, khẳng định là bởi vì nữ tử mà sinh hận. Chẳng lẽ hung thủ liền không thể càng che càng lộ, ví dụ như ngươi bị người một đao chảm đầu người mà chết. Cũng không thể như vậy nhận định ngươi là bởi vì vỡ đầu mà chết. Có lẽ trước khi chết ngươi sớm bị người đánh nát trái tim. Ngươi chết sớm, đầu người bên trên tổn thương chỉ là một cách mặt ngoài hiện tượng mà thôi. Diệp Thương Hải hỏi ngược lại. Lập tức dưới đài bổ khoái bị nghẹn một cái, trong lúc nhất thời về không lên lời nói đến. Ha ha, Diệp đại nhân, cái này cũng không thể loại trừ là tình sát đúng hay không. Dương Đông xem xét phía dưới lại không tiếp tra, coi như thua trận. Dứt khoát chính mình tự mình cầm đao ra trận. Đương nhiên không thể loại trừ, nhưng cũng không thể khẳng định. Hết thảy lấy chứng cứ nói chuyện, phá án, coi trọng nhất liền là chứng cứ. Không phải, ngươi nói thiên hoa loạn trụy, cái kia tất cả đều là lời nói suông. Chúng ta là bổ khoái. Là vì lão bách tính làm việc trong nha môn người. Không thể oan uổng một người tốt. Nhưng cũng tuyệt không thể bỏ qua một cách hung thủ. Diệp Thương Hải nói. Ba ba ba. Lập tức tràng diện hơi không khống chế được. Phía dưới vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Dương Đông mặt đều có chút thay đổi. Tuyệt không thể cho Diệp Thương Hải tạo thế. Kia là tranh thủ thời gian la lớn. Tốt. Dừng lại. Diệp đại nhân tất nhiên tại hiện trường. Các ngươi có thể nhiều hơn thỉnh giáo mới là. Không phải, bình thường muốn gặp được hắn liền khó khăn. Ha ha, liên quan tới Trịnh lão thì lang bản án các ngươi có thể tùy thời tới tìm ta luận bàn. Đây hết thảy đều là vì năng lực sớm ngày phá án trả người bị hại ra thuộc lấy công đạo. Lấy thể hiện chúng ta Đông Dương phủ công nghĩa chi tâm, hiển lộ rõ ràng về đại nhân. Diệp Thương Hải ôm một cái quyền, lúc này đánh mặt Dương Đông. Tiểu tử này giống như biết rõ ta đang nghe, giống như về quốc trung mở câu trò đùa. Hắn cũng không phải thần tiên, thần cơ diệu toán a. Triệu Thế Trung cười nói. Diệp đại nhân như thế anh minh. Nghe nói về đại nhân cho ngươi 6 ngày thời gian. Liệu nhất định Diệp đại nhân căn bản cũng không cần 6 ngày thời gian liền có thể phá án. Lại có người tiếp tục. Cái này, ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên nói thật, tất cả bổ khoái đều gọi. 6 ngày thời gian xác thực quá khó, ta không có nắm chắc. Diệp Thương Hải lắc đầu. Đến lúc đó phá không được bản án. Về đại nhân há không mất mặt, mà Diệp đại nhân cũng phải không may vì lẽ đó nha. Vì không cho về đại nhân mất mặt. Chúng ta đều phải đem toàn bộ sức mạnh đều xuất ra. Về phần nói ta mất chức là chuyện nhỏ, có thể tuyệt đối đừng để người đánh về đại nhân mặt. Không thể để cho người đánh chúng ta Đông Dương phủ mặt. Càng không thể để người đánh chúng ta toàn thể bổ khoái mặt. Diệp Thương Hải vung tay cao giọng nói. Đúng đúng đúng, tuyệt không để người đánh mặt chúng ta nghe Diệp đại nhân. Phá án phá án phá án. Bọn bổ khoái tất cả đều kích động lên, giơ cao hai tay hô to, Dương Đông mặt đều xanh biếc. Hô to dừng lại, bất quá, không ai để ý đến hắn. Tốt. Vi phó tổng bổ đầu. Ngươi đem lúc ấy đi qua hiện trường phát hiện án huyên để toàn bộ mang lên. Đi với ta hiện trường một chuyến. Diệp Thương Hải thuận thế mà lên, tay hướng xuống hung hăng hất lên, mang đám người ra bên ngoài mà đi. Ha ha ha. Thú vị thú vị. Vệ quốc trung đứng lên cười to mở. Khảo nghiệm người khác cũng cho người khác lợi dụng. Người này tuổi quá trẻ còn có chút tay nói. Triệu Thế Trung bất đắc dĩ thở dài. Trình Thông là bị người giết chết tại Lưu Khê Lâm. Bên trong cầu nhỏ nước chảy. Còn có một đầu rộng 30 mét dòng suối nhỏ qua. Cây trúc đặc biệt nhiều, hiển thị rõ phong nhã. Nơi này là văn nhân mặt khách bọn họ lưu luyến vong phản địa phương. Là tử gia sản nghiệp. Bình thường dùng để chiêu đãi có danh vọng nhã sĩ quyền quý. Các cường giả võ đạo. Dân chúng bình thường căn bản cũng không có tư cách vào đến. Bất quá, từ khi Trình Thông bị giết về sau, nơi này liền bị phủ nha phong ấm. Hơn nữa, vì phòng ngừa phá hư hiện trường Trình gia còn phái cường lực hộ viện trông coi. Tử gia cũng đành chịu, mắt thấy bó lớn bạc lại là không có cách nào kiếm. Diệp đại nhân, vị này liền là tử phủ quản lý Lưu Khê Lâm trưởng quỹ Tử Tam đương gia Tử Chí Lý. Dương Đông chỉ vào sân nhỏ trước một cái cao gầy, mang văn mũ nam tử trung niên nói. Diệp đại nhân, nhưng làm ngươi cho trông. Tử Chí Lý giống như bắt đến cây cỏ cứu mạng, chắp tay ở giữa một cái liền quỳ trên mặt đất. Tử viên ngoại xin đứng lên. Diệp Thương Hải đưa tay đỡ dậy hắn, xem ra là bắt hắn cho gấp xấu. Tử Chí Lý thế nhưng là có công danh thấy quan không cần quỳ xuống. Diệp đại nhân, các ngươi lại phá không được bản án chúng ta Tử gia liền muốn táng ra bại sản. Tử viên ngoại một mặt khóc tang cùng nhau. Viên ngoại cớ gì nói ra lời ấy? Diệp Thương Hải giả bộ xứng sờ cố ý mà hỏi. Việc này, tám thành cùng Trịnh lão thì lang nhà thoát không được liên quan. Trình Tam công tử chết tại chúng ta Lưu Khê Lâm, đây chính là cho chúng ta Tử gia mang đến tai họa ngập đầu. Vì giải quyết việc này, chúng ta trước trước sau sau chuẩn bị, đã hoa mấy vạn lượng. Một ngày 4-5 ngàn lượng A. Diệp đại nhân, Tử gia liền là có cái núi vàng biển bạc cũng lấp không đầy cái này lỗ thủng. Hơn nữa, nếu mà lại bắt không đến hung thủ, Trình gia nói, muốn san bằng chúng ta Lưu Khê Lâm. Tử Chí Lý giận dữ nói. Nhị thúc. Người cũng không phải chúng ta giết. Trình gia thật muốn san bằng chúng ta Lưu Khê Lâm. Ta Tử Linh Lung cùng bọn hắn vứt. Lúc này, một đạo dữ dằn nữ tử thanh âm truyền đến. Diệp Thương Hải quay đầu nhìn lại, phát hiện bên trái mặt trên đường nhỏ đi tới hai nữ tử. Nói chuyện liền là đi ở phía trước vị kia. Nữ tử áo ngắn dài sái. Mặt trái xoan mày liễu. Một thân oai hùng chi khí không thua nam nhi. Phía sau hẳn là nha đầu. Ngươi chính là Tử Linh Lung? Diệp Thương Hải nhìn xem nàng hỏi. Tử Linh Lung gặp qua Diệp đại nhân. Tử Linh Lung chỉ là có chút cúi chào một cái. Chuyện ngươi liền nói. Đông Dương phủ nha là thế nào à? Nha một người sống sờ sờ bị giết. Các ngươi tra chừng 10 ngày. Một điểm manh mối đều không có. Chẳng lẽ chúng ta Tử phủ một năm mấy vạn lượng ruộng bạc đều cho chó ăn lớn mật. Ngươi làm sao mắng Diệp đại nhân là cẩu? Dương Đông nghe xong chỉ về phía nàng giận tím mặt. Diệp đại nhân, Linh Lung nàng là cái thẳng tính, không che đậy miệng. Mời thông cảm thông cảm. Đây chính là đem Từ Chí Lý dọa cho phát sợ. Hoảng đến tranh thủ thời gian chắp tay chịu nhận lỗi. Dương Đông, ngươi cũng không phải cái thứ tốt. Bản án đầu tiên là từ ngươi tiếp nhận. Làm sao rồi cha không ra hung thủ tới ngược lại bắt chúng ta? Những khổ chủ này xuất khí có bản lĩnh liền đem hung thủ chộp tới cho ta xem một chút. Đến lúc đó, không cần nói uống ta Lưu Khê viên rượu. Ngươi chính là muốn ta Tử Linh Lung bạn nhảy đều được. Tử Linh Lung thật là có sợi nam nhi phong phạm, dám làm dám chịu. Điêu dân thật là một cách điêu dân, người tới, mang xuống cho ta trước tiên đánh 10 cây gậy. Dương Đông khí mặt đen, một ngón tay Tử Linh Lung hét lớn. Diệp đại nhân, không thể đánh a. Linh Lung cũng là cho gấp xấu, nàng hồ đồ. Từ chí lý hoảng hốt tranh thủ thời gian hô. Hoàn toàn chính xác có chút xảo quyệt Diệp Thương Hải hất lên dung mạo. Từ chí lý dọa đến đều quỳ xuống, làm theo cầu xin tha thứ. Nhị thúc đừng quỳ, bọn hắn không có tư cách để ngươi quỳ. Muốn đánh liền đánh, đến, hướng ta trên thân đánh, đánh chết ta tốt. Từ Linh Lung một mặt kiên cường đứng, bất quá, vành mắt lại là hồng. Võ thần Hoàng Đình 06 chương 93 Tiêu Lạc Nguyệt Mã Siêu, mang nàng tới. Diệp Thương Hải mặt một ô, một bức muốn đánh bộ dáng. Mã Siêu đáp lời, sải bước đi hướng Từ Linh Lung. Không cần ngươi mang, ta chính mình sẽ đi qua. Từ Linh Lung từ biệt thân thể, đi hướng Diệp Thương Hải. Nữ tử này, liền dạng kia thẳng thọc một chút đi tới Diệp Thương Hải nửa trượng chỗ dừng lại bước chân. Một mặt khinh bỉ nhìn xem Diệp Thương Hải. Diệp đại nhân, chúng ta từ gia nguyện ý quyên tặng 1 vạn lượng cho quan phủ, cho các vị bổ khoái các huyên để đánh một chút nha tế, tranh thủ sớm ngày phá án. Từ chí lý cắn răng nói. Cẩu quan Diệp Thương Hải, ngươi cũng là cẩu quan, cùng bọn hắn cũng giống như nhau. Ta nhổ vào thấy Diệp Thương Hải không có lên tiếng, còn tưởng rằng hắn bị tiền tài đả động. Từ Linh Lung xem xét, khí xấu, một ngụm phi đến chính giữa Diệp Thương Hải cái trán. Bá á, cái này thế nhưng là đem người xấu. Mã Siêu cùng Đào Đinh đồng thời rút đao ra. Một trái một phải bao bọc hướng Từ Linh Lung liền muốn hạ đao. 2 vạn lượng. Không được không được không được, 3 vạn. Từ chí lý sắc mặt tái nhợt không ngừng tăng giá cả. Lui ra Diệp Thương Hải khoát khoát tay. Xong Từ Linh Lung nói. Xuất ra khăn tay của ngươi đến giúp bản quan lau. Bản quan liền tha cho ngươi một lần. Muốn mạng có một đầu. Muốn ta cho ngươi cách này cẩu quan lau mặt. Không có cửa đâu. Từ Linh Lung đầu ngưỡng đến cao cao. Cao sợ bầu ngực hướng phía Diệp Thương Hải kịch liệt phập phồng. Diệp đại nhân, bực này điêu dân cùng hắn rông dài cái gì, trực tiếp loạn côn đánh cho tàn phế giải vào đại lao. Dương Đông nói. Các ngươi không thể như vậy, không thể như vậy à. Diệp đại nhân, ta từ gia nhị ca cũng tại trong tỉnh làm quan. Từ chí lý huýnh lên thốt ra. Trong tỉnh làm quan liền có thể để hậu bối làm sằng làm bậy. Liền có thể ngôn ngữ ô nhục. Nước bọt công kích bản quan sao, theo ta Hải Thần Quốc pháp lệnh. Đây là muốn hạ đại lao. Diệp Thương Hải mặt nghiêm. Suy nghĩ Dương Đông người này thật đúng là độc, đây cũng là một cái hố. Thế mà trước đó không nói cho chính mình. Thật đánh người chẳng phải là muốn tìm chính mình phiền phức. Đương nhiên Diệp Thương Hải căn bản cũng không có muốn đánh người ý tứ. Gọi nàng tới, đó là bởi vì nghe nói đêm hôm đó Trịnh Thông bị giết một chuyện liền cùng Tử Linh Lung có quan hệ. Linh Lung thúc cầu ngươi, ngươi liền cho lau một cách đi. Từ chí lý nghe xong tranh thủ thời gian lại cầu dậy chất nữ đến. Ta nói qua, muốn mạng có một đầu. Từ Linh Lung đầu nhô lên cao hơn, một bức thấy chết không sờn bộ dáng. Từ Linh Lung, là ngươi giết chết Trịnh Thông sao? Diệp Thương Hải đột nhiên quát hỏi. Nói hưu nói vượn. Diệp Thương Hải, ngươi quá âm hiểm, chính mình cha không ra hung thủ tới thế mà muốn vu bẩn hãm hại. Từ Linh Lung thốt ra. Ngươi lúc đó tại hiện trường. Diệp Thương Hải nói. Tại Từ Linh Lung nói. Vậy ngươi liền là trọng yếu người chứng kiến. Diệp Thương Hải nói. Hắn bị giết ta không tại, không phải, ta sớm cùng hung thủ vứt. Từ Linh Lung một mặt nữ hán tử bộ dáng. Ngươi cùng Trịnh Thông quan hệ thế nào? Diệp Thương Hải hỏi. Hắn là Lưu Vê Lâm khách quen. Từ Linh Lung nói. Tất nhiên chỉ là một người khách nhân, ngươi tại sao muốn liều chết cứu hắn? Diệp Thương Hải hỏi ngược lại. Lưu Khê Viên có bảo hộ khách nhân chức trách, không riêng gì hắn, tất cả khách nhân chúng ta đều muốn bảo hộ. Từ Linh Lung nói. Thế nhưng là ngươi bảo hộ đúng chỗ sao? Diệp Thương Hải hỏi. Không có. Từ Linh Lung khẩu khí mềm xuống tới. Cái kia ngươi có phải là thất trách? Diệp Thương Hải hỏi. Từ Linh Lung thanh âm càng nhỏ hơn. Các ngươi từ ra bắt không đến hung thủ, quan phủ nhất thời cũng chưa bắt được hung thủ. Có thể ngươi cũng không thể toàn do tại quan phủ trên đầu, là quan phủ tại giúp các ngươi từ ra đuổi bắt hung thủ. Thế nhưng là ngươi ngược lại tốt. thế mà hướng phía tới giúp các ngươi ăn nhân nhổ nước miếng. Ngươi đây có phải hay không là lấy oán trả ơn? Diệp Thương Hải liên tục hỏi. Ta chỉ là dẫn đến các ngươi quá vô dụng. Từ Linh Lung khẩu khí mềm hơn. Các ngươi từ ra khẳng định cũng trong bóng tối điều tra. Thế nhưng là các ngươi tra được cái gì sao không có nói rõ án này phức tạp. Không phải lập tức liền có thể điều tra ra. Trình lão thì lang có khí, cái kia đơn thuần bình thường. Không chỉ hướng phía các ngươi từ ra nổi giận, chúng ta Đông Dương Phủ cũng bị vạ lây. Nói đến chúng ta mới thật sự là người bị hại. Vì lẽ đó, bản quan quyết định đối. Với các ngươi loại này bạch nhãn lang cũng không cần thiết lại giúp đỡ. Các vị, dẹp đường hồi phủ. Diệp Thương Hải giơ tay lên, xoay người rời đi. Ngươi không thể đi. Từ Linh Lung quính lên, đuổi theo. Ngươi có tư cách gì yêu cầu chúng ta? Diệp Thương Hải quay đầu nhìn nàng, trên trán thối đầm thế mà còn dính. Ta giúp ngươi lau. Từ Linh Lung đỏ bừng cả khuôn mặt, luống cuống tay chân cầm ra khăn, hướng Diệp Thương Hải trên trán lau đi. Đầm có thể lau đi, nhưng là, ngươi đối với bản quan ô nhục lại là vĩnh viễn cũng lau không hết. Diệp Thương Hải một bên hưởng thụ lấy mỹ nhân thơm nức khăn tay hầu hạ, một bên lại là bẩn thỉu nàng. Ta hướng ngươi nói xin lỗi. Thật xin lỗi. Có được hay không gì thật. Nữ nhân. Liền là nữ hán tử. Nàng cũng có ôn nhu một mặt. Không lạ gì. Diệp Thương Hải lắc đầu. Vậy ta cho ngươi bạn nhảy nghe nói Diệp đại nhân thi từ ca phú nhất lưu. Ta Từ Linh Lung không nói những cái khác. Cái này bạn nhảy tuyệt đối là Đông Dương nhất tuyệt. Trình Thông liền là muốn ta cho hắn bạn nhảy. Bất quá, ta mới mặc kệ hắn. Từ Linh Lung nói. Thành giao. Diệp Thương Hải đột nhiên xảo trá cười một tiếng. Từ Linh Lung kinh ngạc, cảm giác có chút bất thường, giống như mắc lừa. Khải Phong, Từ tiểu thư, ngươi cũng bồi bản quan cùng nhau đi vào. Diệp Thương Hải nói. Ta chỉ bồi đại nhân hiệp trợ hiểu tình tiết vụ án một số việc, không làm cái khác. Từ Linh Lung một mặt cảnh giác. Ngươi còn muốn làm cái khác à, bản quan không hứng thú. Diệp Thương Hải giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng lắc đầu, hướng Lưu Khê Lâm mà đi. Phía sau Từ Linh Lung hung tợn trừng mắt Diệp Thương Hải bóng lưng, tức giận đến đau răng. Trước mắt là một tòa chiếm diện tích có mấy cái sân bóng lớn, chuyên một kết cấu một tầng lầu ở. Bất quá, bên trong là trong viện có viện. Mỗi cái bao viện đều tự mang có một cái tư gia tiểu viện tử, có riêng phần mình viện tên. Trong phòng trung văn phòng tứ bảo, trình diễn nhạc đầy đủ, thuận tiện văn nhân nhã đất ngâm thi tác họa, tự rượu mua vui. Trình Thông là khách quen của nơi này, hắn thích nhất cái nào viện? Diệp Thương Hải vừa đi vừa hỏi. Nguyệt viện, mỗi lần tới trước đó đều sẽ phái người tới lập thành nguyệt viện. Từ Linh Lung nói. Ha ha, không riêng gì phái người tới đặt trước bao viện a. Diệp Thương Hải bước chân dừng lại tại nguyệt viện trước cửa. Cười nhìn Từ Linh Lung. Hắn mỗi lần phái người tới đều không được hướng ta đặt trước bao viện, mà là hướng Linh Lung đặt trước bao viện. Phía sau đi theo Từ Chí Lý nói. Trình Thông đây là tại thông chi Linh Lung tiểu thư hắn muốn đi qua. Diệp Thương Hải nói. Chán ghét chết, mỗi lần đều như vậy. Nhiều lần nguyệt viện đều cho người ta đặt trước, hắn quả thực là buộc chúng ta đem đã đặt khách nhân lui. Từ Linh Lung rút sụt xịt cái mũi, một mặt chán ghét. Hay không không đồng ý lui khách nhân? Diệp Thương Hải một bên tra xét vừa nói. Hắn phát hiện, cái này nguyệt viện trên đầu cửa liền khảm nạm một vầng minh nguyệt. Mà trong nội viện cũng có nguyệt nga hình điêu phẩm. Liền nhỏ hòn non bộ. Hồ cá. Bao quát cái ghế đều làm thành nguyệt nga hình. Đương nhiên là có, bất quá, đại bộ phận khách nhân vừa nghe nói là Trình Tam công tử muốn sẽ đồng ý đổi sân nhỏ. Bất quá, liền có một người khách nhân không nguyện ý đổi bao viện. Từ Linh Lung nói. Người kia kêu cái gì, các ngươi lại là xử lý như thế nào? Diệp Thương Hải thuận miệng hỏi. Nguyệt Lạc, hắn nói hắn tên là Nguyệt Lạc, vì lẽ đó thích nguyệt viện, không lùi. Bất quá Trình Thông nghe xong liền đến khí, đem người kia đánh đến mấy lần chúng ta khuyên đều không khuyên nổi. Cho hắn bạc hắn cũng không cần, hơn nữa, rất khéo, còn giống như đụng phải 3-4 lần, lần lần bị đánh. Người kia cũng thật là. ngươi một cái văn cử người cùng Trịnh Thông náo cái gì náo, để cho điểm chính là. Không phải sao? Bạch Bạch bị đánh. Từ Linh Lung nói. Người kia ở địa phương nào? Diệp Thương Hải hỏi. Vọng Sơn Nha Tử, một cái sơn trại. Cái kia sơn trại có hơn ngàn tới người, trên cơ bản đều là họ Tiêu. Mà Nguyệt Lạc cũng họ Tiêu, phải gọi Tiêu Nguyệt Lạc mới đúng. Từ Linh Lung nói. Võ Thần Hoàng Đình 06 chương 94 điêu dân. Cái kia sơn trại cũng có chút đặc biệt. Trại bên trong cũng điêu khắc rất nhiều trăng tròn đồ đằng. Mà trong trại người vừa ra đời trên cánh tay đều sẽ in dấu lên trăng tròn ấm ký. Nói theo lời bọn họ liền là không nên quên chính mình là Vọng Sơn Nha Tử người. Mà Tiêu Nguyệt Lạc sẽ thích Nguyệt Viện, đoán chừng cùng cái này cũng có chút quan hệ đi. Từ Chí Lý ở một bên bổ sung nói. Vọng Sơn Nha Tử có người làm quan hoặc là đặc biệt có tiền sao? Diệp Thương Hải tay mò sờ Nguyệt Nga hình chiếc ghế gỗ hỏi. Không có gì người làm quan, muốn nói đặc biệt có tiền người thật giống như cũng không có. Bình thường một cái sơn trại tất cả đều là lão bách tính. Từ Chí Lý nói. Căn bản chính là một đám điêu dân. Dương Đông ở một bên khẽ nói. Dương Bổ Đầu vì sao nói như vậy? Bọn hắn Diệp Thương Hải quay đầu nhìn hắn. Rừng thiêng nước độc ra điêu dân, Vọng Sơn Nha Tử nghèo, núi cao đường dốc. Trong trại người toàn bộ giống như là sơn phỉ, rất hung hãn. Có lần một cái bản án, ta dẫn người đi bắt hung phạm, kết quả bọn hắn rối rắm kháng bổ. Cuối cùng, vẫn là Triệu Bổ Đầu mang nha binh cùng đông đảo bổ khoái tới mới cầm xuống. Dương Đông nói. Có cao thủ Diệp Thương Hải hỏi. Chưa thấy qua bao nhiêu lợi hại, bất quá, bọn hắn nhiều người. Đồng lòng, không sợ chết, sửa chữa thành một đoàn cũng tương đối khó quấn. Cái kia Tiêu Nguyệt Lạc liền là trại chủ Tiêu Mã Thiên Nhi Tử, là thiếu trại chủ. Dương Đông nhíu mày. Có phải hay không là Vọng Sơn Nha Tử trại người làm? Mã Siêu ở một bên hỏi. Không có khả năng. Dương Bổ Đầu lắc đầu. Nói. Chúng ta sớm điều tra. Vọng Sơn Nha Tử trại tuy nói nhiều người. Nhưng là. Liền là trại chủ Tiêu Mã Thiên cũng liền đoán thể lục trọng cảnh mà thôi. Trình Thông bên người hộ viện thế nhưng là có được nội cương cảnh thân thủ. Vừa ra tới còn mang theo hai cái. Lại thêm từ ra bọn hộ viện. Mà Trình Thông bản nhân cũng là đoán thể lục trọng cảnh. Vọng Sơn Nha Tử người muốn ở chỗ này giết Trình Thông căn bản cũng không khả năng. Liền cửa còn không thể nào vào được. Dương Bổ Đầu mười phần khẳng định lắc đầu. Lúc ấy Trình Thông liền chết tại cái này trải giường chiếu bên trên. Lúc này, Từ Chí Lý vừa chỉ cái kia đại hào gian phòng bên trong một cửa hàng rộng 2 mét Nguyệt Nga giường nói. Nguyệt viện tại chúng ta nơi này cũng là số 1 số 2 bao phòng. Vì lẽ đó, chúng ta từ ra cũng phái 3 cái hộ viện canh giữ ở bên ngoài. Một cái nội cương cảnh, mặt khác 2 cái cũng có được đoán thể lục trọng cảnh thân thủ. Ba người bao quanh toàn bộ Nguyệt viện, có người xông vào tới không có khả năng không biết. Bất quá, hung thủ kia là thế nào bọn hắn tiến vào thế mà không có phát hiện? Điều này nói rõ hung thủ là cao thủ, chí ít cũng phải nội cương ngũ lục trọng cảnh giới. Vọng Sơn Nha Tử trại không có khả năng có được loại này cao thủ lợi hại. U V Q Q mơ, lúc ấy liền chỉnh ra hộ viện cũng không có phát giác. Bởi vì Trịnh Thông có cái quen thuộc. Sau khi tiến vào trừ hắn trước đó giao phó cho. Những người khác không cho phép bất luận kẻ nào đi vào quấy rầy. Vì lẽ đó, liền Trịnh gia hộ viện cũng không dám tùy tiện đi vào. Bất quá, mãi cho đến bình minh cũng không thấy Trịnh Thông đi ra. Buổi sáng 10 giờ tả hữu từ gia phái tới bảo hộ Trịnh Thông hộ viện đầu lĩnh Chu Cương mới bảo gan gõ cửa. Bất quá, bên trong không có hưởng ứng. Lại hô vài tiếng cũng không có đáp lại. Chu Cương phát hiện có chút bất thường. Lập tức liền hoảng hốt. Tranh thủ thời gian phá tan cửa xông đi vào. Phát hiện Trình Thông đã chết trên giường. Đồng thời ở ngực cắm một thanh kiếm. Từ Chí Lý nói. Kiếm có tới chỗ sao? Diệp Thương Hải quay đầu nhìn hắn hỏi. Cha không ra căn, sau lại hẳn là người nhà họ Trình yêu cầu chúng ta liền đưa trở về, liền là nó. Người nhà họ Trịnh nói là muốn bảo trì nguyên trạng. Sau này không được còn phải mời hải thần về tới tra án. Thuận tiện bọn hắn điều tra. Dương Bổ Đầu nói xong. đeo lên một loại đặc chế tơ tằm bộ theo trong ngăn tủ xuất ra một cái vết máu loang lổ kiếm tới đưa cho Diệp Thương Hải nói. Hung thủ là cao thủ. Cái này thanh kiếm khẳng định xử lý qua. Không có lưu lại bất kỳ vết tích. Hơn nữa, kiếm rất phổ thông, liền một cái tinh cương kiếm, rất nhiều lò rèn đều có thể đánh cái chủng loại kia. Loại này không có đặc sắc kiếm cũng bởi vì nó quá phổ thông. Vì lẽ đó, ngược lại là cho chúng ta phá án mang đến phiền phức. Diệp Thương Hải điều động công lực, ngân tích thuật thi triển ra, hai mắt qua lại tại trên thân kiếm ngắm lấy. Trên thân kiếm hoàn toàn chính xác không có lưu lại vết tích, liền ngân tích thuật tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì. Cái này thanh kiếm khẳng định dùng đặc thù thuốc bột xử lý qua. Diệp Thương Hải lại rút sụp xịt cái mũi. Liền hao thiên mũi đều dùng tới. Không lâu, lông mày khẽ động. Bởi vì, hắn ngửi được Tiêu Lạc Nguyệt mùi vị. Cái này bao viện Tiêu Lạc Nguyệt cũng thường xuyên đến ở, vì lẽ đó, khắp nơi đều có lưu hắn lại vết tích. Theo lý nói kiếm này bên trên không nên lưu hắn lại mùi vị mới là. Bất quá. Có lẽ là người Tiêu gia cũng không nghĩ tới. Vết tích là xử lý sạch. Nhưng là. Mùi vị lại là khó mà hoàn toàn tiêu trừ. Diệp Thương Hải ngưng mắt nhìn xem. Không lâu. Ngân tích thuật tập trung ở trên chuôi kiếm. Thế mà cho hắn phát hiện một vòng nhàn nhạt trăng tròn ấm. Cầm ấm giấy tới Diệp Thương Hải nói. Vô dụng, chúng ta sớm ấm qua, cái gì cũng không có. Dương Đông lắc đầu. Diệp Thương Hải không để ý tới hắn, Mã Siêu tranh thủ thời gian đưa lên ấm giấy. Diệp Thương Hải giải lên ấm phấn, về sau thông qua ngân tích thuật cùng hao thiên mũi đem ấm giấy thật chặt đặt tại chuôi kiếm chỗ. Không lâu, một vòng trăng tròn xuất hiện. Chỉ bất quá, người khác nhìn không thấy. Ta cũng đã nói cái gì cũng không có. Dương bổ đầu liếc một cái. Hừ một tiếng. Cất ký Diệp Thương Hải cuốn lên đưa cho Mã Siêu. Mã Siêu xem. Hoàn toàn chính xác không có gì a bất quá. Diệp Thương Hải giao phó cũng không dám hỏi. Vẫn là cất vào ốm tre bên trong cất ký. Cầm một tấm vô dụng giấy trắng chơi. A Diệp đại nhân Dương bổ đầu châm chọc hỏi. Cái này giấy không thể lãng phí, lấy về còn có thể luyện chữ nha. Diệp Thương Hải nói. Ha ha, Diệp đại nhân còn có cái này nhã hứng. Giải nguyên lão ra. Quả nhiên không phải chúng ta phàm phu tục tử có thể so sánh. Dương Đông theo trong lỗ mũi hừ một tiếng. Một mặt khinh thường. Đó là đương nhiên văn cử giải nguyên toàn tỉnh liền một cái. Dương bổ đầu trước kia cũng cầm qua vũ cử giải nguyên sao. Dương Đông tuyệt nghĩ không ra. Diệp Thương Hải sẽ như thế không nể mặt mũi. Mất thăng bằng đỉnh trở về. Một cái giải nguyên mà thôi, còn không phải cái thân phận cử nhân, cũng không phải trạng nguyên bảng nhãn. Dương Đông khí xấu. Ha ha. Hoàn toàn chính xác chẳng ra sao cả bất quá. Dù sao cũng so những cái kia liền giải nguyên đều khảo thi không được người cường. A Diệp Thương Hải quay đầu giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Dương Đông lập tức nuốt con rồi chết khó chịu. Cái này Dương Đông cũng chỉ là cái giang hồ dân gian xuất thân. Sau lại khảo thi cái vũ cử. Đương nhiên không có khả năng đoạt được võ giải nguyên. Tự nhiên cho tức chết đi được. Trình Thông bị giết đêm hôm đó đều cùng người nào cùng một chỗ. Diệp Thương Hải bắt đầu tra hỏi. Gọi ta tới cùng hắn uống rượu, bất quá, ta không hứng thú. Sau lại cũng kề bên bất quá thể diện cũng tới một chuyến, bất quá, liền kính một chén. Hắn nhất thời hưng khởi. Gọi dàn nhạc đàn tấu. Mời ta bạn nhảy. Ta không chịu. Hắn tức giận đến đem trên bàn thịt rượu đều đùa xuống đất. Ta xem xét cũng tức giận đến đi. Sau lại hắn liền bị giết. Tử Linh Lung nói. Nghe nói một mình hắn đang uống rượu giải sầu. Bất quá các nhạc sĩ vẫn còn đánh đàn hát hát. Phía sau chúng ta đều cho là hắn ngủ. Bởi vì hắn đích xác uống đến quá nhiều. Liệu chắc chắn sẽ say. Bất quá, có nhạc công ở bên trong, ngược lại cũng không sợ không ai chiếu cố hắn. Từ Chí Lý nói. Nhạc công ở đâu, có mấy cách đem bọn hắn toàn bộ kêu đến. Diệp Thương Hải nói. Không cần, nhạc công liền bốn cái, tất cả đều là ta Đông Dương Thành Lạc Vũ Phường người. Vốn là, các nàng tiêu chuẩn thấp nhất là 8 người người tổ hợp thành. Chỉ bất quá, cái này nguyệt viện quá nhỏ, quá nhiều người cũng đặt không xuống. Vì lẽ đó, liền đến bốn cái. Chúng ta đều tỉ mỉ điều tra qua, các nàng cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, người bây giờ còn đang Lạc Vũ phường đàn hát, huống hồ các nàng ở đây nhạc phường đã có chừng 10 năm. Thân gia đều trong sạch, tất cả đều là ta Đông Dương phủ người địa phương. Mấy cái này nữ tử thân thủ chẳng ra sao cả, lợi hại nhất Xuân Xuân cũng liền đoán thể tam trọng cảnh mà thôi. Mặt khác Hạ Xuân, Thu Xuân liền đoán thể nhất trọng cảnh tả hữu thân thủ. Đặc biệt là Đông Xuân, một điểm võ công đều không có. Người bình thường một cái, liền là bốn người liên thủ đi lên cũng đánh không lại Trịnh Thông một người. Dương Đông nói, Võ Thần Hoàng Đình 06 chương 95 Lạc Vũ Phường Xuân vì bảo vệ khách nhân. Chúng ta đối với mời tới tiến vào bao viện các nhạc sĩ đều có đặc thù kiểm tra. Mà nữ tử Lạc Vũ Phường là chúng ta khách quen của nơi này. Từ Chí Lý nói, truyền cho các nàng bốn cái tới. Diệp Thương Hải kiên trì nói, gọi đi, Diệp Đại Nhân là thần bổ, năng lực tra ra các nàng liền là hung thủ. Dương Đông tức giận đến hướng ra ngoài khoát tay chặn lại, tự có thủ hạ bổ khoái đi chào hỏi. Bốn cách mỹ mạo nữ tử, đều có thon dài dáng người, khuôn mặt đẹp đẽ, váy sam nhan sắc đại biểu cho xuân, hạ, thu, đông bốn mùa. Trình Thông bị hại cùng ngày ban đêm, các ngươi đều tại hiện trường. Diệp Thương Hải hỏi. Tại bốn người đều gật đầu nói, không có ngất đi cũng không say rượu, một mực thanh tỉnh. Diệp Thương Hải hỏi lại, không có, chúng ta đều không uống rượu. Bốn người cùng kêu lên nói, không có ngất đi, cũng không có say. Chẳng lẽ hung thủ sẽ hóa thành không khí tại dưới mí mắt các ngươi xông vào tới, hơn nữa giết người sẽ còn thong dong rời đi? Diệp Thương Hải mặt nghiêm, chúng ta không rõ ràng, hoàn toàn chính xác không có bất tỉnh cũng không có say a Diệp đại nhân. Lúc ấy, chúng ta ngay tại ngoài phòng ngủ bên đàn hát, mà Trịnh công tử uống say, hùng hùng hổ hổ tiến gian phòng liền không có đi ra. Trịnh công tử không có đi ra chào hỏi, chúng ta không dám đi. Vì lẽ đó, liền thay phiên đàn hát, mệt lời nói cũng nghỉ một hồi. Mãi cho đến hừng đông Trịnh gia hộ viện xông tới kêu to, chúng ta mới biết được Trịnh công tử bị giết. Xuân Xuân là bốn người đại tỷ, nàng dẫn đầu nói, đúng vậy à, đại nhân kém chút đem chúng ta hù chết, thật đáng sợ. Hạ Xuân tới cái tây thi nâng tâm, một bức hơi sợ bộ dáng. Diệp đại nhân hoài nghi các ngươi liền là hung thủ. Dương bổ đầu đột nhiên chen một câu, dọa đến bốn cái nữ tử lúc này biến sắc. Một cái ngã nhào xuống đất kêu khóc nói, oan uổng, oan uổng a, chúng ta không có, thật không phải chúng ta làm, chúng ta nào dám a. Lại nói, Trịnh công tử đối với chúng ta cũng không tệ lắm, xuất thủ lại hào phóng, chúng ta sẽ giết thần tài à. Ngậm miệng, bản quan còn không có hỏi xong, ngươi chen miệng gì? Diệp Thương Hải tức giận đến sông Dương Đông nói, người này rõ ràng là đang diễn hài quấy rối tới. Kể từ đó, bốn cái nữ tử liệu tất có cảnh giác, đối với phá án rất bất lợi. Ta chỉ là dọa một chút các nàng mà thôi, không làm việc trái với lương tâm, không sợ vừa kêu cửa. Diệp đại nhân cũng giống như ngươi bộ dáng này ấm giọng mưa phùn, ai sợ ngươi? Dương Đông không phục nói, hung thần áp sát liền có thể phá án à nha, làm sao đến bây giờ ngươi còn không có phá án, mời ta tới làm gì? Diệp Thương Hải phản sợ nói, Diệp đại nhân ngươi năng lực ta không nói. Dương Đông tức giận đến sải bước đi tới cửa, ngậm miệng làm lên dây điện gậy tre. Bốn người các ngươi xác định không có tiến vào phòng ngủ? Diệp Thương Hải hỏi. Tuyệt đối không tiến vào qua, chúng ta chỉ là tại bên ngoài đường sảnh bên trong đàn hát. Bốn người đều nói. Hay không người rời đi đường sảnh? Diệp Thương Hải tiếp tục hỏi. Không có, Hạ Xuân nói. Ai lên nhà sĩ? Diệp Thương Hải đột nhiên lớn tiếng hỏi. Ta Đông Xuân thốt ra. Lập tức trong phòng an tĩnh đến đáng sợ, Dương Đông cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem nàng. Đại nhân, ta là trải qua nhà sĩ. Bất quá, cái này nhà sĩ ngay tại bao viện bên trong, vẫn là không có đi ra sân nhỏ. Đông Xuân tranh thủ thời gian giải thích một chút. Vừa rồi bản quan là hỏi các ngươi rời đi đường sảnh sao, các ngươi đều nói không có. Chẳng lẽ nhà sĩ tại đường sảnh bên trong? Diệp Thương Hải một mặt băng lãnh nhìn xem bốn người hỏi. Đại nhân, nhà sĩ không tại đường sảnh bên trong, là tại bên ngoài phòng phía bên phải tới gần sân nhỏ nơi hẻo lánh chỗ. Từ Chí Lý nói. Từ gia hộ viện tại sân nhỏ nơi hẻo lánh bên ngoài đều có sắp xếp người thủ hộ lấy. Hơn nữa, cửa ra vào còn có Trịnh công tử cận vệ trông coi. Ta chỉ là quá mót đi một chuyến nhà sĩ mà thôi. Đại nhân cũng không thể để chúng ta liền nhà sĩ đều không cho lên đi. Đông Xuân hỏi ngược lại. Đúng vậy à đại nhân, chúng ta lên nhà sĩ cũng bình thường. Hơn nữa Đông Xuân muội muội trải qua nhà sĩ liền trở lại. Cũng liền nửa khắc mà thôi. Nàng làm sao có thể giết đến Trịnh công tử lại nói. Đông Xuân muội muội không biết võ. Căn bản là đánh không lại Trịnh công tử. Xuân Xuân là đại tỷ, tranh thủ thời gian hát đệm nói. Bản quan không hỏi ngươi. Nếu mà Đông Xuân là hung thủ, ngươi chính là đồng lõa. Diệp Thương Hải chỉ một ngón tay, dọa đến Xuân Xuân mặt mày đại biến, nước mắt chảy ròng. Đông Xuân, ngươi nói ngươi lên xong nhà sĩ qua đi liền trở lại đường sảnh đúng hay không? Diệp Thương Hải hỏi. Vâng vâng vâng. Đông Xuân tranh thủ thời gian gật đầu nói. Không có đi qua địa phương khác? Diệp Thương Hải khẽ nói. Không có, tuyệt đối không có. Đông Xuân tranh thủ thời gian gật đầu nói. Tốt, các ngươi toàn bộ đi theo ta. Diệp Thương Hải đứng lên đi hướng nhà sĩ. Ha ha, Diệp đại nhân anh minh thần đoạn, thẩm nhà sĩ cũng có thể thẩm ra kết quả. Dương Đông giễu cợt cười cũng theo tới. Mã Siêu, cho ta cầm gân châu roi đến. Diệp Thương Hải không để ý tới hắn, Mã Siêu đáp lời cầm một đầu dài đến nửa trượng châu nước gân roi tới. Nhà sĩ à nhà sĩ, ngươi cho ta theo thực đưa tới, ngươi có hay không thấy qua hung thủ? Đông Xuân có hay không đi qua địa phương khác? Diệp Thương Hải xông nhà sĩ hỏi. Lập tức tất cả mọi người ngốc đấy bá chít chít. Diệp đại nhân có phải hay không hồ đồ còn không nói? Diệp Thương Hải không để ý tới bọn hắn. Một ngón tay nhà sĩ nghiêm nghị quát hỏi. Ha ha ha, thú vị thú vị. Dương Đông ở một bên cười to mở. Mã Siêu, cái này nhà sĩ không thành thật, cho ta hung hăng rút. Liền hỏi mấy câu nhà sĩ sao có thể đáp lại, kết quả làm phát bực Diệp Thương Hải, muốn ra tay độc ác. Mã Siêu đáp lời, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ cầm roi chiếu chuẩn nhà sĩ quất loạn. Ba ba ba. Từ Linh Lung tranh thủ thời gian che miệng, Trinh Lệch cười ra tiếng. Cùng theo vào bọn bổ khoái cũng kém không nhiều biểu lộ, nhịn được khó chịu. Liền là Đào Đinh cũng tranh thủ thời gian ngáp dài, sợ chính mình cười to đi ra. Không lâu, nhà sĩ bên ngoài tấm ván gỗ đều cho Mã Siêu đánh nứt mở. Quất nát tán một chỗ, lộ ra bên trong phân đi tiểu vạc đến. Ngừng Diệp Thương Hải tay bãi xuống, Mã Siêu dừng lại. Đào Đinh đem phân vạc đào mở mang lên đến. Diệp Thương Hải nói. Đại nhân, thứ này vừa thối lại bẩn, có cái gì tốt kiểm tra? Đào Đinh có chút không nguyện ý. Ngươi không đào ta đào. Mã Siêu rất nghe lời. Coi như vậy đi, vẫn là ta tới đi. Đào Đinh tranh thủ thời gian lắc đầu. Cầm lấy bổ khoái tìm đến cuốc đào lên. Không lâu, đem vạc mang lên đến. Vẫn là sứ thanh hoa. So sánh khảo cứu. Dương bổ đầu, cái này vạc không có thanh lý qua a? Diệp Thương Hải hỏi. Ta lại không có nổi điên, đi thẩm cái này thối hoát đồ vật làm gì? Dương Đông tức giận đáp. Huyết án phát sinh qua về sau, nơi này hết thảy đều không động tới, gìn giữ nguyên dạng. Từ Chí Lý nói. Đông Xuân, ngươi trải qua nhà sĩ sao? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên trải qua, đại nhân hỏi cái này làm gì? Đông Xuân đỏ bừng cả khuôn mặt. Tất nhiên trải qua, làm sao như vậy sạch sẽ? Diệp Thương Hải một ngón tay phân vạc. Ta lên đi tiểu, lúc ấy sợ Trình Công Tử đi ra phát hiện ta không tại muốn bị đánh, vì lẽ đó chỉ kéo một chút xíu liền vội vàng chạy đến. Đông Xuân nói. Nói bậy. Diệp Thương Hải một trưởng vỗ ở bên cạnh một gốc cây bên trên. Nói. Tất nhiên sợ. Nói rõ ngươi lên đi tiểu rất nhanh. Hơn nữa, mới kéo một điểm liền chạy đi ra, vì sao còn muốn dùng nửa khắc thời gian ta? Ta không biết a đại nhân, ta đích xác lúc ấy sợ hãi a, ta cũng nhớ không rõ. Đông Xuân lập tức hoảng hốt. vừa rồi nhớ kỹ như vậy rõ ràng, hiện tại lại cái gì đều nhớ không được. Hơn nữa, cái này trong vạc cái gì cũng không có, một giọt đi tiểu đều không có. Cái này nhà xí phía trên có mảnh ngói tre, bốn phía lại có tấm ván gỗ cách, mặt trời không chiếu vào được. Khẳng định phải có đi tiểu còn sót lại. Các ngươi xem. Bên trong có sao? Diệp Thương Hải gọi Mã Siêu nâng lên vạc tới đưa về phía hiện trường các vị. Không có đại nhân, chúng ta Lưu Khê Lâm mỗi ngày đều sẽ thanh lý. Hơn nữa, sẽ còn lau sạch sẽ. Đi qua vẫn chưa tới 10 ngày, liền là đi tiểu khô cũng phải còn lại một điểm cặn bã. Từ Chí Lý nói. Đại nhân, ta thật không có, ta không biết. Lúc ấy rất sợ, có lẽ không có lôi ra tới liền dọa đến chạy về đi. Đông Xuân một cái quỳ trên mặt đất kêu khóc nói. Không có lôi ra tới ngươi dùng thời gian làm sao như vậy nhiều? Diệp Thương Hải hỏi. Võ Thần Hoàng Đình 06 chương 96 tâm lý sụp đổ. Ta không biết, ta thật không biết. Đông Xuân có chút sụp đổ. Đại nhân, nữ tử này thực sự đáng ghét, giao cho thuộc hạ đi. Mã Siêu nhanh chân đi qua muốn bắt người. Đại nhân, ta thật không có, ta thật không biết à đại nhân. Ngươi không thể như vậy oan uổng một cách nhược nữ tử. Đông Xuân hét lớn. Đại nhân, ngươi tha Đông Xuân một lần đi. Nàng tuyệt đối không có khả năng giết Trình công tử. Nàng liền con gà cũng không dám giết. Làm sao dám giết người Xuân Xuân dẫn đầu. Mặt khác hai cái tỉ muội cũng đi theo cầu dậy tình đến. Mấy giọt nước tiểu, nhiều ngày như vậy sớm khô cũng bình thường, có thể lưu lại dấu vết gì tới? Dương Bổ Đầu nói. Đúng vậy a, sớm làm. Đông Xuân mấy cái nghe xong tranh thủ thời gian gật đầu đáp. Liền là đi tiểu khô lúc ấy trước đi tiểu làm sao muốn dùng nửa khắc đồng hồ lúc dài? Mã Siêu hỏi lại. Dương Bổ Đầu nói. Người ta sợ hãi, mơ hồ cách nào phải nhớ rõ. Hơn nữa, có lẽ là hỏa khí lớn, vốn là muốn đi tiểu, một hại sợ sẽ không tiểu được. Kết quả, đi tiểu hồi lâu vẫn không thể nào đi tiểu ra mấy giọt đến. Dương Đông nói. Đào Đinh đem Đông Xuân bàn tay và chỉ ấm thác ấm một tấm đi ra. Diệp Thương Hải nói. Đào Đinh đáp lời thoa lên ấm phấn, đóng dấu giấy một ấm, một tay nắm liền xuất hiện. Như thế lặp đi lặp lại, hai bàn tay ấm đều xuất hiện. Đem cái này phiến cửa sổ trên dưới bên cũng ấm mấy tờ đi ra. Diệp Thương Hải một ngón tay cái kia phiến đầu gỗ cửa sổ. Mã Siêu cùng Đào Đinh cùng một chỗ, không lâu ấm ra nhiều chương đi ra. Các ngươi xem cái này chương ấm trên giấy ngón tay cùng Đông Xuân chính là không phải không sai biệt lắm, còn có cái này chương. Tuy nói Đông Xuân ngón tay uốn lượn, nhưng là chỉ bên cạnh lại là không sai biệt lắm, còn có. Diệp Thương Hải vừa so sánh, lập tức, hiện trường một mảnh xôn xao. Đúng đúng, là giống như. Liền là Đông Xuân lưu lại. Ngươi xem một chút, chỉ ấm lên cái này cái chiêng đều rất rõ ràng. Đông Xuân thật là ngươi làm. Xuân Xuân xem xét, phẫn nộ trừng mắt Đông Xuân hỏi. Ta không có, không phải ta. Không phải ta, thật không phải là ta. Đông Xuân lập tức sụp đổ, lập tức mềm liệt ngã xuống đất kêu khóc nói. Đó là ai? Đào Đinh dữ dằn mà hỏi. Ta không biết, không biết a. Đông Xuân kêu khóc nói. Ngươi cũng hoàn toàn chính xác khô không được, bất quá, một người khác hoàn toàn. Chỉ bất quá, ngươi là đồng lõa một trong. Diệp Thương Hải cười lạnh nói, vung tay lên nói, áp tải đại lao đơn độc giam giữ. Đại nhân oan uổng a, oan uổng a. Bốn cái nữ tử đều kêu khóc lôi đi. Diệp đại nhân thật sự là thần bổ a, bội phục bội phục. Từ Chí Lý một mặt sợ hãi than chắp tay nói. Diệp đại nhân, Đông Xuân không thể nào là hung thủ kia lại là ai? Từ Linh Lung hỏi. Bản quan cũng không rõ ràng, còn phải tiếp tục tra. Bất quá, Đông Xuân liền là một đầu manh mối. Diệp Thương Hải lắc đầu. Trình gia bách tính viên cũng không có Phạm gia đại phong viên có danh tiếng. Nhưng là, người ta là danh khí nội liễm, không lộ ra trước mắt người đời bên trong ẩm chứa lại là cao quý sách nhã. Nếu bàn về quyền thế địa vị, tại Đông Dương Thành không ai có thể cao hơn Trình gia. Trình Phương Kiều tuy nói cáo lão hồi hương, nhưng là, hắn nhi tử, bằng hữu thân thích còn có một nắm lớn người tại triều đình làm quan. Vừa tới Trịnh gia liền phát hiện Trịnh Phương Kiều mang theo Trịnh gia một bọn người tự mình đứng tại cửa chính. Hẳn không phải là tới đón tiếp Diệp Thương Hải. Dương Đông tương đương nhưng nghĩ đến. Thật xa liền nhảy xuống ngựa. Hướng phía Trịnh Phương Kiều chắp tay xoay người chào hỏi nói. Lão thị lang tốt. Không biết được hôm nay có cái gì quý khách muốn tới Trịnh phủ đi lên thế mà có thể lao động lão thị lang. Lão phu đang chờ Diệp đại nhân. Trịnh Phương Kiều sổ mặt nói. Diệp đại nhân. Là tỉnh lý Diệp đại nhân. Dương Đông xứng sờ bật thốt lên hỏi. Lại nhảy đấy rông dài. Lão phu sự tình còn muốn ngươi hỏi đến sao. Dương bổ đầu. Làm quan. Phải hiểu được cấp bậc lễ nghĩa. Khó trách lâu như vậy đều tra không ra bản án đến. Điểm ấy quy củ cũng đều không hiểu. Ngươi cách này quan làm kiểu gì nào ngờ tới lúc này liền bị Trịnh Phương Kiều một trận mỉa mai. Dương Đông mặt kia đằng liền hồng thông. Cứng ngắc mặt. Gạt ra điểm cười vội vàng gật đầu nói. Đúng đúng. Lão thì lang dạy rất đúng. Thuộc hạ sau này chắc chắn chú ý. Chú ý. Chờ ngươi chú ý tới rau cuốc vàng đều lạnh đứng qua một bên. Lão phu muốn đón khách. Trịnh lão thì lang phất ốm tay áo một cái. Dương Đông tranh thủ thời gian nghiêng người tránh ra. Cũng là muốn nhìn một chút lão thị lang nghênh tiếp thần thánh phương nào. Bất quá, thấy lão thị lang sải bước đi hướng Diệp Thương Hải. Không thể nào, nghênh đón Diệp Thương Hải không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng lão thị lang mời chậm một chút. Diệp Thương Hải thấy Trịnh Phương Kiều nhanh chân tới tranh thủ thời gian chắp tay nói. Nghe nói Diệp đại nhân bắt đến hung thủ Trịnh Phương Kiều khoát khoát tay. Vội vã hỏi. Lập tức, Dương Đông mặt kia hồng thành thần heo. Nguyên lai thật sự là tới đón tiếp Diệp Thương Hải. Hồi lão thị lang, phát hiện một đầu manh mối, hung thủ còn không có bắt đến. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Chí ít, ngươi mạnh hơn hắn nhiều lắm. Có manh mối liền tốt, tranh thủ thời gian vào phủ nói một chút. Trịnh Phương Kiều một ngón tay sau lưng Dương Đông. Không lưu tình chút nào nói. Đưa tay kéo Diệp Thương Hải thẳng hướng trong phủ mà đi. Đến cửa chính đột nhiên lại xoay người lại. Hướng phía Dương Đông một nhóm người nói. Các ngươi liền không cần đến. Có Diệp đại nhân liền đủ. Lão thị lang ta là tới kiểm tra thực hư một chút tình huống. Vì lẽ đó, Mã Siêu cùng Đào Đinh hai vị ta muốn dẫn tiến đến. Diệp Thương Hải nói. Được, ngươi điểm tướng chính là. Về phần Dương Đông cái gì thần nhãn coi như, lão phu gánh không nổi cái này người. Trịnh Phương Kiều khẽ nói, Dương Đông cái kia khí a thật hận không thể đào cách địa động chui vào. Bởi vì, Dương Đông được người xưng là thần nhãn. Không được chỉ hắn còn có ai Dương bổ đầu. Ủy khuất ngươi một cách bên ngoài trông coi. Diệp Thương Hải một mặt xin lỗi nói. Thuộc hạ áp giải Đông Xuân các nàng bốn cái hồi nha. Liền không ở nơi này chờ đợi. Dương Đông xanh mặt nói. Diệp đại nhân gọi ngươi như thế nào liền như thế nào. Làm sao? Muốn chống lại mệnh lệnh sao nào ngờ tới Trịnh lão thì lang đột nhiên quay đầu dữ dằn nói. Tốt, chúng ta chính là. Dương Đông tức giận đến lớn tiếng đáp. Thế nào? Có bản lĩnh giống không có bản sự phá án. Ngươi còn không phục đúng hay không Trịnh Phương Kiều nơi đó có không nhìn ra. Lập tức mặt một ô nói. Thuộc hạ không dám, gần nhất phát hỏa, mời lão thì lang thông cảm. Dương Đông đều kém chút muốn khóc, tranh thủ thời gian lại là vái lại là làm theo. Trông coi, Diệp đại nhân không có đi ra không cho phép rời đi. Không phải, lão phu muốn vạch tội ngươi một bản. Lão thì lang phất ốm tay áo một cái, lôi kéo Diệp Thương Hải tiến vườn. Dương Đông tựa như là cách hoạt cương thi, một lộp bộp mặt đen lên đứng. Người này liền muốn ăn đòn cũng không hiểu được hắn cái này phó tổng bộ đầu là thế nào lăn lộn đến đi. Diệp đại nhân, không cần sợ hắn, hắn dám làm loạn, ngươi tìm ta chính là. Trịnh lão thì lang khẽ nói. Làm loạn, ha ha, hắn dám sao. Diệp Thương Hải cười cười. Nói thật hay, có cá tính. Trịnh lão thì lang gật đầu nói. Không lâu tiến dưới mặt đất hầm băng, nơi này băng cất giấu Trịnh Thông thi thể. Mà tử ra mỗi ngày đập 2-3 ngàn lượng bạc đại bộ phận đều là lý do này tiêu xài. Kỳ thật, băng thạch dù quý, nhưng cũng còn không có quý đến một ngày muốn tốt mấy ngàn lượng tình trạng. 200 lượng giải quyết. Đương nhiên Trịnh gia cũng không thiếu tiền, đơn giản là tìm cớ Trịnh Tử gia phát tiết mà thôi. Không phải là sai lầm đều có nhân quả. Lão Thị Lang, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Thương Hải nhìn xem Trịnh Thông thi thể, thở dài. Tại ngân tích thuật dưới, hắn phát hiện Trịnh Thông thi thể lên lưu lại Vọng Sơn Nha Tử trại thiếu trại chủ Tiêu Lạc Nguyệt trưởng ấm, quyền ấm, trào ấm. Những này hiển nhiên đều cho Tiêu Lạc Nguyệt xử lý qua, phổ thông ánh mắt căn bản là nhìn không ra đến. May mắn có ngân tích thuật, lại thêm Hảo Thiên Khuyển mũi dung hợp mùi vị, Diệp Thương Hải mới có thể phát hiện vết tích, chuẩn xác định vị. Chẳng lẽ thật là Tiêu Lạc Nguyệt làm mà Đông Xuân liền là nội ứng của hắn? Hai người này đến cùng quan hệ thế nào? Hồi nha sau phải hảo hảo thẩm thẩm. Bất quá Diệp Thương Hải có nghi vấn, bởi vì hắn còn phát hiện một tia rất nhỏ những người khác dấu vết lưu lại. Giết chết Trịnh Thông trên chuôi kiếm ngược lại chỉ có Tiêu Lạc Nguyệt chỉ ấm, nhưng là gian phòng lộ ra nhưng không. Chỉ Tiêu Lạc Nguyệt một người. Một người khác là ai? Chẳng lẽ là Tiêu Lạc Nguyệt mời tới cao thủ võ thần Hoàng Đình 06 chương 97 tiến cử hiện tại liên hệ với Vọng Sơn Nha Tử trại cũng không có cao thủ gì nói chuyện. Cái kia Tiêu Lạc Nguyệt đều bị Trịnh Thông đánh gần chết. Tuy nói là hộ viện đánh, cái này nói minh Tiêu Lạc Nguyệt võ công cũng không làm sao cao cường. Nếu mà không mời cái khác cao thủ cùng một chỗ hạ thủ, đoán chừng giết không Trịnh Thông. Hơn nữa bên ngoài còn có Từ gia cùng Trịnh gia hộ viện trông coi, giày vò ra quá lớn động tĩnh sẽ bị phát hiện. Bất quá, cái này giết người kế hoạch trù hoạch đến vô cùng hoàn mỹ. Ví dụ như Tiêu Lạc Nguyệt là thế nào tiến đến, khẳng định là trước đó tránh trong Nguyệt Viện. Không phải, phía sau lại đi vào căn bản cũng không khả năng. U Vinh Quy Quy Mơ Trịnh Thông quá mau táo, tính tình lớn, động một chút lại đánh người. Điểm ấy thật không tốt. Lão Phu cũng thường xuyên giáo huấn hắn thế nhưng là vô dụng. Người đâu, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Nếu như nói hắn là bởi vì bình thường đánh người quá nhiều mà đưa tới họa sát thân, thật đúng là nhân quả báo ứng. Trịnh Phương Kiều gật gật đầu. Bất quá, bất kể nói thế nào, ngươi có thể đánh Trịnh Thông một trận, thậm chí đánh cho tàn phế, nhưng không thể giết hắn. Hắn là ta Trịnh Phương Kiều nhi tử. Vì lẽ đó, có mọi loại sai, lão phu cũng phải bắt đến hung thủ. Diệp đại nhân, nghe nói là một cái gọi Đông Xuân Nhạc Công ghét phường người nào làm án này còn tại điều tra lấy chứng. Đến cùng ai làm? Hạ quan tạm thời còn không có tìm tới. Diệp Thương Hải rất cẩn thận nói, giờ phút này không nên bày ra suy luận đến. Một khi cho Trịnh Phương Kiều nghe thấy, cái kia Tiêu Lạc Nguyệt bao quát Vọng Sơn Nha Tử trại đều sẽ bị vả lây. Lấy Trịnh gia quyền thế, dưới cơn nóng giận, liền là đồ trại đều hoàn toàn có thể làm được. Diệp đại nhân tại đề phòng ta Trịnh Phương Kiều thế nhưng là lão hồ ly. Không có chứng cứ, hạ quan không dám tùy tiện phỏng đoán, để tránh oan uổng người tốt. Diệp Thương Hải lắc lắc đầu nói. Vậy thì tốt, ta liền không hỏi. Bất quá, ngươi phải nắm chắc. Ngươi chỉ còn lại mấy ngày thời gian. Đến lúc đó, liền đừng trách lão phu vô tình. Trịnh Phương Kiều ý uy hiếp rõ ràng. Hạ quan ổn thỏa hết sức. Diệp Thương Hải chắp tay nói. Án này có thể phá, lão phu tiến cử hiện tại ngươi thăng Đông Dương thông phán chức. Trịnh Phương Kiều là cho một bàn tay lại khen một viên đường đậu, không hổ là quan trường tên giảo hoạt, an uy đồng thời. Có thể thăng quan đương nhiên thích, nhưng là hạ quan còn thiếu khuyết chứng cứ bắt người. Một khi chứng cứ vô cùng xác thực, định không nương tay. Diệp Thương Hải kiên trì nói. Ngươi rất cố chấp. Trịnh Phương Kiều nói. Không quan hệ chấp nhất, đây là quan hệ nhân mạng, bắt lầm người liền là một cách mạng. Hơn nữa, ngược lại làm cho hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Trịnh công tử há không dưới cửu tuyền khó mà nhắm mắt. Diệp Thương Hải nói. Bắt, nhất định muốn bắt được hung thủ, lão phu muốn để hắn nếm thử mất con thống khổ, khoan tim buồn bã. Trịnh Phương Kiều đằng đằng sát khí, Diệp Thương Hải trái tim không khỏi nhảy nhót. vụ án này có phiền phức, sợ rằng sẽ liên lụy đến một chút người vô tội. Xem Trịnh Phương Kiều điệu bộ này, sẽ để cho đối phương cửa nát nhà tan. Ai làm nấy chịu, hy vọng lão thị lang nén bi thương. Diệp Thương Hải nói, kia là lão phu sự tình, ngươi làm tốt chính mình phần bên trong sự tình chính là. Trịnh Phương Kiều bá đạo nói. Diệp Thương Hải thở dài ấm ức nhưng ra bách tính viên. Trịnh gia thế nhưng là có năm đó hoàng thượng ban thưởng nhất long phao. Rượu này không riêng gì nhân gian mỹ vị. Hơn nữa, tư thần bổ dương, ngón cái thô một chén liền có thể để công lực tăng lên một cấp. Diệp đại nhân đầy mặt xuân quang, liệu nhất định hưởng qua. Vừa ra tới, đứng ngẩn người Dương Đông liền châm chọc khiêu khích nói. Một khi phá án, bản quan nhất định có thể nếm đến. Bất quá, Dương bổ đầu giống như không có cơ hội này. Diệp Thương Hải lắc đầu nói. Vậy nhưng nói không chính xác, có lẽ bản bổ đầu vận khí tốt đột nhiên bắt được hung thủ. Dương Đông cười lạnh một tiếng, dẫn đầu nhanh chân mà đi. Không thể làm ẩu, nhớ lấy Diệp Thương Hải hướng phía Dương Đông phía sau lưng hô. Bất quá, Dương Đông căn bản là không có đáp lại, bước chân càng nhanh. Đại nhân, cái này Dương Đông lại nhiều lần gây chuyện quá thật đáng giận. Mã Siêu khẽ nói. Mắt đỏ bệnh hoạn đều là như thế, không cần để ý tới hắn. Diệp Thương Hải khoát khoát tay. Ta là lo lắng Dương Đông sẽ hỏng việc. Đào Đinh nói. Hắn nếu dám chuyện xấu, ta định không buông tha hắn. Diệp Thương Hải chém đinh chặt sắt nói. Vừa ra bách tính viên, nghĩ không ra chi phủ vệ quốc trung đại nhân phái người tới thúc giục chính mình về nha môn. Diệp Thương Hải vội vàng thẳng đến phủ nha mà đi. Về đại nhân thúc giục phải gấp, Diệp Thương Hải quyết định đi đường tắt hướng nha môn đuổi. Bất quá, vừa tới cổ Ninh tháp phủ cận lúc, tị, sơ, y, e. B. T. D. I. E. B. Lay động bên trong. Mấy cầm nô tiến theo trong tháp bay vụt mà tới. Lúc này liền có mấy cái bổ khoái chúng tên ngã xuống. Diệp Thương Hải lập tức giấm tải trên lưng ngựa hướng không trung hung hăng phất ốm tay áo một cái. Lực sức lực đột nhiên bộc phát. Hàn mai tam tinh bắn ra. Ba điểm hàn quang thoáng qua. Công xích đao lập tức đem bắn về phía Đào Đinh cùng Mã Siêu ngắn nô đánh chật. Đem hai người theo Diêm La Điện lên cướp về. Bất quá, thân thể đột nhiên chìm xuống hướng bên cạnh lăn lộn mà đi. Bởi vì, ngựa bị bắn giết giấy rua lấy loạn đường loạn ngược lại. Một mảnh đao quang chiếu đến liệt dương. Giống như cuồng loạn vảy cá tại trên nước nhảy vọt giống như bổ về phía Diệp Thương Hải đầu. Cái này nếu là cho chém chúng, đầu lập tức tháo thành tám khối. Thanh dương đao gỗ huy động, gió thu quét lá vàng hướng phía trước một cái xoay tròn, vạch ra một đạo đáng sợ đao cung. Rong ruổi bên cạnh, vội vàng ở giữa. Tuy nói tránh thoát cắt vào trán một đao, nhưng vẫn là bị đối phương sống đao nghiêng xiết một cái. Trên mặt máu tươi chảy ròng, oanh một đôi nắm đấm lớn đồng nện mà oanh sát mà tới. Ám toán người làm sao cũng không ngờ tới Diệp Thương Hải còn có người âm thầm bảo hộ. Người này liền là một mực không có lộ diện, núp trong bóng tối La Bình Xương. Một thân ảnh méo mó, bị song chùy nện đến ngã xuống đất, giống như bóng da bình thường lăn lộn ra ngoài. Bất quá! Thân ảnh ngã xuống đất một nháy mắt. Lưới dao trở về cuốn một cái. Ngân quang xoay tròn. La Bình Xương bên eo cho xoáy đi một mảnh thịt. Máu tươi lập tức liền y phục ẩm ướt bào. Diệp Thương Hải thuận thế lăn lộn đi qua, nhảy lên, nhanh chóng cung thân đạn ảnh. Thực nguyệt tam sát gãy chi ra Diệp Thương Hải như là mũi tên hướng phía trước nhảy lên. Thanh dương một đao. Một đao kia chém ra. Ầm một tiếng. Thân ảnh hai chân bị hung hăng chém trúng. Thân ảnh kia kêu đau đớn một tiếng một đường lăn lộn nhảy vọt mà đi trên đất lưu lại vết máu loang lổ. Bất quá, Diệp Thương Hải tốc độ còn nhanh hơn hắn. Cung thân đạn ảnh, như lưu quang cực nhanh bình thường mấy giây liền bắn vọt đến. Xé tâm thanh dương cuồng loạn bay múa, giống như xốc xích lưới dao đang bay cắt thịt heo. Lập tức, huyết nhục bay tán loạn, bóng đen đau đến hét lớn một tiếng. oanh tuôn ra một đoàn khói đen. Có độc tránh mau bay nhào tới Mã Siêu hô lớn. Diệp Thương Hải ngay tại chỗ lăn mình một cái. Bóng đen thừa cơ hướng phía trước hung hăng va chạm. Cấp tốc lăn lộn. Nhảy mấy cái đầu nhập cổ ninh tháp cái khác trong rừng cây nhỏ không thấy bóng dáng. Sao đến trốn thoát? Mã Siêu tức giận đến hét lớn. Các ngươi vẫn khỏe chứ? Diệp Thương Hải từ dưới đất bò lên vội vàng hỏi. Ba người bọn hắn không sống được, ta ngược lại là không có việc gì, chịu điểm thương. La Bình Xương một ngón tay ngã xuống đất ba cái bổ khoái nói. Diệp Thương Hải xem xét, ba người đều bị ngắn nô bắn thấu thân thể, đã không sống được. Đại nhân, nhà ta còn có thê nhi già trẻ. Trong đó một cái gọi Lưu Mãn bổ khoái phun máu chật vật nói. Đại nhân, nhờ cậy cho thêm chút bạc cho nhà. Một cái khác bổ khoái lời nói còn không có kể xong, ngoẹo đầu chết. Các ngươi đều là phủ nha anh hùng. Là vì công mà chết. Yên tâm. Mỗi nhà 1000 lượng. Nhà môn không cho chính ta cho. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian an ủi. Ta cứ yên tâm. Lưu Mãn cùng một cái khác bổ khoái nuốt xuống cuối cùng một hơi. Lúc này, Đào Đinh vội vàng theo từng mảnh rừng cây bên trong chạy về đến. Nói. Chạy xa. Nhảy vào một con sông. Đuổi không kịp. Khẳng định cùng Đông Xuân bị bắt có quan hệ. Chẳng lẽ người này liền là giết chết Trịnh Thông hung thủ? La Bình Xương nói. Ta trở về sống Đào Đông Xuân. Mã Siêu nghe xong tức giận đến mắng. Không lâu, nha môn số lớn bổ khoái đuổi tới kiểm tra thực hư hiện trường, đuổi bắt hung thủ. Trọn vẹn giày vò 2 canh giờ. 3 canh giờ qua đi, ong ong chung vang tiếng vang lên. Trừng áp dương thiện thanh đồng bảo tháp lại hiển lộ, từng hàng văn tự biểu hiện tại cổ lão cửa đồng lớn bên trên. Chém giết lục trọng cảnh phi thiên hồ ly 8-9 thành. Khen túc chủ nội cương tứ trọng cảnh một đầu con run dạng màu xanh tia sáng uốn lượn bắn vào Diệp Thương Hải trong thân thể. Bay thẳng đan điện mà đi. Võ thần Hoàng Đình 06 chương 98 hận liên tục va chạm phía dưới. Không lâu. Ầm vang một tiếng. Đan điện run run một hồi. Bành trướng. Sau một khắc. Diệp Thương Hải thể nội xương cốt run rẩy một hồi. Da cơ run run. Lập tức. Mất đi tinh khí thần toàn bộ trở về. Hơn nữa, so dĩ vãng còn tràn đầy. Diệp Thương Hải phát hiện ánh mắt càng dễ sử dụng hơn. Ngân tích thuật dưới giống như so dĩ vãng rõ ràng hơn không ít. Nhìn thấy vết tích kết cấu càng hoàn chỉnh. Tựa hồ thế mà còn có một tia ba dơ lập thể hiệu quả. Mũi cũng giống vậy, mùi thối thối hơn. Hiện trường mùi máu tươi càng đậm. Điều này nói rõ hao thiên mũi độ nhạy cao hơn. Duy nhất nuối tiếc chính là không có kèm theo ban thưởng một viên tiểu hoàn đan. Phải biết, Diệp Thương Hải thời gian chỉ có 3 tháng. Muốn 3 viên tiểu hoàn đan hợp thành một viên trung hoàn. Đan dùng để giải khổng tước lan độc, không phải khó giữ được cái mạng nhỏ này. Bất quá, cách mấy phút sau cổ lão tiếng ông ông lại vang lên đến bảo mệnh linh đan A. Diệp Thương Hải tâm tình thật tốt. Hướng cửa tháp lên liếc một cái. Phi thiên hồ ly 8-9 thành không riêng gì nội cương lục trọng cảnh cường giả. Lợi hại hơn là khinh công. Ngươi tất nhiên có thể chém giết hắn thuộc về siêu giai vị diệt sát. Kèm theo ban thưởng thất thập nhị thủ thác cốt phân cân thủ một bộ. Không tệ a, nghe nói bộ này võ học là Hoài Dương phái tuyệt kỹ. Tay không tiến chiêu, ngầm điểm 36 chỗ đại huyệt, ôm, đánh, đằng. Tư thực khó lường, cầm, phong. Dương đông kích tây. Muốn hư phản thực tay. Mắt. Thân. Pháp. Bước. Cổ tay. Khuỷu tay. Đầu gối. Vai. Tật tử tiến thối. Xảo quyệt cầm khóa. Thân hình thi triển ra sau vé qua như bay. Động như giang hà, tính như sơn nhạc. Lúc đối địch. Hãm xảo chỗ đúng là một vũ không thể thêm. Trùng rồi không thể rơi. Dậy như chim ung lăng tiêu. Rơi như sấm rền kích địa phương. Còn có người viết bài thơ tán nó. Giãn nhẹ thiết tí giống như lôi đình. Nằm như sử nữ liếc như hồng. Dày sắt đạp phá trên giang hồ. Còn để Hoài Dương kỳ ảo công. Không lâu từng đạo võ học thân ảnh chui vào Diệp Thương Hải trong thân thể. Diệp Thương Hải tại rừng cây trung vực nhảy vực vọt, linh động như rắn. Nửa khắc đồng hồ qua đi, thân thể đứng thẳng, thu tay lại lũng chân, có vẻ như đã rất được trong đó ba phần hỏa hầu. Này võ học đặc điểm ở chỗ phân cân thác cốt, nhưng thật ra là tinh diệu nhất xoa bóp chiêu thức. Hơn nữa, nó còn có một cái diệu dụng có thể dùng tới tra tấn địch nhân. Đến lúc đó, đem ngươi xương cốt sống hủy đi. Loại đau khổ này tuyệt đối là thiên hạ cực hình. Đau nhức khó mà dùng ngôn ngữ thuyết minh. Diệp đại nhân, ngươi không có sao chứ? Tiến nha môn, về quốc trung thế mà tự mình đang chờ. Vận khí cũng không tệ lắm, Diệp Thương Hải nói. Nghe nói hung thủ chạy, Triệu Thế Trung hỏi. Bất quá, hẳn là cũng không sống được. Diệp Thương Hải nói. Ngươi vừa tra ra manh mối liền có người ám sát ngươi, xem ra án này đã chạm tới đối phương đau nhức điểm. Manh mối này quá trọng yếu, tám thành cùng hung thủ có quan hệ. Triệu Thế Trung nói. Cái này cần điều tra, không có chứng cứ ta cũng không thể đoán bừa. Diệp Thương Hải lắc đầu. Còn cần điều tra rất rõ ràng. Vừa rồi chúng ta thẩm qua Đông Xuân, nàng đã chiêu thật sự là Vọng Sơn Nha Tử trại Tiêu Lạc Nguyệt làm. Hai người vẫn là tình lữ, mà Tiêu Lạc Nguyệt bị đánh nhiều lần đã sớm ghi hận trong lòng. Gần nhất, tiểu tử kia vận khí tốt. Tại bái tế tổ tông lúc đến một dị bảo. Công lực thế mà nhảy vọt đến nội cương nhị trọng cảnh. Vì lẽ đó, đã sớm đang bày ra mưu sát Trịnh Thông. Tiêu Lạc Nguyệt trước đó tại Nguyệt Viện bên trong giấu giếm nhiều lần, lần này vừa vặn đụng vào Trịnh Thông lại tới. Vì lẽ đó, canh giữ ở bên ngoài hộ viện căn bản là không có phát hiện có người tiến đến. Nhất thời chủ quan để Tiêu Lạc Nguyệt đắc thủ. Mà lúc đó tiếng đàn rất lớn. Trịnh Thông lại uống say. Tranh đấu lúc ngoài viện người căn bản là phát hiện không. Để Tiêu Lạc Nguyệt đắc thủ. Triệu Thế Trung nói. Đây đều là Đông Xuân chiêu, Diệp Thương Hải hỏi. Không hoàn toàn là, Đông Xuân chỉ là chiêu cùng Tiêu Lạc Nguyệt kết phường, thế nào giết người nàng nói cũng không rõ ràng. Bất quá, Diệp đại nhân phát hiện manh mối hoàn toàn chính xác. Lúc ấy Đông Xuân lấy cớ đi tiểu. Kỳ thực là yểm hộ Tiêu Lạc Nguyệt khiêu mở cửa sổ. Sau lại làm gì nàng cũng không rõ ràng. Triệu Thế Trung nói. Tiêu Lạc Nguyệt giấu ở địa phương nào, Diệp Thương Hải hỏi. Cái này ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, tiểu tử kia thế mà giấu ở đại thụ phía dưới. Bởi vì trong viện một cây đại thụ phía dưới lại có cái huyệt động. Đoán chừng Tiêu Lạc Nguyệt thường xuyên vào ở Nguyệt Viện, vì lẽ đó lơ đãng phát hiện. Mà Tử gia hộ viện cũng không ngờ tới cái này, mới khiến cho Tiêu Lạc Nguyệt lợi dụng sơ hở. Triệu Thế Trung nói. Tiêu Lạc Nguyệt hận chi tâm đặc biệt vượng. Cũng rất có tâm kế. Vì giết chết Trình Thông. Thế mà liên tục ẩn tàng nhiều lần. Luôn luôn một lần sẽ cho đụng vào. Lần này thật đúng là đụng vừa vặn, cũng là Trình Thông đáng chết. Bất quá, Diệp đại nhân tại bản án bên trong ở đầu tông. Không có ngươi phát hiện manh mối, cũng tuyệt nghĩ không ra Đông Xuân trên đầu. Không bắt Đông Xuân, cũng chiêu không ra Tiêu Lạc Nguyệt đến. Về quốc trung nói. Vì lẽ đó, Diệp đại nhân, chúng ta quyết định lập tức đến Vọng Sơn Nha Tử trại bắt Tiêu Lạc Nguyệt. Để tránh đêm dài lắm mộng cho hắn trốn. Triệu Thế Trung nói. Triệu đại nhân, không cần nói nhảm, tranh thủ thời gian điểm tướng đi. Không phải, chỉ sợ muộn. Một bên Dương Đông đều gấp. Án này là Diệp đại nhân cầm đầu, vì lẽ đó, vẫn là từ Diệp đại nhân tới điểm tướng. Triệu Thế Trung nói. Án này còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, không nên lập tức bắt Tiêu Lạc Nguyệt. Diệp Thương Hải lắc đầu. Diệp đại nhân, ngươi đây là ý gì? Nhân chứng vật chứng đều đủ. Chẳng lẽ ngươi muốn bao che Tiêu Lạc Nguyệt? Dương Đông nghe xong. Hỏi. Tiêu Lạc Nguyệt cùng ta không quen không thích. Bản quan cũng là vừa nghe nói qua hắn. Vì sao bao che với hắn? Diệp Thương Hải mặt lạnh lẽo. Nhìn xem Dương Đông hỏi lại. Ta cái nào hiểu được, có một số việc không tốt rõ ràng a. Dương Đông hừ hừ nói. Dương bổ đầu. Từ khi bản quan đến nhận chức sau, ngươi một mực ngấm ngầm hại người. Bản quan đắc tội qua ngươi sao? Diệp Thương Hải có chút buồn bực. Trực tiếp hỏi. Công là công, tư là tư. Đông Dương thành bách tính đưa ta thần nhãn ngoại hiệu. Bản bổ đầu con mắt không mù không phải. Tại chứng cứ vô cùng xác thực trước mặt. Vì sao Diệp đại nhân một mực chấp nhất tại không bắt hung phạm Dương Đông một mặt khí thế hỏi. Diệp đại nhân bản quan cũng cảm thấy có thể bắt. Lúc này Triệu Thế Trung tiếp một câu. Án này điểm đáng ngờ trùng điệp, bản quan còn phát hiện một chút cái khác chứng cứ. Chỉ bất quá, tạm thời không nên lộ ra ngoài. Vì lẽ đó, còn cần thời gian tới chứng thực. Diệp Thương Hải nói. Thời gian? Chẳng lẽ còn muốn chờ tội phạm chạy ngươi mới đi bắt Diệp Thương Hải? Lão Phu không biết được ngươi sao chính là cái gì tâm nhưng là. Hiện tại nhất định phải. Ngay lập tức đi bắt người. Lúc này Trịnh Phương Kiều khí thông thông xông tới. Lão Thị Lang, không phải chúng ta không bắt người, là Diệp đại nhân ngăn đón không cho bắt. Liền Triệu tổng bổ đầu đều đồng ý bắt người, vệ đại nhân cũng cho rằng có thể bắt. Dương Đông lập tức cáo trạng. Vệ đại nhân, ngươi là chi phủ vẫn là Diệp Thương Hải là chi phủ? Trịnh Phương Kiều một mặt cao điệu nhìn chằm chằm Vệ Quốc Trung. Bắt đi Vệ Quốc Trung nói. Dương Đông lập tức triệu tập bổ khoái nha dịch. Chuẩn bị xuất phát. Triệu Thế Trung nghe xong, hạ mệnh lệnh. Triệu đại nhân, ngươi là thiết quyền thần bổ, bản án đơn giản như vậy đã sớm phá. Vọng Sơn nha tử trại nhân mã đông đảo, một khi sai lầm kia là tương đương phiền phức. Diệp Thương Hải hô. Nhiều. Lại nhiều cũng là ta Đông Dương phủ trì hạ bách tính bổ khoái không đủ có thể thỉnh cầu điều động phòng giữ doanh binh giáp hiệp trợ. Dương Đông cười lạnh nói. Không cần, Lão Phu đã khang đại nhân nói qua, mượn tới 500 binh giáp, các ngươi không đi Lão Phu chính mình đi bắt. Trịnh Lão Thị Lang một mặt bá đạo. Khó trách Lão ra hỏa thế mà y phục tơ bạc mảnh giáp áo đến nha môn. Nguyên lai sớm làm tốt chuẩn bị. Mà khang tính là Đông Dương phòng giữ. Trịnh Phương Kiều mặt mũi dù sao cũng phải bán. Lão Thị Lang không thể, ta cam đoan với ngươi. Hung phạm chắc chắn bắt được án, còn chỉnh thông một cái công chính công đạo. Diệp Thương Hải vội vàng nói. Võ thần Hoàng Đình 06 chương 99 bão nổi công đạo. Công đạo cái rắm. Trịnh Phương Kiều giận dữ. Đột nhiên nhấp chân. Một cước đạp Diệp Thương Hải đánh cái lảo đảo trực tiếp quẳng xuống. Lão Thị Lang càng nghĩ càng giận. Bá rồi một cái rút ra bội kiếm. Mũi kiếm chỉ vào Diệp Thương Hải đầu. Đằng đằng sát khí nói. Tiểu tử, ngươi còn dám ngăn đón. Lão Phu đương đường giết ngươi. Trịnh Lão Thị Lang tuy nói hơn 60, nhưng là người ta thế nhưng là thực sự nửa bước tiên thiên cảnh cường giả. Hiện tại lão tuy nói công lực có chỗ lui lại, nhưng đánh giết năng lực tuyệt đối còn có nội cương lục trọng đỉnh phong. Mà liên quan tới hắn cáo lão hồi hương còn có ẩn tình. Không phải liền là lại làm lên 20 năm lại bộ thị lang cũng không có vấn đề gì. Dù sao, võ giả thân thể so với người bình thường cường rất nhiều. Giống như hải thần quốc già 70-80 tuổi đại thần nhiều đến trong biển. Không nên thương tổn Diệp đại nhân. Đào Đinh vừa lúc ở trận tranh thủ thời gian bay nhào đi lên muốn ngăn. Kết quả, bị Trịnh Lão Thị Lang một cước đạp bay. Cút sang một bên. Trịnh Công bước dần về quốc trung xem xét. Tranh thủ thời gian hô. Diệp Thương Hải. Ngươi đến cùng có xuất binh hay không? Trịnh Lão Thị Lang mũi kiếm hướng xuống trượt đi. Đè vào Diệp Thương Hải trên cổ. Lão gia hỏa tuy nói dẫn tới cực điểm nhưng là vẫn hiểu được hải thần quốc quy củ. Xuất binh cần quan phủ chỉ lệnh, không phải chính mình dẫn người đi Vọng Sơn nha tử trại bắt người, vô cớ xuất binh. Nếu là sai lầm Trịnh gia lợi hại hơn nữa cũng gánh không được triều đình pháp lệnh. Đến lúc đó, nếu là Trịnh gia đối đầu thừa cơ đâm đao, Trịnh gia có khả năng xong đời đối với chuyện này. Lão Thị Lang muốn giết cứ giết, muốn ta hạ lệnh xuất binh không có khả năng. Diệp Thương Hải lạnh lùng nhìn xem hắn. Ngươi Trịnh Phương Kiều kiếm hướng phía trước đưa tới. Lập tức, làn da bị đâm phá. Diệp Thương Hải chỗ cổ bắt đầu chảy máu. Diệp đại nhân tranh thủ thời gian hạ lệnh đi. Triệu Thế Trung hô. Bản phủ quyết định, tạm thời giải trừ Diệp Thương Hải chủ trưởng Trịnh Thông một án. Từ Triệu bổ đầu, Dương phó tổng bổ đầu liên thủ toàn quyền xử lý. Về quốc trung bị buộc bất đắc dĩ, đành phải nghĩ cách dập lửa. Xuất phát Dương Đông nghe xong, lập tức tới tinh thần đầu. Thấy bộ khoái nha dịch tất cả tập hợp hoàn tất. Không đợi Triệu Thế Trung mở miệng, chính mình vượt lên trước mở miệng nói. Tự nhiên là vì hướng Trình lão thì lang khoe thành tích. Phòng giữ doanh trung tướng sĩ nghe lấy, hiệp trợ Dương phó tổng bộ đầu bắt hung phạm Trình Phương Kiều hướng ra ngoài quát. Đằng đằng sát khí lên ngựa đi cùng. Liền Triệu Thế Trung đều không để ý, xem ra là khí xấu. Diệp đại nhân, ngươi thật sự là toàn cơ bắp. Đây là tội gì à? Đông Xuân như là đã cung khai. Chỉ bằng cách này hoàn toàn có thể bắt Tiêu Lạc Nguyệt. Việc này đồng thời đều thỏa đáng. Nhân mã đều sau khi đi, về quốc trung thở dài. Về đại nhân, Vọng Sơn nha tử trại không hề tầm thường. Ta cũng giải qua, không có bằng chứng không thể bắt người. Cho dù là muốn bắt cũng có thể âm thầm lặng lẽ phái người lẻn vào trại bắt. Dạng này gióng trống khua chiêng sẽ dẫn xuất nhiễu loạn đến. Diệp Thương Hải một bên bôi thuốc nước vừa nói. Một cái trại, chẳng lẽ so Hoàng Phong trại còn đáng sợ hơn? Ta sớm nghe Dương Đông nói qua, cái kia trại không có gì cao thủ. Diệp đại nhân quá lo lắng. Coi như vậy đi, ngươi về trước đi nghỉ ngơi một chút đi. Về quốc trung nói, ta đi xem một chút Đông Xuân. Diệp Thương Hải nói, tùy theo ngươi đi. Về quốc trung khoát khoát tay, mở ra cửa nhà lao. Đông Xuân đã bị đánh mình đầy thương tích, đầu bù tán phát co rúc ở đống cỏ bên trên. Sớm không thấy lúc trước mỹ mạo cùng phương hoa. Làm sao không có bôi thuốc? Diệp Thương Hải xứng sờ hỏi cai tù Liễu Viễn nói. Một cái tội phạm giết người lập tức liền muốn chém đầu, lên thuốc gì? Liễu Viễn nói. Ai nói cho ngươi nàng là tội phạm giết người? Diệp Thương Hải mặt nghiêm hỏi. Dương bổ đầu đều nói qua, nàng liền là tử tù, không phải tội phạm giết người là cái gì? Liễu cai tù trả lời. Bôi thuốc Diệp Thương Hải khẽ nói. Liễu Viễn không có cách, đành phải làm chút thuốc nước tới. Uống đi. Diệp Thương Hải tự mình đưa lên nước thuốc. Diệp đại nhân, ta thật không có giết người a, bọn hắn đều là xúc sinh. Đặc biệt là Dương Đông. Một bên đánh ta còn một cái ô nhục ta. Ta không được nói. Hắn lại còn nói muốn lột sạch ta. Hắn liền là cái xúc sinh. Xúc sinh Đông Xuân đầu sắt thân thể. Nước mắt thẳng hướng nước thuốc bên trong lăn xuống. Thế nhưng là ngươi kết phường Tiêu Lạc Nguyệt, đây là sự thật. Diệp Thương Hải đem nước thuốc cho ăn xong sau nhẹ nhàng gác lại chén, ngồi xổm ở bên người nàng nói. Trình Thông cũng là xúc sinh, hắn đem Lạc Nguyệt đánh cho đến chết. Nếu không phải Lạc Nguyệt mạng lớn chết sớm. Mà Lạc Nguyệt chỉ nói là muốn đánh trở về, nói là tuyệt đối sẽ không giết hắn. Vì lẽ đó, ta mới đồng ý. Đông Xuân nói. Tiêu Lạc Nguyệt lửa ngươi có biết hay không? Đào Đinh nói. Không có khả năng, hắn sẽ không gạt ta, tuyệt không có khả năng. Đông Xuân lắc đầu nói. Lòng người khó dò, Đông Xuân, ngươi quá ngây thơ. Tiêu Lạc Nguyệt có phải hay không còn nói qua muốn cưới ngươi về Vọng Sơn nha tử? Mã Siêu cười lạnh nói. Hắn nói qua, hắn nhất định sẽ cưới ta. Đông Xuân nói. Thế nhưng là ngươi tại Đại Lao, hắn đến xem qua ngươi sao? Đào Đinh châm chọc nói. Hắn không biết, hơn nữa, hắn không thể tới, quá nguy hiểm. Đông Xuân lắc đầu nói. Ngươi quá đáng thương, bị người bán còn giúp người đếm bạc. Những công tử ca kia nói ngươi cũng tin. Đào Đinh một mặt im lặng bộ dáng. Thanh kiếm này là Tiêu Lạc Nguyệt bình thường dùng sao? Tiêu tháng 7 lộ ra giết người chi kiếm. Không phải, hắn bình thường luyện võ đều là dùng tam tiết côn. Có lần ta hỏi qua hắn, hắn nói tam tiết côn dùng tốt. Hơn nữa, ta chưa từng thấy hắn dùng kiếm. Cái kia tam tiết côn co vào sau liền vòng tại bên hông cho tới bây giờ không rời người. Hơn nữa, hắn còn nói qua. Hắn chính là muốn dùng cây gậy kia hung hăng đánh Trình Thông một trận. Đem hết thảy đều đánh trở về. Đông Xuân nói. Đây là dự mưu, lửa ngươi mắc câu, thật ngốc. Mã Siêu tức giận đến nói. Tiêu Lạc Nguyệt có cùng ngươi nói qua hắn võ công thực lực như thế nào sao? Diệp Thương Hải hỏi. Có, trước kia chẳng ra sao cả. Vì lẽ đó, một mực không dám trả thù. Sau lại nói là tế tổ lúc đến một viên nhỏ chu quả. ăn sau thế mà như kỳ tích một đường đột phá đến nội cương nhị trọng cảnh. Vì lẽ đó, mới nghĩ đến muốn báo thù. Đông Xuân nói xong. Nhìn xem Diệp Thương Hải nói. Đại nhân, ta lúc nào có thể ra ngoài đánh đàn, ta muốn về Lạc Vũ Phường. Còn muốn trở về lão thì lang cùng Dương Đông đều dẫn người đi bắt ngươi nhân tình. Một khi chứng thực các ngươi liền là đồng mệnh uyên ương cùng tiến lên pháp trường. Đào Đinh châm chọc nói. Đừng a đại nhân. Tuyệt đối không nên a đại nhân. Lạc Nguyệt là người tốt. Hắn không phải người xấu. Nếu không phải hắn cứu ta, ta đã sớm nhảy sông. Cầu ngươi muốn giết cứ giết ta đi, ta thay hắn gánh tội thay. Đông Xuân dọa đến sắc mặt đại biến, quả thực là chống đỡ bò lên, hướng phía Diệp Thương Hải dập đầu cầu xin tha thứ. Diệp Thương Hải thở dài ra nhà tù. Nữ tử này quá thuần, thật sự là đáng tiếc. Mã Siêu lắc đầu nói. Ngu xuẩn, cái gì thuần, đồ đần một cái. Đào Đinh mắng. Thuần có cái gì không tốt, chỉ bất quá, nàng sinh không gặp thời. Diệp Thương Hải tức giận khẽ nói. Đại nhân, chúng ta hiện tại làm gì? Mã Siêu hỏi. Đi tìm thi thể đi, Diệp Thương Hải nói. Tìm thi thể, ai thi thể? Đào Đinh sững sờ, hỏi. Muốn giết ta người kia. Diệp Thương Hải khẽ nói. Không phải trốn sao? Mã Siêu sững sờ mà hỏi. Trốn không được. Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Có thể đại nhân làm sao khẳng định hắn chết? Đào Đinh một mặt không tin. Ta sẽ tính. Diệp Thương Hải thuận miệng nói, bất quá, Đào Đinh cùng Mã Siêu trên mặt đều là ngươi đang lừa dối người biểu lộ. Không lâu, đến cổ Ninh Tháp phủ cận. Một đường dùng hao thiên mũi phối hợp ngân tích thuật dọc theo cái kia mắt thường căn bản là phát hiện không được vết tích truy tung. Phi thiên hồ ly rất cường hãn, chịu trọng thương như thế thế mà còn vượt qua hai cái sông nhỏ, vượt qua vài tòa núi. Cuối cùng, ba người dừng lại tại một tòa núi lớn dưới chân.